Vậy cùng ngươi Dương ca ca có cái gì cẩu thí quan hệ, tên là thương ngươi Nam Cung thúc phụ cho bản cô nương ta lấy. Nam Cung Phi Yên thật muốn giận điên lên, nàng khuê mật hiện tại lại còn bỏ đá xuống giếng. Ngươi xác định. Nam Cung Phi Yên bỗng nhiên liền là nghẹn một cái, nàng phụ thân đức hạnh gì, nàng còn không rõ ràng. Thượng Quan Lam cũng là rõ ràng không thể lại rõ ràng. Nam Cung Phi Yên phụ thân cái gì cũng tốt, duy chỉ có liền chán ghét, phi thường chán ghét, nhường hắn đọc sách, so giết hắn còn muốn khó chịu. Biết rõ ta vừa mới vì cái gì không ngăn cản ngươi sao? Thượng Quan Lam lại mở miệng nói, là vì cho ngươi tăng giáo huấn, cùng Dương ca ca đấu võ mồm, bức khí người nhục nhã người, ngươi hoàn toàn tìm lộn đối tượng. Chẳng lẽ ngươi hôm qua không có trông thấy, Liễu Vân Bằng sắp bị hắn tươi sống tức chết, nhục nhã đã chết rồi sao? Thượng Quan Lam ngươi là lại nói ta ngực to mà không có nào a, ta liều mạng với ngươi. Nam Cung Phi Yên hiện tại đối với không có đầu óc phi thường mẫn cảm, đồng nghe xong Thượng Quan Lam nói, lập tức liền nổi dóa, hướng về phía Thượng Quan Lam dương nanh múa vướt nào tới. Phi Phi, ngươi đừng tới, ta không thể cùng ngươi so, bằng không thì ta tự ti. Thượng Quan Lam nói xong, đồng nhiên mình cũng cười. Nàng cùng Nam Cung Phi Yên vô cùng thân mật, nhưng trước kia tuyệt đối cũng không nói ra được nói như vậy đến, bây giờ nàng thế mà nói ra. Nguyên nhân, nàng không cần mơ ngộng, Sở Dương. Sở Dương liên tiếp không biết xấu hổ, càng là đang trường hợp công khai như vậy xấu hổ nàng, ảnh hưởng đến nàng, để cho nàng biến vô sỉ, không đúng, là để cho nàng biến cường đại. Thượng Quan Lam, ngươi. Nam Cung Phi Yên không thể tin, trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Thượng Quan Lam. Thượng Quan Mai cũng là sững sờ, nếu là lúc trước Thượng Quan Lam, tuyệt nhiên là không nói ra được nói như vậy đến. Mặt khác, nàng còn phát hiện, từ khi Sở Dương xuất hiện sau đó, nhà mình tiểu thư biến so trước kia hoạt bát rất nhiều. Phi Phi, đó là ưu điểm, không phải khuyết điểm. Giờ khác này Thượng Quan Lam tựa hồ có chút biết rõ, Sở Dương vì cái gì ưa thích miệng ba hoa. Nhất là, nàng nhìn xem Nam Cung Phi Yên hiện tại cắn răng bộ dáng, liền càng thêm minh bạch, trong lòng không khỏi liền là vui lên. Thượng Quan Lam, ta xem ngươi chúng ma trướng, hôm nay ta muốn chạm yêu trừ ma. Hai nữ lập tức liền là đánh náo loạn lên, nhưng Nam Cung Phi Yên trong lòng kỳ lạ. Nàng tỷ muội biến hóa thực sự quá lớn, cái kia đáng chết thấp hèn, đến tột cùng có cái gì ma lực. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần mong các bạn ủng hộ. Chương 670, Tư Mã Kiếm Kinh Hãi, Thượng, 3. Ngưỡng thiên đại tiếu xuất muôn thứ, nhất bất tiểu tâm lưu đao yêu. Ngã dị ngã huyết tiên hiên viên, tha dĩ tha đao sáp ngã thân. Tử hệ trung sơn lang, ngã mãi đông bắc hổ. Sở Dương về đến lúc đó không thông đạo phong ấn chỗ, trong óc nghĩ đến sự tình, cấu kết đủ loại. Tâm tình chợt vô cùng phiền não, vô hình áp lực nhường hắn mấy như thở khó khẻ, nhanh hô hấp không lên đến. Đông Châu còn đã để hắn cảm giác có chút khó có thể phụ trọng, hiện tại lại còn làm ra một Trung Châu. Đông Châu đối Trung Châu, bất quá Đông Hoàng đối Đông Châu thôi. Vừa mới, nhìn như hắn cuối cùng đem Nam Cung Phi Yên tức giận gần chết, nhưng bản thân nội tâm như thế nào, hắn vô cùng rõ ràng, Nam Cung Phi Yên câu này có chút đau nhói Sở Dương. Hắn đối Thượng Quan Lam, quả nhiên là có chút cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên Nga. Bởi vì giữa hai người thân phận chênh lệch quá xa, cơ hồ tương đương với cách hai cái thế giới, cái này muốn như thế nào san bằng. Cái gọi là tình yêu bên trong là không có quý tiện, Sở Dương không biết đây là chân lý, hay là cầu thí, nhưng có một cái sự thực là biết, chênh lệch quá cách xa, muốn đi đến cùng một chỗ rất khó, phi thường khó. Đây là sự thật, không cách nào phủ nhận sự thật. Đồng thời, Sở Dương còn nghĩ tới, hắn muốn phá vỡ Đông Châu, đối mặt địch nhân, không chỉ là Đông Châu đơn giản như vậy. Trung Châu cùng Đông Châu có thiên ti vạn lũ liên hệ, tới cuối cùng Trung Châu tuyệt đối là hắn không vòng qua được đi khảm. Trung Châu, hắn cuối cùng muốn đối mặt. Hắn như thế nào khả năng không có áp lực? Cái này không trọng yếu, trọng yếu là hắn chán ghét Nam Cung Phi Yên cái kia một loại tư thái, như thế ngữ khí, như thế sắc mặt, Trung Châu liền rất không nổi sao. Cái gì cầu thí tam lục cửu đẳng? Nhưng mà, hắn mặc dù không thừa nhận những cái này, nhưng phân biệt giàu nghèo ở kiếp trước vẫn còn lại còn tồn tại như vậy rõ ràng. Húng chi ở dạng này thế giới. Gió đông không cùng Chu Lang, liền đồng tức ngày xuân còn dài khóa ngược lớn. Nghĩ năm đó, kim qua thiết mã nhìn hôm nay, quấn mãi không bỏ. Hậu cung giai lệ 3.000 người, gậy sắt cũng sẽ mài thành châm. Sao có thể tồi mi không lưng chuyện lớn ngực, khiến cho ta không được khai tâm nhan. Cái gì loạn thất bát tao? Thôi tín hậu 3 người. Vẹt nghe lại cao hứng liên tục, lớn tiếng gọi tốt, chủ tử có tài, quả nhiên là có tài, tài cao tuyệt đối đấu, mới giàu ước vạn xe. Chủ tử ngươi tiếp tục, tiểu tiện ta rửa thai lắng nghe. Hắc hắc, nó liền thích nhìn Sở Hố không cao hứng bộ dáng. Nhiều khó khăn được à, cái này trên thế giới có thể khiến cho Sở Hố ăn quả đắng người tuyệt đối không nhiều. Ngực lớn, ngươi cần phải cố lên a. Vẹt càng nghĩ càng vui, nó vui như điên, trong lòng thậm chí cũng đang vì Nam Cung Phi Yên cố gắng lên. Hố chim, Đông Hoang đến tột cùng chuyện gì xảy ra, lần này ra ngoài, lại trở về liền biến thành bộ dáng này. Đông Hoang, hắn có phải hay không chịu cái gì kích thích, ta xem hắn này cũng nhanh hổ ngôn loạn ngữ. Đông Hoang trạng thái rõ ràng không đúng, ta liền cho tới bây giờ không có gặp qua hắn dạng này. Thôi Tín Hậu ba người có chút lo lắng, bọn họ muốn từ vẹt nơi này hiểu rõ tình huống. Tư Mã Kiếm kỳ thật cũng tò mò, từ khi Sở Dương trở về sau đó, hắn ẩn ẩn cảm giác được Sở Dương có rất lớn cảm xúc ba động, lại tâm tính cũng tựa hồ phát sinh vô cùng biến thái, tựa hồ có cái gì ở trong lòng hắn cũng đã manh nha. Hoa ca ca, ngươi không phải muốn nói Sở Hồ sắp điên rồi. Vẹt sau khi nghe nói, cười đến cơ hồ nước mắt đều muốn lưu đi ra, trên thế giới này, liền xem như tất cả mọi người điên rồi. Nó cũng không tin Sở Hố sẽ điên, Sở Hố hiện tại chỉ là khó chịu thôi. Dù sao Sở Hố chỉ có thể đem người làm điên, tỉ như nó, đường đường một cái thần điểu, nếu là không được nó thần kinh cứng cỏi, đi theo Sở Hố bên người, nó đã sớm điên rồi, chí ít, ở hắn nhìn đến, nó đã nhanh bị Sở Hố đả kích điên rồi. Vẹn nguyên bản tự nhận là về thiên phú tốt, nhưng đi theo Sở Hố bên người, nó phát giác bản thân cùng một cái đồ đần không sai biệt lắm. Thôi Tín Hậu ba người giận mà trừng mắt, ánh mắt tựa hồ đang thiêu nướng vẹn. Ha ha. Vẹt cười đến cơ hồ muốn rút, lúc này mới nói, ba người các ngươi đồ chơi đừng mù lo lắng, các ngươi cũng không muốn suy nghĩ một chút Sở Hố là cái gì đồ chơi. Các ngươi nên lo lắng không phải hắn, mà là nên lo lắng trêu chọc đến người khác. Hố chim, đến tột cùng đến cùng chuyện gì xảy ra? Vẹt bỗng nhiên bị liền xấu nở nụ cười, một con năm, như thế nào? Linh mạch sự tình, Liêu Vân bằng 100 tỷ lệ đặt cược, hạ vạn kim so sánh ngàn tỷ lệ đặt cược. Đáng chết vẹn dựa vào bọn họ ba người linh mạch, liền lấy được 3.300 đầu linh mạch, hiện tại lại còn đến bóc lột bọn họ, đơn giản không thể nhịn. Hố chim, chúng ta sẽ cùng Đông Hoang nói, đó là chúng ta ba cái linh mạch, ngươi bất quá là giúp chúng ta đặt cược thôi. Tin hay không, đến lúc đó hố chim ngươi ngay cả một đầu linh mạch cũng không chiếm được. Lông đều không có ngươi một cây, ngươi một cái chết hố chim. Vẹn giật mình, những người khác không làm ra việc này, nhưng Sở Hố có thể. Nó lúc này liền là vừa trứng mắt. Cánh đâm chỉ ba người, các ngươi lương tâm đại đại hỏng. Hố chim, ít nói nhảm, ngươi đến cùng nói hay là không nói. Vẹt con mắt một nghiêng ba người, khinh bị nói, cắt, cái này có cái gì tốt nói. Vừa mới, các ngươi không nghe thấy Sở Hố tại hô to ngực lớn à, hiện tại hắn đang đau đầu lấy là muốn ngực lớn, vẫn là mông lớn, có lẽ vẫn là hai cái cùng một chỗ muốn. Chỉ là tam cung lục viện, đáng tin cũng phải mài thành châm, bởi vậy Sở Hố lo lắng có chút nhiều, lâm vào phiền não bên trong. Cái này hố chim, ba người là triệt để không có tính tình. Hạnh phúc phiền não. Hiu. Sở Dương nghe nói vẹn ngôn ngữ, thực tình khó chịu, vừa lúc hắn không chỗ phát tiết đây, lập tức bay vút tới, một thanh liền tóm lấy vẹn, tức giận nói, ta thực sự hạnh phúc, tiểu tiện ta cũng để ngươi hạnh phúc hạnh phúc. Chủ tử, tha mạng. Vô dụng, Sở Dương căn bản là mặc sắc nó, trực tiếp ra tay rút nó lông. A a a, Sở Hố không nên như vậy à, cười trộm cũng có tội à. Có bản sự ngươi đi đem ngực lớn ngủ với. Vẹt kêu rên liên hồi, ngoài miệng còn không phục. Hắc hắc, tiểu tiện cái này quả nhiên là một cái ý kiến hay, cho nên ta đối với ngươi có ban thưởng. Sở Dương cười lạnh, ra tay càng nhanh, không đồng nhất một lát công phu, trực tiếp liền đem vẹt trên người lồng chim bị lột sạch, treo ngược lên phơi nắng. Kết thúc về sau, hắn thở ra một hơi, rốt cục, sảng khoái rất nhiều, tiểu tiện lần tiếp theo ngươi nhiều hơn dầu. Vương bắt đạn Sở Hố. Vẹt mắng to. Nhưng là Sở Dương vừa trừng mắt, nó lập tức liền ngậm miệng, bằng không thì cánh lại được bị cắt xuống tới thiêu nướng. Nên, Thôi Tín Hậu ba người sảng khoái vô cùng, sau đó đôi vật nói, hố chim, chi tiết đưa tới, bằng không thì để ngươi tiếp tục treo phơi nắng. Vẹt trước hết nhất làm ra tuyên bố nói, bản thân điểu không phải bại cho các ngươi ba cái này đồ chơi, bản thân điểu là thua ở Sở Hố trong tay. Sau đó, nó mới ước ao ghen tị nói năng bậy bạn, Trung Châu một cái ngực lớn rõ ràng coi trọng Sở Hố. Nhưng lại nói Sở Hố cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên Nga, Sở Hố lòng tự trọng bị dâm đạp, cho nên hắn khí cấp bại phôi. Hố chim, vậy ngươi liền treo A. Thôi Tín Hậu ba người trực tiếp vung mặt rời đi, vẹt quái khiếu, không thể không thỏa hiệp. Bọn họ ba người sau khi nghe nói, hơi hơi liền là sức sở, liền thở dài liên tục. Nguyên lai Đông Hoang cũng có áp lực A. Có thể không có áp lực A, Đông Hoang dù sao chỉ là một người mà thôi, liền muốn độc diện toàn bộ Đông Hoang. Nhưng hắn phát tiết A. Tất cả những thứ này, Tư Mã Kiếm nhìn ở trong mắt, nghe vào nghe bên trong, còn người hơi hơi co rụt lại, sau đó trong lòng âm thầm nói, cái này cũng tốt, Trung Châu cuối cùng là ngươi muốn đối mặt. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần mong các bạn ủng hộ. Chương 671, Tư Mã Kiếm kinh hãi, hạ, 3. Năm đó, Tư Mã Kiếm bọn họ trải qua tất cả những thứ này, như thế nào không rõ ràng. Chỉ là Sở Dương tiến độ so bọn họ nhanh không biết gấp bao nhiêu lần, hiện tại liền cảm giác được đến từ Trung Châu áp lực. Làm người ra vào môn khóa chặt, vì chó leo ra động mở rộng ra, một cái thanh âm la to, bỏ ra đi, cho ngươi tự do. Ta khát vọng tự do, nhưng ta thật sâu biết rõ, thân người thân thể có thể nào từ lỗ chó bên trong leo ra. Sở Dương quỷ kêu một trận sau đó, liền ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu bình phục bản thân nỗi lòng, sau đó tinh tế suy tư. Không lâu sau đó, hắn ánh mắt người càng thêm bình tĩnh, nhưng lại lộ ra vô cùng dọa người. Cơm muốn từng miếng một mà ăn, hiện tại trước không đi nghĩ Đông Châu, càng đừng đi nghĩ Trung Châu, trước đem Thiên Không Viện cầm xuống lại nói. Hắn đem một cái đại mục tiêu phân giải thành nguyên một đám nhỏ mục tiêu, ngoại viện khảo hạch, nội viện khảo hạch, tinh anh đệ tử, thánh đồ, sau đó Thiên Không Viện, sau đó Lục Đại Viện, cuối cùng Đông Châu, Trung Châu. Mục tiêu nhất định lập, hắn trong lòng liền sáng tỏ thông suốt lên, tựa hồ cũng không phải khó như vậy, sau đó bắt đầu tu luyện. Ngoại viện khảo hạch còn có một tháng liền muốn bắt đầu, hắn cũng đã từ Thượng Quan Lam nơi đó đã giải rõ ràng. Hiện tại, muốn làm liền là tăng lên bản thân thực lực, lấy ứng đối Tiêu Trường Ca, Hùng Long Tượng, Liều Vân bằng bọn họ. Đơn một cái, hắn ai cũng không sợ, bất quá lại không thể không để mắt đến những người này thực lực, bọn họ chẳng những đều cực kỳ có thiên phú, hơn nữa cảnh giới hết thảy đều cao hơn hắn. Sở Dương một bàn ngồi liền là 7 ngày, tại thôi diễn bản thân thất phách, rèn luyện bản thân thần phách cảnh 8 cái cảnh giới. 7 ngày sau đó, hắn khí tức biến càng thêm nội liễm, giống như rèn tạo ra thần kiếm, thi kiếm sau đó, thu kiếm vào vỏ. Hắn cảnh giới cũng không có tăng lên, vẫn như cũ chỉ là thần phách cảnh bắt trọng, nhưng lực lượng lại tăng lên, từ nguyên lai 8.200 long chi lực, trực tiếp tăng lên tới 9.000 long chi lực, tăng trưởng 800 long chi lực, thấy vẹn bọn họ nghẹn họng nhìn chân chối. Đây quả thực liền là một ngày tăng trưởng 1-100 long chi lực a, quá dọa người. Hô! Phong ấn chỗ, hàng năm không có gió cũng chẳng có mưa không lôi, quanh năm ma khí cuồn cuộn, nhưng ở ngày thứ 9 thời điểm, Sở Dương thử nghiệm nơi này ma khí, thiên ngoại tà ma lưu lại tinh khí, một cái thế giới khác chư thần giới thiên địa chi lực. Vừa mới thử nghiệm, Sở Dương cả người lập tức liền thông phát sáng lên, ở trong thất luân ma vực lấy được hai vị vô thượng nhân vật thất phách bản nguyên, trong đó một người chợt liền phát sinh dị động. Vô thượng ma tôn địch thủ, hắn thất phách bản nguyên chi lực, thế mà cùng chư thần giới thiên địa chi lực cộng minh. Sở Dương cảm giác vô cùng rõ ràng, trong lòng không khỏi liền là một lộ bộ, chẳng lẽ mặt khác một tôn vô thượng nhân vật là chư thần giới, vô thượng ma tôn cùng đại chiến, kỳ thật liền là thiên hồn giới cùng chư thần giới chiến tranh. Cái suy đoán này rất kinh người, nhưng mà thiên ngoại tà ma tinh khí, cùng chư thần giới thiên địa chi lực nhập thể tràn vào Sở Dương thể nội, liền tựa như hải tử về tới mẫu thân ôm ấp đồng dạng. Đều ở vô hình bên trong xác nhận hắn dạng này một cái quan điểm. Nhìn đến chỉ sợ là như thế. Sở Dương thần sắc vừa mới có chút ngưng trọng, nhưng lập tức hắn cũng có chút hưng phấn lên, có lẽ, ta có thể nhờ vào đó, toàn phương vị tiếp xúc chư thần giới thiên địa quy tắc. Khác biệt thế giới quy tắc tự nhiên lại không giống vậy. Liền giống như, khác biệt dân tộc sẽ có khác biệt phong tục tập quán, khác biệt quốc gia sẽ có khác biệt chế độ, giải quyết vấn đề biện pháp cùng ý nghĩ cũng là hoàn toàn không giống, bởi vậy có thể tiến hành tham khảo. Lấy hoàn thiện tự thân. Ha ha, Trung Châu lại như thế nào, ngươi chỉ có thể ở cũng sở ra ra đằng sau ăn cái rắm. Sở Dương hơi hơi có một chút kích động, nếu là làm được, hắn liền tựa như ra nước ngoài học, Trung Châu còn có thể tính được cái gì. Nay liền giống như, mặc dù hắn là nghèo nhân gia hài tử, chưa từng vào thành, bị trong thành hài tử rễu cợt chưa thấy qua việc đời, nhưng hắn hiện tại trực tiếp xuất ngoại, trong thành những hài tử kia coi như cái gì cầu thí, làm sao có thể cùng hắn so. Cái này trong lòng rất thấp kém. Nhưng không chịu nổi hắn cao hứng, không khỏi liền ầm ĩ phá lên cười. Ngay lúc này, phong ấn chỗ nơi này, cùng phong càng thêm kịch liệt, Sở Dương thôn phệ thiên ngoại tà ma lưu lại tinh khí, cùng chư thần giới thiên địa chi lực càng khủng bố hơn. Lấy có thể thấy được tốc độ, cái kia cái gọi là ma khí tại nhanh chóng biến mất. Bất quá, trong nháy mắt công phu, phong ấn chỗ nơi này, ma khí toàn bộ quét sạch sành sanh, thiên địa biến thanh minh, lãng lãng cản khôn lại không có cái gì che lại. Cái này Thôi Tín Hậu ba người toàn bộ bị kinh động, phát giác nguyên do thời điểm trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ ba người ở trong này khổ tu, bởi vậy đối thiên ngoại tà ma ma khí vô cùng hiểu, đem ma khí thôn phệ vào thể nội, đơn giản tựa như đem đao kiếm nuốt vào thể nội, thả quân giặc tiến vào nội địa bên trong, hung hiểm phi thường, sơ ý một chút liền muốn bỏ mình đèn tắt. Là lấy, bọn họ bất cứ thời khắc nào đều thần kinh căng thẳng, mỗi một lần đều bước lên vô cùng phong hiểm tiến hành tu luyện, cho nên mới ở trong thời gian ngắn như vậy, có vô cùng tăng lên. Đông Hoang liền là Đông Hoang, nếu là cùng hắn so, ta đầu góc nhất định là bị cửa kẹp. Ba người cuối cùng cười khổ lên tiếng, sợ hãi thán phục không thôi. Bọn họ không thể không chịu phục, Sở Dương có thể nhục nhã Đông Châu, quả nhiên trong đó tự có nguyên nhân. Cái này Sở Hố, đơn giản liền là chuyên môn vì đả kích bản thần điểu mà tồn tại. Vẽ ở một bên tức giận đến giơ chân, hung hung hổ hổ, bản thần điểu vừa đem ba cái đồ chơi xem thường đến trong góc, đem bọn họ mắng 7 ngày không ngẩng đầu lên được, không nghĩ đến báo ứng tới nhanh như vậy, bản thần điểu làm sao cứ như vậy thảm đây, đắc ý bất quá 7 ngày. Nó cũng hấp thu có chư thần giới vị kia vô thượng tồn tại thất phách bản nguyên, nhưng cũng không rõ ràng, nhưng mà hấp thu nơi này ma khí, cái kia giống như uống nước ăn cơm đồng dạng, dễ dàng không thể lại nhẹ nhõm, đem Tư Mã kiếm đều rung động đến. Vì thế, nó vênh váo tự đắc hơn vài ngày, càng đem Thôi Tín Hậu ba người kích thích đến không được, bởi vậy cái kia thư thái a, đơn giản không cách nào hình dung. Chỉ là, nó hiện tại trực tiếp bị đả kích không có tính tình, Sở Hố đơn giản muốn đoạn tuyệt nó tất cả đắc chí vô liếng. Cái này, Tư Mã kiếm cũng là hoảng sợ biến sắc, con ngươi rung mạnh, thất thanh nói, cái này đến tột cùng chuyện gì xảy ra, chư thần giới hẳn là cực kỳ bài xích hắn mới đúng, nhưng hắn làm sao có thể như thế tùy ý thôn phệ những cái này ma khí. Giống như thiên hồn giới bài xích chư thần giới đồng dạng, chư thần giới cũng cực kỳ bài xích thiên hồn giới, hai bên xâm nhập đều là quân giặc xâm lấn đồng dạng, nhưng mà thần kỳ liền là ở nơi này, quân giặc tựa hồ hết thể làm phản rồi, hết thể quy thuận Sở Dương một dạng. Lại, cái này quân giặc còn không phải đồng dạng quân giặc, càng không phải người, mà là một cái thế giới khác lực lượng. Hạng gì tồn tại, như thế nào sẽ quy thuận Sở Dương? Giờ phút này, liền được không như chư thần giới quy thuận Sở Dương đồng dạng, đây không phải đang nói đùa. Cái này sao có thể ba? Tư Mã kiếm dọa đến tâm can cơ hồ đều muốn nổ, cả người tóc run lên. Nhất là nhường hắn càng thêm giật mình bể mật là, tựa hồ bất luận là thiên ngoại tà ma lưu lại tinh khí, hay là chư thần giới thiên địa chi lực, thế mà đều là tự chủ hội tụ vào Sở Dương thể nội. Điên rồi, lần này nhất định là điên rồi. Dù là Tư Mã kiếm đã trải qua vô số sự tình, thần kinh cứng cỏi phi thường, lúc này cũng không khỏi âm thanh la hoảng lên, mà đổi lại những người khác, sợ rằng phải bị dọa chết tươi, hoặc là đem Sở Dương xem như thiên ngoại tà ma, tươi sống đánh chết. Chỉ là hắn rõ ràng biết rõ, Sở Dương tuyệt đối không thể nào là thiên ngoại tà ma. Vẹn cùng Thôi Tín Hậu ba người nghe nói thanh âm, thấy ngày xưa ăn nói có ý tứ, một mực bày biện một trường mặt lạnh Tư Mã kiếm, như thế một cái ngon nhân, thế mà cũng sẽ thất thố như vậy, im lặng đồng thời, cũng cảm giác vô cùng thần kỳ. Dừng lại, tranh thủ thời gian dừng lại. Đồng nhiên, Tư Mã kiếm vừa sợ phát hiện, thiên ngoại tà ma chống cự thời không thông đạo bị triệt để phong ấn lực lượng, cũng mãnh liệt đi ra, điên cuồng quán trú vào Sở Dương thể nội. Kể từ đó, không có trở ngại, thời không thông đạo sẽ bị triệt để phong ấn, bị triệt để phá hỏng, đem toàn bộ thời không thông đạo đem đoạn tuyệt. Cái này đối Đông Châu là chuyện tốt, nhưng đối Tư Mã kiếm lại là vô cùng chuyện xấu. Không có cái này cậy vào, không nói bảo vệ Sở Dương bọn họ, hắn cũng phải chết, thiên không viện như thế nào sẽ bỏ qua hắn. Hậu quả đơn giản thiết tưởng không chịu nổi, Tư Mã kiếm thật sự có chút hoảng, cơ hồ rối loạn tâm lòng. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 672, hậu quả nghiêm trọng, thượng, 3. Giờ phút này, Sở Dương thể nội chư thần giới cái kia vô thượng tồn tại thất phách bản nguyên, tựa hồ liền là hổ phù, tay cầm hổ phù, hắn liền tựa như chư thần giới thế giới chi lực thông soái. Chống trận lôi, tinh kỳ bay lên, vung tay lên khói lửa lên, thiên quân vạn mã công kích, lập tức liền tiếng giết rung trời, đầu người cuồn cuộn, máu chảy thành sông, nhuộm đỏ thiên địa. Thắng bại tựa hồ tất cả đều nắm giữ ở trong tay hắn, ngàn ngàn vạn tính mạng người cùng vinh nhục cũng tất cả đều nắm giữ ở trong tay hắn, Sở Dương có một loại niềm vui tràn trề. Nghe được Tư Mã kiếm thanh âm, hắn mở ra đôi mắt, khỏe miệng liền móc ra một tia tà mị cười, tiền bối, ta hảo tâm nhắc nhở ngươi, ngươi hiện tại thất thố, cao nhân hình tượng hoàn toàn không ở, uy nghiêm tổn hao nhiều, thậm chí có chút buồn cười. Cái này trách ta rồi. 3. Tư Mã kiếm trong lòng cũng không khỏi nguyền rủa lên, nếu không phải là ngươi vương bắt đản, làm những cái này dọa nhân sự tình, lao già ta có thể thất thố, có thể cho người cười nhạo. Hắn ăn Sở Dương tâm đều có. Ngươi còn không cho ta dừng lại. Hắc hắc. Sở Dương tiện tiện nở nụ cười, tiền bối, xem như một cái nam nhân, nhất định phải đao không đối cái cổ, Thái Sơn sụp ở trước mắt mà mặt không đổi sắc, tiền bối, ngài muốn bình tĩnh. Tư Mã kiếm bị Sở Dương chế nhạo được thẳng cắn răng, sau đó mới bình tĩnh lại, ngươi biết rõ ngươi đang làm cái gì sao? Hoa ca ca. Sở Dương trực tiếp quái nở nụ cười, hắn mức độ lớn nhất giang hai cánh tay, khoa tay vô cùng lớn, đến mức tựa hồ bả vai đều muốn chật khớp, lúc này mới vô cùng sục sôi vô đạo, tiền bối. Ta muốn lại tu luyện trước đó lại đến một đợt, thả một cái đại pháo trượng, nói cho Đông Châu, nói cho Trung Châu, nói cho toàn bộ thiên hồn thế giới, vì cái gì pháo hoa rực rỡ như vậy. Mặt khác, hắn vừa sờ cái cằm, thầm nói, ta chính là ta, là không giống khói lửa, đây cũng là cần tuyên truyền. Tư Mã Kiếm nguyên bản coi chính mình có thể tiếp nhận Sở Dương cả lơ phất phơ, không có chính hình, nhưng lúc này hắn phát hiện bản thân sai rồi, sai vô cùng, dạng này Sở Dương, chẳng những đáng giận, đáng hận hơn. Ngươi cũng đã cho ta thả một cái đại pháo trượng, mà ta cũng rất nhanh biết do pháo hoa vì cái gì như vậy sáng chói. Tư Mã Kiếm hướng phong ấn nơi đó một chỉ, ngươi nếu là đem phong ấn bên trong, thiên ngoại tà ma chống cự phong ấn lực lượng toàn bộ cuốn đi, thời không thông đạo sẽ bị triệt để phong ấn lại cùng phủ kín ở đến lúc kia, ngày thứ hai đầu ngươi liền sẽ treo ở cột cờ tử thương. Hắc hắc, tiền bối ngươi nhìn ta giống như là không sợ chết người sao. Sở Dương cười đến càng thêm gian, càng thêm tiện, sau đó nói, ta nói muốn cho bọn hắn thả đại pháo trượng, liền nhất định muốn cho bọn hắn thả đại pháo trượng, Trung Châu cũng rất không được lên sao. Tư Mã Kiếm tức giận đến mặt biến thành màu đen, ngươi ý đồ, ngươi kế hoạch. Tiền bối, mời tin tưởng ta chính là. Sở Dương không có giải thích, cũng xin tiền bối đem thực hiện ở trên phong ấn lực lượng giải khai, triệt để mở ra phong ấn. Cái gì ba? Tư Mã Kiếm đơn giản không thể tin. Ngươi biết rõ làm như vậy sẽ tạo thành cái gì hậu quả, toàn bộ Đông Châu khả năng đều sẽ lâm vào tai nạn bên trong. Chết Đông Châu, bất tử Đông Hoang. Sở Dương cười lạnh, Đông Châu như thế nào? Cùng chúng ta Đông Hoang lại có quan hệ thế nào đây, hoặc có lẽ là tiền bối ngươi bất khí còn không có chịu đủ. Dạng này tư tưởng rất nguy hiểm. Tư Mã Kiếm giật mình, lạnh giọng cảnh cáo nói, ra nếu không còn, lồng chỗ nào cắm. Đông Châu nếu bị thiên ngoại tà ma công chiếm, lại chớ nói sinh hoạt ở Đông Châu Đông Hoang đám người phải gặp khó, Đông Hoang cuối cùng cũng tất nhiên khó giữ được. Tiền bối, ngươi nghĩ quá nhiều, loại này sự tình sẽ không phát sinh. Sở Dương lại nở nụ cười. Ta chỉ là muốn thả một cái đại pháo trượng mà thôi. Đại nghĩa, hắn vẫn là hiểu. Chỉ là hắn đối Đông Châu, thậm chí toàn bộ thiên hồn thế giới, hắn đều không có quá nhiều lòng trung thành. Đương nhiên, hắn cũng tuyệt đối không có khả năng đem thiên ngoại tà ma dẫn vào thiên hồn thế giới. Ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Đối với Sở Dương, Tư Mã Kiếm quả nhiên là nhìn không thấu, một chút cũng nhìn không thấu. Tiền bối đem giải khai thông đạo phong ấn, đứng ở một bên xem kịch chính là, ta cam đoan nửa điểm cũng không có nguy hiểm. Bị nhân có thể nhân cách đảm bảo. Tư Mã Kiếm phát giác bản thân càng ngày càng nghĩ đánh tơi bời Sở Dương một trận, nếu là hắn còn tuổi trẻ, tất nhiên trả lại một câu, đi ngươi tổ tông nhân cách, ngươi còn có nhân cách sao? Ngươi xác định. Tư Mã Kiếm nhìn xem Sở Dương hỏi được trịnh trọng. Ta xác định, ta phi thường xác định, ta 100 cái xác định. Sở Dương ngữ khí chắc chắn vô cùng. Mượn nhờ chư thần giới cái kia vô thượng tồn tại thất phách bản nguyên, Sở Dương đối thời không thông đạo bên trong tình huống. Thậm chí bên kia đều vô cùng rõ ràng, dày vò một cái cũng không có bao nhiêu vấn đề lớn. Hoa ca ca, chủ tử ngươi chờ chút. Vẹt nghe nói Sở Dương lại muốn gây sự tình, hưng phấn nhất, cười quái gì không thôi. Chủ tử, ngươi lại cho ta đi cáo chi cái kia ngực lớn, ngươi muốn phóng đại pháo đốt cho nàng nhìn. Bằng không thì nàng vô cảm, chẳng phải là quá không đẹp. Nam Cung Phi Yên. Sở Dương con mắt liền là sáng lên, sau đó cười. Hắn vừa sờ cái cằm, suy tư. Ta tự xưng tất cả những thứ này là bản thân làm, chỉ sợ cũng không có người tin tưởng a. Đi loạn làm, đem thiên không viện lừa cái trướng khí mù mịt cũng không phải không thể. Vậy liền như vậy. Làm ra quyết định, hắn liền khích lệ lên và đến, tiểu tiện, ngươi quả nhiên không hổ là cùng ta trộn lẫn, biết rõ tâm của ta. Nói xong, hắn hướng vẹt trên đầu một chút liền nói, đi thôi. Hoa ca ca. Vẹt cười to, chủ tử, ngươi nhìn tốt rồi. Vịt vịt. Vẹt bay ra phong ấn chỗ. Tới thiên không viện nhiều người chỗ, liền giật lên giọng, ngực lớn, ngươi cho ta bản thần điệu nghe cho kỹ, Sở Hồ nói, hắn muốn cho ngươi thả một cái đại pháo trượng, ngươi lại nhìn tốt. Nó kiệt lực truyền bá bản thân thanh âm, liền hô mười mấy lần, càng kêu càng hưng phấn. Thiên không viện đám người rất nhanh liền tụ tập lên, vô số quái dị ánh mắt liền quét bắn về phía vẹn, chỉ đáng tiếc bọn họ không biết, vẹn thích nhất liền là dạng này vạn chúng chú mục. Về phần cái gọi là ngực lớn, thì không một người biết được, nhưng bọn hắn rất nhanh sẽ biết. Tiện điều ta muốn lột ngươi ra. Mấy như sư tử Hà Đông đồng dạng gầm thét, vang tới, ở trong hư không quanh quẩn, thật lâu không dứt. Chợt thiên không viện đám người, liền thấy hai cái tuyệt thế giai nhân cùng nhau mà đến, như mộng, mỗi người tựa hồ cũng lâm vào trong mộng. Nữ thần Thượng Quan Lam, nữ thần Nam Cung Phi Yên. Hai vị nữ thần tuyệt nhiên đồng thời hiện thân, đám người kinh ngạc, nhưng lập tức trong lòng liền ghen ghét, cực độ không thăng bằng lên. Sở Dương cái kia một cái hoang cẩu, trêu chọc nữ thần Thượng Quan Lam không nói. Thậm chí ngay cả nữ thần Nam Cung Phi Yên cũng trêu chọc. Mà Nam Cung Phi Yên nghe thành âm, Sở Dương cái kia hoang cẩu, đem nữ thần tức giận không nhẹ. Một nhóm gia súc càng nghĩ càng giận, bọn họ muốn cho nữ thần cười một cái cũng khó khăn, càng đừng nói nhường nữ thần sinh khí. Hoa ca ca. Vẹt mặc dù cười quái dị, nhưng trong lòng liền là khẽ run rẩy, vài ngày trước nó ném một câu kia, chỉ sợ cái này ngực lớn cũng đã tỉnh táo lại, nếu là động thủ nó đoán chừng thảm. Lập tức, nó liền ám chỉ mình là sứ giả, lưỡng quốc giao binh không chạm đối xử. Ngực lớn, bản thân điều hôm nay phụng mệnh đến cáo chi với ngươi, sở hố đợi chút nữa phải nói cho ngươi pháo hoa vì cái gì như vậy sáng chói, sở hố vì cái gì là sở hố, vì cái gì là nhan sắc không giống sở hố. Thượng quan Lam thực tình phục, Sở Dương không đúng đắn, hắn nuôi vẹn, cũng tuyệt nhiên không thua bao nhiêu. Dưới tiện điểu, cái kia côn trùng đến tột cùng muốn nói cái gì? Nam Cung Phi Yên hiện tại vừa nghĩ tới Sở Dương, liền tam thi thần nhảy loạn. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 673, hậu quả nghiêm trọng, hạ, 3. Vẽ không người chào, cánh như nhân thủ một trường, cho mời xoáy tuyệt nhân hoàn, tập ngàn vạn sủng ái ở một thân ta chủ, Sở Hố đại nhân. Lúc này, từ nó cái chán ra một trận chói mắt quang mang chớp rượu mà ra, một quang ảnh từ trong ánh sáng rậm chân mà ra, liền ôm quyền liền đối lấy đám người nói, chư vị đã lâu không gặp, rất là tưởng niệm, nhưng không có ý tứ, ta lại lóe sáng đăng tràng. Như thế ngôn từ, đám người nghe qua, tại bọn hắn tới nói cũng đã không có quá nhiều kích thích tính. Côn trùng, ngươi muốn nói cái gì? Nam Cung Phi Yên nhìn thấy chỉ là Sở Dương một đạo ý thức, dù cho không phải thật sự người, nàng cũng càng thêm khí cấp bại phôi. Sở Dương cười một tiếng, ngực lớn, ta chuyên đến nói cho ngươi, ta phụ trách nói cho ngươi, ta rất tức giận, hậu quả nghiêm trọng. Ngực lớn, hoang cẩu ngươi hình dung được quả nhiên là tinh chuẩn cực kỳ. Thiên Không Viện đám người còn không biết Nam Cung Phi Yên đặc thù a, nhưng người nào dám nói như vậy. Lũ gia súc trong lòng càng thêm cảm giác khó chịu, nhưng lại tự an ủi mình, hoang cẩu tất nhiên biết rõ bản thân không có hy vọng lấy được giai nhân phương tâm, cho nên vỏ đã mẹ không sợ rơi. Ngươi, Nam Cung Phi Yên tức giận đến choáng váng. Đến tột cùng là người nào hỗn đản, đến tột cùng là người nào nên giận á? Vài ngày trước, là nàng bị khinh bạc mới đúng, nhưng nàng tuyệt đối không nghĩ tới, Sở Dương dĩ nhiên ác nhân cáo trạng trước, mang đến cái gì, ta rất tức giận. Lao nương càng tức giận, phổi tức giận đến đều nhanh nổ. Cực kỳ là cái kia hống một tiếng thần công, giống như là đàn bà đánh đá sư tử Hà Đông giống, nói một tiếng trân trọng, nói một tiếng trân trọng, cái kia một tiếng trân trọng bên trong có mật ngọt yêu sầu, cắt dừng là. Sở Dương trực tiếp vẫy tay từ biệt. Hòa ca ca. Vẹ thủy thủy sợ đánh hai cánh, một bên trốn, một bên cười to, ngực lớn nhớ kỹ nhìn pháo hoa, sau đó viết xuống xem sau cảm giác, ta chủ muốn kiểm tra. Cuối cùng, nó đến an toàn cự ly, lại mở miệng nói, ngực lớn, ngươi tìm tới cái kia một cái to lớn nhất chim hay không? A. Nam Cung Phi Yên bị điên một dạng kết lên, vẹt lá gan kèm chút không có dọa phá, siêu một tiếng liền chạy trốn về phong ấn chỗ. Nó thở dài nhẹ nhõm, yên lòng thời điểm. Liền nghe được Nam Cung Phi Yên gầm thét quần quần chuyển đến. Cái này ngực lớn quả nhiên là đại hung, về sau nói cái gì cũng không thể cùng nàng đối mặt, bằng không thì khó giữ được cái mạng nhỏ này. Nói thầm xong, nó liền rào rạt đắc ý hướng về phía Sở Dương nói, chủ tử, ta làm thế nào? Không hổ là tiểu tiện. Sở Dương cho nó một cái khen. Hòa ca ca. Vẹn càng thêm đắc ý quyên hình, một bên nhìn xem thôi tín hậu ba người, triệt để không còn cách nào khác, lần này người một chim tổ hợp. Thường thường liền đi Thiên Không Viện nổ sắp vỡ. Bọn họ ba người đang nghĩ đến Sở Dương cùng vẹn, trêu chọc đều là Thiên Không Viện bên trong hai vị tuyệt thế giai nhân, không khỏi có chút tê cả da đầu, tuyệt thế giai nhân uy lực, bọn họ quá rõ ràng. Có thể chịu trách nhiệm nói, Thiên Không Viện lũ gia súc rất tức giận, hậu quả nghiêm trọng. Tiên bối, mời mở ra phong ấn, ta muốn bắt đầu bắn pháo trận. Sở Dương đã đem tất cả thôi diễn được không sai biệt lắm, bởi vì chư thần giới cái kia vô thượng nhân vật thất phách bản nguyên duyên cớ, chư thần giới thiên địa quy tắc tại thông đạo sau khi mở ra, sẽ rất dễ dàng giáng lâm đến trên người hắn. Tự nhiên, cái này cậy vào là chư thần giới vị kia vô thượng tồn tại, này liền tựa như một thống soái xung phong đi đầu, dẫn đầu giết vào trận địa địch bên trong, đằng sau tướng sĩ há có thể không cần mệnh. Tư Mã Kiếm cuối cùng nhìn Sở Dương một cái, thấy Sở Dương cũng không phải đang nói giỡn, càng làm xong tu luyện chuẩn bị, thậm chí cười tủm tỉm đối vạch nói, tiểu tiện, chờ đợi bên ngoài, nhớ kỹ làm tốt tình hình thực tế tiếp sóng, đem tất cả truyền đạt trở về. Để cho ta vui vui lên. Đúng vậy chủ tử, vấn đề này ta am hiểu nhất. Vẹt lại bay đi ra. Như thế không xem ra gì, thật đem Tư Mã Kiếm chọc giận gần chết. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Ầm ầm. Tư Mã Kiếm hạ quyết tâm, nuốt một cái mở thời không thông đạo phong ấn, trong khoảnh khắc liền giống như đập lớn vỡ đê đồng dạng, chư thần giới thế giới chi lực, giống như hồng lưu đồng dạng mãnh liệt mà đến, thao thao bất tuyệt, vô cùng vô tận. Bởi vì thiên hồn thế giới đối chư thần giới bài xích, chư thần giới thế giới chi lực, toàn bộ biến thành ma khí, đen kịt như ma, giống như sông Đại Giang chảy về Đông Chi Thủy, mãnh liệt vào Hải Dương đồng dạng, toàn bộ chút vào Sở Dương thân thể bên trong. Tại thời không thông đạo phong ấn nơi này, rất nhanh liền không có một tia sáng, lâm vào bóng đêm vô tận bên trong, đưa tay không thấy năm ngón. Oeng. Thời không thông đạo phong ấn bị giải khai, chư thần giới thế giới chi lực mãnh liệt mà đến thời điểm, toàn bộ thiên không viện mãnh liệt liền là chấn động, sau đó chấn động càng thêm rõ ràng, giống như phát sinh động đất đồng dạng, đại địa ở muốn lay động, tại kịch liệt chấn động. Để đọc chuyện. Phát sinh sự tình gì, tại sao có thể như vậy? Thượng viện lơ lửng ở giữa không trung bên trong, cho dù đất sụt cũng không nên ảnh hưởng đến nơi này mới đúng. Chấn động đầu nguồn, tựa hồ từ hoang cầu ở trong đó truyền ra. Thiên không viện toàn bộ bị kinh động, tất cả mọi người hướng về thời không thông đạo phong ấn chỗ nhìn lại, thình lình thấy nơi đó quần quận ma khí, giống như thủy triều bao phủ mà ra, nơi đó thiên không đã bị nhuộm đen, đen kịt vô cùng. Đây chính là hoang cầu nói tới đại pháo trượng sao. Trong nháy mắt tĩnh mịch sau đó, thiên không viện đám người bạo động, chấn động. Hoang cầu nói tới đại pháo trượng, liền là muốn để lộ thời không thông đạo phong ấn A, bọn họ đơn giản đáng chết. Nếu là mở ra thời không thông đạo phong ấn, thiên ngoại tà ma chẳng phải là có thể tiến quân thần tốc. Chúng ta thiên không viện lần này nguy hiểm. Nổi giận sau khi, đám người rất nhanh sợ hãi. Chỉ là bọn họ không nghĩ ra, hoang cầu vì sao muốn như thế, chẳng lẽ thật bị người nào bước đến muốn cá chết lưới rách. Vụ. Trận, vô số phẫn nộ ánh mắt liền tập trung vào Nam Cung Phi Yên. Giờ phút này Nam Cung Phi Yên môi đỏ trương tròn, đôi mắt đẹp trừng lớn. Nàng không thể tin được, Sở Dương thế mà làm ra dạng này sự tình, dẫn thiên ngoại tà ma vào Đông Châu. Kể từ đó, không chỉ là Đông Châu muốn sinh linh đồ thán, chỉ sợ cũng phải kinh động Trung Châu. Trung Châu ha có thể không sợ những người khác bắt trước Sở Dương. Hắn đây là muốn trả thù, hay là triệt để tuyệt vọng. Nam Cung Phi Yên không xác định Sở Dương là muốn trả thù nàng, vẫn là bởi vì tự biết vô vọng, muốn mượn thiên ngoại tà ma hủy diệt tất cả. Hủy diệt nàng cao quý, hủy diệt tất cả trật tự, sau đó tại phế tích phía trên thành lập bản thân tôn nghiêm. Chỉ là bất luận loại nào, nàng đều không thể tiếp nhận. Nàng hiện tại ẩn ẩn cũng có chút hối hận, nếu là biết rõ Sở Dương phản ứng kịch liệt như vậy, trước đó nàng tuyệt đối đối không dám nhục nhã Sở Dương. Dương ca ca, ngươi đến tột cùng đang làm cái gì a? Thượng quan Lam cũng bị dọa cho phát sợ, sắc mặt lo nghĩ trùng điệp. Kể từ đó, Sở Dương không đơn thuần là cùng toàn bộ Đông Châu là địch, mà là cùng toàn bộ thiên hồn giới là địch. Ở về sau thiên hồn giới cũng không có bất luận kẻ nào có thể dung được Sở Dương, có thể nói là thiên hạ to lớn, lại không có hắn chỗ dung thân. Hồng Nhan Họa Thủy A, quả nhiên là Hồng Nhan Họa Thủy A, Nam Cung Phi Yên ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì, lại nhắm chúng hoang cẩu làm ra dạng này điên cuồng sự tình. Yêu tinh liền là yêu tinh, chỉ có thể mang đến vô biên tai nạn. Cái này Nam Cung Phi Yên đơn giản liền là một cái thai tinh. Nguy cơ đến, hoảng sợ đánh lên trong lòng. Đám người chỗ nào còn quản Nam Cung Phi Yên có phải hay không nữ thần, điên cuồng công kích, nguyền rủa Nam Cung Phi Yên. Ô Huế không chịu nổi chi ngôn, quần quận không dứt lọt vào thai, Nam Cung Phi Yên cơ hồ muốn hôn mê. Nàng thừa nhận nàng là có trách nhiệm, nhưng ngày xưa những xuất sinh này mỗi một cái đều nàng ái mộ vô cùng, nhưng bọn hắn liền là dạng này ái mộ nàng sao. Đại nạn lâm đầu, nàng cầu thí không phải. Hoa ca ca. Vẹt cười quái dị truyền đến, chủ tử, tình hình thực tế tiếp sóng bắt đầu. Ngực lớn bị quần thể chửi mắng, bị nói thành Hồng Nhan Họa Thủy, yêu tinh, sớm đáng chết, nàng rõ ràng cũng sâu sắc nhận thức đến cái gì gọi là thói đời nóng lạnh, không phải vừa chờ đại điểu liền tốt. Miệng chim nôn không ra ngà voi. Hắc hắc, như thế có ý tứ, vậy ta vẫn bản thân đến nhìn một chút. Nói một đạo ý thức liền bay ra, một đạo quang ảnh hiện hiện, Sở Dương liền xuất hiện ở trước mặt mọi người, ánh mắt hắn mãnh liệt liền hướng Nam Cung Phi Yên trên người nhìn, thấy nàng nổi giận hận chống chết, vui như điên, ha ha. Ngực lớn ngươi một đám người đây, ngươi Bạch Mã Vương từ đây, ngươi lâm vào nguy nan, bọn họ sao không đến giữ gìn ngươi. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần mong các bạn ủng hộ. Chương 674, hù dọa một bãi hải âu lộ, trùng, 3. Ngươi một cái hỗn đản, ngươi là điên rồi sao? Nam Cung Phi Yên thật muốn tức giận đến thổ huyết, Sở Dương cái này hỗn đản dĩ nhiên thực sự là bởi vì trả thù nàng, làm ra như thế hôn trướng sự tình. Ta điên rồi. Sở Dương cười khẽ. Đùa nàng, ngươi nhìn nhà ngươi chủ nhân ta, có chút điên dạng sao? Sau đó, Sở Dương liền đối bốn phía giống lên, ngực lớn người hái mộ các ngươi, hiện tại là các ngươi anh hùng cứu mỹ nhân thời điểm, ngươi còn không nhanh tới đây biểu hiện, giai nhân lấy thân báo đáp liền là lúc này, đừng nói chúng ta không có nhắc nhở các ngươi. Còn có cái này rảnh rỗi. Nam Cung Phi Yên cắn răng, Sở Dương, ngươi thật sự là quyết tâm muốn bị phản bội thiên hồn giới có đúng không? Ngươi đánh ngươi, ta đánh ta. Sở Dương căn bản không được đáp lại Nam Cung Phi Yên, vô hót một cái liền cười khẩy nói, à, đúng rồi. Ngực lớn, ngươi Bạch Mã Vương tử có lẽ đang từ Trung Châu hướng Đông Châu chạy đến, bọn họ đang tại trên đường. Chỉ là không đúng, ta nghe ngươi nói, Trung Châu như thế nào được đến, nhưng bọn hắn liền là như vậy được sao? Hắn thấy Thượng Quan Lam mặt mũi lo nghĩ phi thường, không nhịn được cũng đã muốn mở miệng, lập tức liền chuyển thanh đi qua, Lam Lam, không ai lo lắng. Ngươi Dương ca ca ta chỉ là ngút trời thần võ thả đại pháo trượng mà thôi, làm không ra bao nhiêu sự tình. Thượng Quan Lam tâm liền là nhất an, sau đó không khỏi liền trợn trắng mắt, gặp lại Nam Cung Phi Yên giờ phút này bộ dáng, răng đều muốn cắn nát, tức giận tới mức run, con mắt có thể ăn thịt người, không khỏi phốc phốc liền là cười một tiếng. Sở Dương, đây không phải chuyện xấu à, như thế chẳng phải là minh bạch nói cho Nam Cung Phi Yên sự tình không lớn, không muốn khẩn trương à, hắn còn thế nào trêu đùa cô nàng này. Thượng Quan Lam ngươi còn cười được, ngươi nhìn ngươi. Nam Cung Phi Yên mặc dù nổi giận, nhưng hay là ý thức được. Không thể đem Sở Dương là Thượng Quan Lam vị hôn phu sự tình nói ra, chỉ có thể đem đằng sau lời cho nuốt trở về. Sở Dương sợ nàng đầu óc có nghỉ ngơi thời gian, minh ngộ tới, lập tức nổi giận nói, ngực lớn ngươi làm cản, ta cảm nhận bên trong nữ thần là ngươi có thể tùy tiện quát lên a, ngươi đơn giản tội ác tại trời. Nói xong, hắn liền tự luyến vô cùng nói, ngực lớn nhìn thấy không, ta cái này mới là chân chính Bạch Mã Vương tử, tại giai nhân cần thời điểm, trước tiên liền sẽ xuất hiện nàng ở bên người. Nhưng ngươi thế mà mắt bị mù, còn trướng mắt bản soái, thực sự là không biết xấu hổ, có như thế khen bản thân sao? Thượng Quan Lam không khỏi lại mắt trắng dã. Giờ phút này, Thiên Không Viện tất cả mọi người cũng đã bị kinh động, có thể nói là thần hồn nát thần tính, vô số thân ảnh phá không mà tới, đem thời không thông đạo từ tứ phía bát phương bắt đầu phong tỏa, tùy thời ứng đôi dáng lâm thiên ngoại tà ma. Liêu Vân Bằng cùng Hạ Vạn Kim, Công Tôn Long, mấy người cũng tất cả đều hiện hiện, tức giận sau khi, trong mắt đều có dị sắc. Hoang cẩu, biết rõ bản thân hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên trước giờ làm khó dễ sao. Hoặc là, hắn là ở cảnh cáo chúng ta. Bọn họ không tin, Sở Dương thực có can đảm đem phong ấn triệt để mở ra. Thiên Không Viện xuất hiện người, mỗi một cái khí tức đều vô cùng hùng hồn, tu vi cũng là vô cùng kinh người, niết bàn cảnh không biết kỳ sổ, sinh tử cảnh cũng là nhiều như chập choạng. Nhìn xem tất cả những thứ này, Sở Dương rất là hài lòng, đang âm thầm ước định, đây coi là náo loạn à, hẳn là còn không xem như thế đi. Thường nhớ suối đỉnh hoàng hôn, say mê không biết đường về. Hứng thu tận muộn về thuyền, nội nhập ngó sen hoa chỗ sâu. Tranh độ, hù dọa một bãi hải âu lộ. Sở Dương tự mình thuyết minh bản thân hiện tại tâm tình sau, ôm quyền đối đám người nói, chư vị, các ngươi không phải vẫn luôn muốn giết ta, hiện tại có thể động thủ, các ngươi cũng đã không cần lại cố kỵ cái gì. Cần truyền đạt ra dạng này một cái tin tức, chó gấp còn sẽ nhảy tường, nếu là, đem hắn ép, hắn không có cái gì sự tình làm không ra. Sở Dương, ngươi không cần thiết hành động theo cảm tính, trước đó sự tình, chỉ là số ít một số người gây nên, cũng không đại biểu Thiên Không Viện tất cả mọi người. Hư không truyền đến một cái giàn mua thanh âm, cũng không biết là ai. Bất quá, Sở Dương cũng không cần biết rõ hắn là ai. Ha ha. Sở Dương chào phúng nở nụ cười, chỉ là số ít người, Lão tiên sinh ngài nói một câu nói kia thời điểm, xin nói cho ta ngươi thế nhưng là sở lấy lương tâm nói. Giàn mua thanh âm lập tức liền không có. Hừ. Sở Dương trong lòng cười lạnh, như thế không thành ý, thế mà liền nghĩ dùng mấy câu đến lừa gạt ta, thật coi ta là trẻ nít sao. Hắn tiếp lấy hướng về phía Nam Cung Phi Yên nói, ngực lớn, ngươi không có Bạch Mã Vương tử tới cứu giá, ta tới vì ngươi tẩy thoát tội danh. Không sai, tiểu gia ta là rất khó chịu ngươi, nhưng hôm nay ta cử động lần này thả như thế một cái đại pháo trượng không phải bởi vì ngươi, mà là bởi vì toàn bộ Đông Châu, ta muốn cho tất cả nhục nhã Đông Hoang người, ý đồ đối ta bất lợi người, muốn giết ta người. Bọn họ một cái thiên đại kinh hỉ. Thừa cơ manh liệt văn trường, Sở Dương thế nhưng là nửa điểm cũng không kéo xuống. Ngực lớn, về sau tuyển nam nhân thời điểm, con mắt trợn to một chút, không phải mỗi một lần ta đều có thể thay người phân biệt. Nam Cung Phi Yên cũng đã tức giận đến không biết làm sao mắng chửi người. Người cũng không nên kích động, càng không cần cảm tạ ta. Sở Dương không coi ai ra gì tiếp tục đùa nàng, bất quá, ngươi phải nhớ kỹ một kiện sự tình, trước đó những cái kia tất cả ái mộ ngươi nam tử. Hết thể không có một cái đồ tốt, tất cả đều muốn toàn bộ bỏ qua. Ta cảm tạ ngươi Vương Bát Đản. Nam Cung Phi Yên cái kia hận, sâu hơn biển so thiên hải. Không có người động thủ, không có lên tiếng, chỉ là mỗi người đều sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Sở Dương. Đây chỉ là Sở Dương một đạo ý thức, diệt sát cũng không làm nên chuyện gì, sẽ chỉ làm Sở Dương làm ra càng điên cuồng sự tình đến. Cho nên, hiện tại có ai còn dám làm tức giận Sở Dương, mang hắn một câu hoang cầu. Sở Dương nhàn nhã vô cùng. Trực tiếp nằm ngửa ở giữa không trung, hai tay ôm ở trên đầu, nhìn xem thiên không mây trắng lững lờ, lên tiếng nói, chư vị, thiên không mây trắng thật đẹp a, ta cũng thích xem, các ngươi hận không thể ta chết, lại làm không rơi ta bộ dáng, cái kia quả nhiên là đẹp như vậy a. Ngươi muốn như thế nào? Hư không lần nữa có thanh âm truyền đến, nỗ lực vãn hồi thế cục. Sở Dương trong lòng khẽ động, nếu không lừa hắn một lừa dối, lừa gạt cam kết gì loại hình. Hắn thầm suy nghĩ sự tình, vẫn như cũ nằm ngửa ở giữa không trung phía trên, nhìn qua mây trắng lững lờ, cười nói, vấn đề này hẳn là ta hỏi các ngươi à, các ngươi đến tụt cùng nghĩ thế nào? Một trận trầm mặc sau, hư không thanh âm lần nữa truyền đến, Đông Châu đối Đông Hoang như thế nào, Thiên Không Viện không cách nào quản thúc, nhưng ở Thiên Không Viện, từ từ hôm nay, Đông Hoang cùng Đông Châu cùng quý, bình thường có nhục Đông Hoang người giết không tha, như thế nào? Có chút thành ý. Sở Dương phát giác cái này tác dụng cũng không phải rất lớn, bất quá có chút ít còn hơn không, bởi vậy mở miệng nói, vậy ngươi tuyên bố à, ta có thể cho tình thế nhỏ một chút, bằng không thì hắc hắc. Ngắn ngủi thương lượng, đã đạt thành hiệp nghị, rất nhanh hư không bên trong thanh âm lần nữa truyền đến, nhưng lại ngoài ý muốn là một cái khác thanh âm xung ra, tuyên bố tân viện quy, Thiên Không Viện nghe lệnh, ta lấy Thiên Không Viện lãnh tụ thân phận, hiện tại tuyên bố một đầu viện quy, từ từ hôm nay, bình thường làm nhục Đông Hoang người, giết không tha. Lãnh tụ 3. Sở Dương liền là chấn động, Thiên Không Viện lãnh tụ mới là Thiên Không Viện tối trung cực chiến lực, cũng là mới Thiên Không Viện đang thật trưởng khống người. Chỉ là giấu sâu ở phía sau màn, bởi vậy mặt ngoài thượng Thiên Không Viện viện chủ, mới là toàn bộ Thiên Không Viện trưởng khống người. Này, hắn cũng là từ Thượng Quan Lam nơi đó mới biết được, đương nhiên này cũng không tính là một cái đặc biệt lớn bí mật, Thiên Không Viện có rất nhiều người biết rõ. Hắc hắc, đem lần này đầu đại ngư đều nổ ra sao? Sở Dương trong lòng thoáng có chút đắc ý. Có thể cùng Thiên Không Viện lãnh tụ trực tiếp đối thoại, nhìn như không có hữu dụng, nhưng vô hình bên trong kỳ thật lại sẽ sinh ra vô cùng ảnh hưởng, dù sao hắn có thể cùng lãnh tụ trực tiếp tiếp xúc. Có lợi có hại, như thế đáng sợ cũng ác Thiên Không Viện lãnh tụ, chỉ là tựa hồ cái này cũng không phải trọng yếu nhất ta, Thiên Không Viện lãnh tụ chắc hẳn một mực đối Đông Hoang cũng không có cái gì hảo cảm. Lao tiên sinh, ngươi hiện tại có phải hay không rất phẫn nộ đây, chờ đến sự tình giải quyết, mang đến muộn thu nợ nần. Tiểu gia hỏa, không cần dùng lòng tiểu nhân đo bụng quân tử. Ta đối lãnh tụ ngài tràn đầy kính ý. Sở Dương đứng lên, nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng liền ôm quyền. Lão tiên sinh, vì biểu đạt ta đối với ngài kính ý, ta mời ngươi nhìn càng lớn pháo đốt. Cái gì? Lãnh tụ hạ mình lên tiếng, hoang cẩu cư lại còn dám không thỏa hiệp. Tất cả mọi người đều bị kinh động, lãnh tụ nhân vật bậc nào, hoang cẩu vừa mới nhẹ như vậy chậm ngự khí liền là một loại tội lớn, càng đừng nói không thỏa hiệp. Hoang cẩu như thế, lãnh tụ sẽ làm ra cái dạng gì phản ứng đây? Ai đây đều không biết, mỗi người đều ở kinh hãi chờ đợi đáp án. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 675, nữ thần sập tiệm, thượng, 3. Hư không bên trong yên tĩnh cũng không có kéo dài bao lâu, nhưng đám người lại cảm giác vô cùng dài dằng dặc, tựa hồ một vạn năm thời gian cũng đã đi qua, hư không bên trong mới có thanh âm lần nữa truyền đến. Vậy liền xem một chút đi. Lãnh tụ thanh âm vô hỉ vô nộ không lo không sợ, liền là hoang cẩu hiện tại triệt để lộ phong ấn, hắn phảng phất căn bản cũng không sợ. Đáng tiếc à, cái này lãnh tụ không phải là người bình thường, ta mơ tưởng trêu chọc ra hắn cảm xúc, hắn có thể mở miệng lên tiếng, cái này chỉ sợ đã là cực hạn. Sở Dương thầm nghĩ trong lòng đáng tiếc, hắn bây giờ địa vị cùng Thiên Không Viện lãnh tụ căn bản không cách nào so, thậm chí hắn căn bản không đáng lãnh tụ. Cũng tỉ như hắn ở hạ viện, chém giết hạ viện viện chủ, đan hỏa hiền giả. Lãnh tụ đều không có hiện thân, bởi vì hắn còn không có tư cách này. Lao tiên sinh, ta cam đoan ngươi sẽ hài lòng. Sở Dương hiếu kỳ, Thiên Không Viện lãnh tụ đợi chút nữa lại là phản ứng gì đây? Đợi chút nữa có thể không chỉ là một chỗ thời không thông đạo phong ấn có động tĩnh, Thiên Không Viện tất cả thời không thông đạo đều sẽ bạo động, thậm chí toàn bộ thiên hồn giới đều muốn chấn động. Hạ viện tạp dịch viện có một chỗ phong ấn, thượng viện lại có ba khu phong ấn, Sở Dương vị trí phong ấn là Thiên Không Viện đệ nhị lớn thời không thông đạo phong ấn. To lớn nhất một chỗ thì tại chỗ khác. Qua một cái ngắn ngủi thời gian, Sở Dương đạo này ý thức cảm giác một cái, liền nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng, "Lão tiên sinh, mời ngươi mở ra quan sát hình thức, muốn bắt đầu." Ầm ầm. Sở Dương lời nói vừa dứt, ầm ầm nổ mạnh nổ ra, giờ khắc này mỗi người tựa hồ bị ngũ lôi oanh đỉnh đồng dạng, trong thai, ý thức bên trong một mảnh vụ vụ. Thiên diêu mà đổi, bọn họ dưới chân đại địa lung đưa, toàn bộ thiên không viện hoàn toàn đầu động. Giống như một tòa sơn nhạc sẽ phải vỡ nát mở đồng dạng, hắc khí quần quận bao phủ mà ra, tại nhanh chóng tràn ngập. Bất quá thời gian nháy mắt, Thiên Không Viện đã bị ma khí hoàn toàn lượn lờ, tia sáng đông nhiên liền là tối xâm lại, phảng phất tận thế tiến đến, tai nạn sẽ phải bắt đầu, sinh mệnh muốn bị thu gạt, tử vong liền muốn đăng lâm một dạng. Phút chốc, lòng người bàng hoàng, hoảng sợ giống như bệnh dịch, cấp tốc lan tràn ra, càng ngày càng nghiêm trọng. Đám người rất nhanh liền phát giác được, ba cái phong ấn chỗ đều tất cả đều cũng đã bạo động, quần quận ma khí chính là từ nơi đó mãnh liệt đi ra, tràn ngập toàn bộ thiên không viện. Sở Dương, ngươi thật điên rồi sao, lại muốn đồng thời để lộ ba cái phong ấn. Nam Cung Phi Yên trước tiên liền hét lên, tuyệt đối không nghĩ tới Sở Dương thế mà điên cuồng đến dạng này một loại trình độ. Mặc dù Sở Dương vừa mới thay nàng giải vây, nhưng nàng làm sao có thể đem bản thân hoàn toàn hái ra ngoài. Cứ tiếp như thế nàng liền muốn trở thành tội nhân, tới lúc kia, nàng thật liền muốn ngàn người chỉ trỏ, vạn người phỉ nhổ. Bởi vậy, giờ khắc này đối với Nam Cung Phi Yên tới nói, đơn giản liền là nhân sinh bên trong rất độ khó quá hạ khắc, hoảng sợ, lo nghĩ, cô độc, gian nan, tựa hồ chỉ có tự sát lại có thể giải thoát. Nàng cơ hồ muốn cầu nguyện lên, hy vọng vĩ đại thời gian lập tức đem nàng mang rời khỏi giờ khắc này, hoặc là trở lại nàng nhìn thấy Sở Dương trước đó, hoặc là trực tiếp hướng đi tương lai, như thế nào cũng không thể ngốc ở hiện tại. Ngực lớn, ngươi muốn ngực nhất định. Sở Dương trong lòng cười xấu, hắn phi thường yêu thích nhìn Nam Cung Phi Yên dạng này lo lắng, lại khí cấp bại phôi bộ dáng. Hoa ca ca, một câu nói kia lượng tin tức có chút lớn. Vẹn cười quá dị, ta thay mọi người hơi giải thích một cái, nam nhân muốn bình tĩnh, nữ nhân liền là muốn ngực nhất định, ta chủ quả nhiên là sâu sắc. Thực sự là vô sỉ. Có rảnh rỗi Thượng Quan Lam lần này thật giận, nàng cũng nhịn không được Sở Dương sâu sắc. Nếu là cái khác thời điểm, Nam Cung Phi Yên sẽ để ý những cái này, nhưng hiện tại nàng chỗ nào bận tâm được, lại thét to, ngươi một cái phong tử, tên điên, còn nhanh dừng lại. Sở Dương chỉ là cười, cũng không có lại ra nói. Lúc này, Liêu Vân Bằng, Hạ Vạn Kim, Công Tôn Long đám người con ngươi cũng không khỏi liền là co rụt lại, hoang cẩu triệt để điên rồi, càng là cực đoan phi thường. Hoang cẩu, ngươi điên rồi sao? Ngươi nếu là thả thiên ngoại tà ma tiến đến, ngươi cũng phải chết. Hoang cẩu, thiên ngoại tà ma chưa chắc chúng ta liền ngăn cản không nổi. Đến lúc kia, chẳng những là ngươi, các ngươi đông hoang người trừ bỏ là hoang cẩu, càng là tội nhân, tất cả mọi người công địch, ai cũng dung không được ngươi. Cái gì tội nhân, là tội cẩu. Hoang cẩu, ngươi cho rằng ngươi điên rồi, liền có thể uy hiếp được chúng ta sao? Thiên ngoại tà ma cũng không phải lần thứ nhất xâm lấn, hoang cẩu ngươi cái này thủ đoạn có thể có bao nhiêu tác dụng, không biết tự lượng sức mình, tự tìm đường chết thôi. Đám người cũng triệt để nổ tung, bởi vì giận mà nguyền rủa Sở Dương, ngôn ngữ gây hấn phi thường. Vô cùng huyên náo, nhưng đối với Sở Dương tới nói thế giới cũng rất tĩnh, hoang cẩu thanh thanh nhập nhĩ, nhường hắn vô cùng sâu sắc ý thức được, Đông Châu đối Đông Hoàng coi khinh là sâu tận xương thủy, lấy đức phục người một loại kia, hắn là triệt để càng rỡ. Chỉ có một cái biện pháp, kia chính là giết, giết tới bọn họ sợ, giết tới bọn họ từ đầu khớp xương sợ, nhường bọn họ hoàn toàn thần phục, cao cao cư tại bọn hắn đỉnh đầu phía trên sau, lại thông qua thời gian lại có thể xóa đi. Nhiệm vụ quả nhiên là gian khổ a. Sở Dương tự mình nói xong, sau đó nhếch miệng cười một tiếng, các ngươi nói không có sai, ta cũng bội phục các ngươi đại nghĩa lâm nhiên, chỉ là không biết các ngươi ở đây người, chống lại thiên ngoại tà ma sau đó, còn có mấy người có thể còn sống sót đây. Đám người lập tức một mảnh tĩnh mịch, Sở Dương còn không buông tha bọn họ, cười khẩy nói, các ngươi thật vĩ đại, các ngươi khẳng khái phó nghĩa càng sẽ ta cảm động hỏng, ta cho các ngươi một cái khen. Chỉ là hy vọng Đông Châu mọi người tuyệt đối không nên quá dễ quên mới tốt, bằng không thì các ngươi làm sao có thể ghi tên sử sách. Hắc hắc. Vẹt bổ đao, tử đạo hưu bất tử bần đạo, không, chết thiên không viện bất tử Đông Châu, thiên không viện anh hào nhóm, thật sự đều là tốt đạo hưu a. Têu gào người, trực tiếp bị nghẹn được gần chết, cái rắm cũng thả không ra. Bọn họ vừa mới thực sự là muốn đi tên lưu sử sách a, bằng không thì tại sao như vậy nhục mạ hoang cẩu, chẳng phải là buộc hoang cẩu làm ra chuyện điên rồ. Người đều là tự tư, không được tự tư có mấy cái đây. Sở Dương, có chuyện nói rõ ràng, không nên kích động, không có cái gì sự tình là không thể thương lượng. Nói phải, trước đó những cái kia mở miệng người, đều là không có đầu óc. Đừng nói chó, bọn họ chó đều không bằng, ngươi lại không cần bởi vì những cái này cẩu thí chi khí. Chó không bằng, này cũng vẫn là bêu xấu chó, thế mà đem bọn họ cùng chó liên hệ tới, đơn giản liền là không có thiên lý. Lập tức có người đi ra nói mềm mỏng. Bọn họ càng là kiệt lực công kích những cái kia sông Sở Dương kêu gào người. Về phần những người này bị như thế mắng, chẳng những không có tỏ vẻ ra là phẫn nộ, còn giả bộ là sám hối bộ dáng, trước sau đảo ngược to lớn, không biết có bao nhiêu buồn cười. Sở Dương lười nhắc để ý tới, cũng đã lại nằm ngửa ở giữa không trung, ung dung nhìn xem mây trắng, nhưng trong lòng vẫn là không nhịn được nói, nếu nói vô sỉ, Sở ra ra ta tuyệt đối là không có các ngươi vô sỉ. Đây là thật vô sỉ. Vẹt cũng không có lên tiếng. Nó thật đem những người này trở thành thấp hèn. Cái gọi là, đàn gậy thai châu phí sức, vẹt không cùng thấp hèn nói. Giờ phút này, tại phong ấn chỗ, Sở Dương cảm nhận được chỉ có thiên không viện thời không thông đạo, nhận lấy chư thần giới trùng kích, rất là thất vọng, đáng tiếc, ta vốn coi là có thể đem toàn bộ thiên hồn giới đều chấn động, nhìn đến vẫn còn có chút nghĩ đến quá đơn giản. Thiên không viện thời không thông đạo ra hết bị trùng kích, đó là bởi vì Sở Dương thân chô ở trong thiên không viện, mà đơn độc một cái thời không thông đạo vẫn là quá nhỏ hẹp, căn bản không đủ để chư thần giới thế giới chi lực quán chú tiến đến, bởi vậy mới có thể trùng kích phụ cận thời không thông đạo, đưa tới thiên không viện vô cùng chấn động. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 676, Nữ thần sập tiệm, hạ, 3. Chư thần giới thiên địa quy tắc, nương theo chư thần giới thế giới chi lực, cũng đã giáng lâm đến Sở Dương trên người, lập tức liền để hắn cảm nhận được một cỗ nồng đậm đến cốt tủy bên trong dị vực phong tình. Lập tức ở giữa, hắn phảng phất trở lại thời cổ thời đại phong kiến, cũng tựa hồ vượt qua thời không trường không, đặt tới tương lai, cảm thụ được hoàn toàn không giống mới lạ sự vật, hoàn toàn không giống thế giới. Ầm ầm ầm. Đương nhiên, ở hắn thể nội phát sinh bạo tạc, từng tiếng trầm đục tiếng truyền ra, giống như sấm rền, càng là nổ ra từng đoàn quang mang, xé rách nồng đậm vô cùng hắc ám, đem hắn sau lưng Tư Mã Kiếm, cùng Thôi Tín Hậu ba người hoàn toàn soi đi ra. Phúc. Sở Dương thân thể rung mạnh, ngũ tạng lục phủ bị hao tổn, nóng bỏng đau nhức, khạc ra một búng máu, thậm chí ẩn ẩn thân thể cũng đã nứt ra. Hắn không khỏi sợ hãi thán phục, hai cỗ thế giới quy tắc trùng kích, quả nhiên bá đạo tuyệt luân. Liền là ta sớm có chuẩn bị, vẫn như cũ gặp trọng thương. Khác biệt thế giới quy tắc, nhất là thiên hồn giới cùng chư thần giới như thế thù địch, liền giống như hai cái cựu địch, hội tụ ở hắn thể nội, làm sao có thể không bạo phát xung đột, mà kết quả cuối cùng cũng chỉ có thể là, chỉ có một người có thể tiếp tục sống sót. Sở Dương nắm giữ vận mệnh song sinh tử võ hồn, hiện tại cũng đã diễn biến thành thần ma võ hồn. Thêm nữa hắn còn nắm giữ hai cái này thế giới, riêng phần mình vô thượng nhân vật thất phách bản nguyên, bởi vậy hắn cảm thấy thân thể mình là có thể đồng thời dung nạp hai cái thế giới quy tắc lực lượng, càng có thể nhờ vào đó đem hắn sở thiết nghĩa vô cực chi thể căn cơ hoàn toàn nện vững chắc. Hắn lập tức vận dụng hai vị vô thượng nhân vật thất phách, tức khắc hai cỗ thế giới quy tắc lực lượng, riêng phần mình có bảy vị đại tướng đồng dạng, nhao nhao lấy bọn chúng cầm đầu, hình thành giằng co, nhưng như cũ ở mãnh liệt giao phong. Tiếng nổ còn là liên miên bất tuyệt, nhưng biến có thứ tự rất nhiều. Mà liên một sát na này công phu, hắn cũng đã biến thành một cái huyết nhân, da thịt gân cốt, ngũ tạng lục phủ, tựa hồ cũng đã tất cả đều nổ tung, cảm giác thân thể đã không phải là bản thân. Quả nhiên vẫn là không đủ a, hai vị vô thượng nhân vật khi còn sống liền là sinh tử cựu địch, giết lấy được cuối cùng đồng quy vô tận, hiện tại mặc dù bọn họ ý niệm tất cả đều tán đi, ta lấy được bọn họ thất phách bản nguyên, luyện hóa làm mình có, nhưng tối tăm bên trong, bọn họ địch nhân vốn có thân phận, vẫn là thủy hỏa bất dung. Điểm này, Sở Dương cũng có nghĩ đến, chỉ là thôi diễn kết quả rất dễ dàng. Không phải liền là âm dương cân bằng, có cái gì khó. Bởi vậy hắn cũng không có bối rối. Vận mệnh song sinh tử võ hồn, thần võ hồn cùng ma võ hồn. Hắn trong lòng gầm nhẹ, vận dụng bản thân to lớn nhất át chủ bài, hai cô vô cùng ý áp bay xuống. Hai đại võ hồn xuất hiện, phảng phất giao chiến song phương riêng phần mình chủ xoáy xuất hiện đồng dạng, song phương lập tức đình chiến. Chỉ là không ngừng tràn vào chư thần giới quy tắc chi lực, lập tức liền phá hủy cân bằng, xung đột lại nổi lên, tiếng nổ mạnh lần nữa truyền ra. Tại hai vị vô thượng nhân vật tồn tại thất phách bản nguyên hiệp trợ phía dưới, vận mệnh song sinh tử võ hồn lại khôi phục nhanh chóng cả hai cân bằng, sau đó như thế lặp lại. Sở Dương thể nội từng đợt có tiếng nổ mạnh truyền ra. Hai cấp phân hóa, tại hắn thân thể cũng hoàn toàn hiện ra, trong cơ thể con người dây, một đạo đường cong hình rồng đem hắn thân thể chia đều thành hai bộ phận, một bộ phận tụ tập là thiên hồn giới thế giới quy tắc lực lượng, quang minh vô hạn, bộc phát ra chói mắt quang mang, một cái khác bộ phận thì là chư thần quy tắc chi lực. Bóng đêm vô tận, một tia sáng cũng đừng hỏng từ trong đó bắn ra. Một nửa quan mang, một nửa hắc ám, một nửa thần, một nửa ma, giống như nửa ngụm bạch động cùng nửa ngụm hắc động kết nối ở cùng một chỗ, hình thành tròn trịa. Loại này tròn trịa tựa hồ là một loại viên mãn cùng hoàn mỹ, càng tựa hồ là một loại nói, ý nghĩa không cách nào miêu tả. Sở Dương hiện tại tình huống cũng vô cùng miêu tả, thân thể bên trong linh khí, kinh mạch, huyết nhục, cốt cách cũng phảng phất đều bị chia tách trở thành hai nửa, thậm chí võ hồn cùng hắn linh hồn đều bị mổ ra, vô cùng xé rách cảm giác tràn ngập hắn mỗi một cây thần kinh. Nhục thân xé rách kịch liệt đau nhức, linh hồn xé rách kịch liệt đau nhức, song trùng điệp thêm nữa phía dưới, hắn giống như ở trong địa ngục dày vò. Đau chết nhà ngươi Sở Gia Gia, ba. Hắn còn có khí lực mắng, bởi vậy Tư Mã Kiếm bọn họ bốn người, mặc dù thấy được Sở Dương trên người vết thương kinh khủng, nổ ra nguyên một đám huyết động, đứt gãy lộ ra ngoài bạch cốt, phá toái mở nội tạng, nhưng không có lên tiếng. Sở Dương hiện tại bộ dáng đơn giản một chết thảm người, biến hóa lệ quỷ trở về, người từ trong ra ngoài một chút xé rách đồng dạng, khiếp người phi thường. Ầm ầm. Nương theo lấy chư thần giới thế giới chi lực không ngừng quán chú, thiên hồn thế giới chi lực cũng quán chú vào xuống tới, tại phong ấn chỗ trên không hai cỗ lôi đỉnh chi lực cũng dây dưa cùng một chỗ, lực lượng triệt tiêu lẫn nhau, cũng không có thể hạ xuống dưới lôi phạt. Hô. Tư Mã Kiếm bốn người thật dài thở dài một hơi, nguy hiểm nhất rốt cục vượt qua, bọn họ đơn giản muốn bị Sở Dương cho dọa chết tươi. Đây là cho Trung Châu, Đông Châu, còn có Thiên Không Viện thả một cái đại pháo trượng a, hoàn toàn liền là cho bọn hắn thả một cái siêu cấp đại pháo trượng. Đối với Sở Dương cử động, bọn họ chỉ có thể dùng hai chữ hình dung, điên cuồng. Sở Dương đơn giản liền là một cái phong tử, tên điên, lại dám nhường hai cái thế giới quy tắc lực lượng ở hắn thể nội dây dưa, va chạm, phàm là có chút lý trí người đều biết rõ cái này hẳn phải chết không nghi ngờ, người nào dám làm như vậy? Chỉ là Sở Dương chẳng những làm, hơn nữa tựa hồ còn muốn thành công bộ dáng. Thiên tài cùng phong tử, thiên điên, ở giữa, chỉ có cách nhau một đường. Sau đó, bốn người đều ẩn ẩn có chút kích động. Nếu là Sở Dương thành công, về phần như thế nào, sẽ có cái dạng gì chỗ tốt, bọn họ cũng không rõ ràng, nhưng có thể xác thực nhất định là, tuyệt đối khó có thể tưởng tượng. Đây là thiên đại tạo hóa. Như thế tạo hóa, chỉ sợ liền là thiên hồn thế giới cùng chư thần giới trí cao vô thượng nhất tồn tại, có lẽ đều chưa từng lấy được. Bọn họ cũng hoàn toàn minh bạch, trước đó vì cái gì Sở Dương không có trước đó nói ra, hắn nếu là nói ra, bọn họ tuyệt đối không có bất luận kẻ nào sẽ đồng ý một cái phong tử, tên điên, ý nghĩ. Dễ có thái cực, là sống lưỡng nghi. Lao tử có nhất khí hóa tam thanh, hy hoàng một bản tán vạn khác biệt, vô cực sinh thái cực sinh lưỡng nghi sinh tam mới, tam tài sinh tứ tượng sinh ngũ hành sinh sáu di sinh thất túc sinh bát quái sinh cửu cung. Cựu cung đến 10 tròn. 10 lại sinh ra dương, âm tức hợp, âm dương hợp thành 12 chu thiên. Bởi vậy thái cực hóa cùng vạn vật, sinh sinh tức tức vòng đi vòng lại, vô cực thân thể. Sở Dương thử nghiệm vận chuyển bản thân thôi diễn ra vô cực thân thể, nhưng phát giác vô cùng gian nan, cuối cùng bạo hống lên tiếng, cũng điên cuồng thôi động chính mình vận mệnh song sinh võ hồn, cùng hai vị vô thượng nhân vật thất phách bản nguyên. Giang giác, rim rim rim. Đông nhiên từ hắn thể nội, thình lình truyền ra kim loại thanh âm. Tựa hồ hai cái to lớn kim loại bánh răng đang cắn hợp, sẽ phải chuyển động lên. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T U-I-V-N-O-N. Bất quá chốc lát, to lớn tiếng oanh minh truyền ra, Sở Dương thân thể mạnh mẽ nổ, vô số huyết nhục bay tán loạn, người phảng phất chỉ là còn lại một cái khung xương đồng dạng, thậm chí rõ ràng nhìn thấy hắn đứt gãy xương cổ sống bị một cỗ không hiểu lực lượng chèo chống. Tam hồn thất phách cũng tất cả đều hiện hiện mà ra, chỉ thấy từng đầu tế tuyến tại hắn tàn phá thân thể cùng linh hồn phía trên, không ngừng đan xen, lạc ấn tiến vào trong đó. Quy tắc chi tuyến thế mà hiện hiện, hai cái thế giới quy tắc chi tuyến thế mà hiện ra đến. Tư Mã Kiếm bốn người liền là chấn động, nhưng cũng không có người lên tiếng, đều là gắt gao nhìn chằm chằm một màn này. Không nói lý lẽ biết không hiểu, có thể nhớ kỹ càng nhiều, lấy được tạo hóa thì càng nhiều. Đại đạo vận hành là vô hình, Sở Dương cũng căn bản cảm thụ không đến, càng không cách nào làm cho bọn chúng hiện ra đến. Chỉ là xác định làm như thế, hai cái thế giới quy tắc nhất định sẽ ở trên người hắn hiện hiện, dây dưa. Hiện tại cả hai va chạm, thế mà đem riêng phần mình quy tắc đều hiện ra đến. 333. Từng vòng huyền diệu ba động từ Sở Dương trên người trùng kích đi ra, hình thành lưỡng nghi trận, tam tài trận tứ tượng trận, cho đến thập phương trận. Hai cái thế giới chi lực ở Sở Dương trên người, cũng chậm chậm giống như thủy hỏa chung sức, âm dương lẫn nhau ôm, nhật nguyệt song hành đồng dạng tạo thành cân bằng. Cái này dẫn đến hai cái thế giới chi lực cũng đi theo lăng xuống. Cái này ở phong ấn bên ngoài lộ ra nhất là rõ ràng. Thiên Không Viện, bất luận là Thượng Viện hay là Hạ Viện, thời không thông đạo chỗ bạo động triệt để lắng lại xuống dưới, thiên địa cũng lần nữa khôi phục bình tĩnh. Trở thành sao? Sở Dương bên ngoài đạo này ý thức trong lòng thầm nhủ không thôi, sau đó hắn liền cười hì hì đối đám người nói, pháo đốt cũng đã thả xong, mộ ra cái này lại cáo từ trước. Nói xong, hắn trực tiếp rời đi. Phù phù một tiếng. Đám người nghe nói thanh âm, cùng nhau nhìn sang, thình lình chỉ thấy được Nam Cung Phi Yên như đâm đầu thẳng vào trong nước đồng dạng, cũng đã ngã nhào xuống đất. Lập tức tất cả mọi người liền là kinh ngạc hiểu, nữ thần sập tiệm. Nam Cung Phi Yên là bị tức giận đến tươi sống bị vùi dập giữa chợ trên mặt đất. Bị chơi xỏ, nàng bị Sở Dương cái này hỗn trướng vương bắt đản đùa bỡn, đùa nghịch xoay quanh. Không có sai, Sở Dương liền là trả thù nàng, trả thù ngày đó ban đêm nàng Nam Cung Phi Yên cao ngạo, cao cao tại thượng, vênh váo tự đắc. Nam Cung Phi Yên ngã nhào xuống đất, trực tiếp làm bộ đã hôn mê, không núp đích. Nàng suy nghĩ một chút được vừa mới bản thân trung kế, cái kia thất thố xấu xí dạng, còn có thét lên, sợ hãi, lo nghĩ, lo lắng các loại đủ loại, nàng liền có chút không muốn sống. Mất mặt, quá mất mặt. Nàng Nam Cung Phi Yên giống như là một cái đại đồ đần đồng dạng, bị Sở Dương trêu đùa trong lòng bàn tay, khỉ làm siếc đều so đùa nghịch nàng dễ dàng. Nàng cả đời này đến hiện tại, trước trước sau sau cộng lại, cũng không có có một ngày giống hiện tại như thế mất mặt, như thế xấu hổ giận dữ. Cái kia Vương Bát Đản, bất quá liền thả một cái pháo đốt, chính nàng liền đem quần lót đều cho đào xuống. Ta còn thế nào gặp người? Ô ô, không sống được. Nam Cung Phi Yên nghĩ nện đất, nhưng sợ bị người phát giác nàng không có ngất đi, lại không thể không cưỡng ép ngăn chặn lại cô này bạo động. Thượng Quan Lam im lặng đến cực điểm, nàng tự nhiên biết rõ Nam Cung Phi Yên không có ngất đi, càng là phát hiện Nam Cung Phi Yên muốn nện đất, muốn bạo tẩu dấu hiệu. Dương ca ca, lần này đem Phi Phi trêu đùa thảm rồi. Nàng thẳng nâng chán, não nhân hơi có chút đau, hơi suy nghĩ, vẹn vẹn Sở Dương cái kia cái gọi là ngực nhất định, dị vãng cũng có thể làm cho Nam Cung Phi Yên nổ tung, huống chi nói hiện tại. Không chết không thôi, Dương ca ca thực sự là. Liên là tức giận không thuận, ngươi cũng không nên đem người tức thành như vậy đi. Thượng Quan Lam mặc dù đáy lòng bên trong biết rõ, tức giận Nam Cung Phi tuyệt đối không phải chủ yếu mục đích, nhưng nàng đối với Sở Dương thật sự cũng là có chút điểm không thể nhịn. Phi Phi một cái nữ hài tử ra, như thế chẳng phải là muốn bị tươi sống xấu hổ chết. Mai Nhi, chúng ta đi. Thượng Quan Lam tiến lên ôm chặt lấy Nam Cung Phi Yên, lập tức đưa nàng mang ra cái này sống không bằng chết chi địa. Thiên Không Viện đám người đương nhiên cũng tỉnh táo lại, ngốc ngay tại chỗ. Ngây ngốc, ngươi nhìn ta xem ngươi, không có bất luận cái gì một tia thanh âm. Phong Hỏa Hí Chư Hầu. Không, Phong Hỏa Hí Chư Hầu đều không có như thế quá phận. Chỗ nào có cái gì để lộ phong ấn vừa nói, lại chỗ nào có cái gì thiên ngoại tà ma muốn xâm lấn, càng không có cái gì đại chiến hoặc là tận thế. Hoang Cẩu chỉ là bắt được bọn họ dạng này tâm lý, đem bọn họ trêu đùa xoay quanh, còn ở bên cạnh nhìn cười nhạo. Vừa mới, Hoang Cẩu đoán chừng cười đến ruột đều rút. Nhất là những cái kia kêu gào người, mặt mũi phát sốt, nóng hổi vô cùng, bọn họ thế mà kích động như thế thật sự, có phải hay không ngốc à? Những cái kia hảo ngôn sử dụng người, càng thêm không chịu nổi, bọn họ coi chính mình có thể ủy khúc cầu toàn, chú ý đại cục, trấn an Hoang Cẩu, tự cho là nhạy bén, nhưng chỉ sợ bọn họ lên tiếng đó là, Hoang Cẩu cũng đã cười phá bụng. Vương Bát Đản Hoang Cẩu, ta. Bất quá chốc lát, tiếng chửi rủa một mảnh, gầm thét tiếng vang trời chấn địa, Thiên Không Viện tất cả mọi người tất cả đều nổi giận. Nơi nào có cầm dạng này sự tình đến nói đùa, không biết sẽ dọa chết người sao. Liêu Vân Bằng, Hạ Vạn Kim, còn có Công Tôn Long bọn họ đám người, mặc dù không có tụ tập ở một nơi, nhưng lúc này không sai biệt lắm là đồng dạng đặc sắc biểu lộ, bọn họ thế mà bị Hoang Cẩu, từ đầu tới đuôi đùa bỡn một lần. Thật bị xem như một đầu đần chó đùa, cái này chẳng phải là thật buồn cười sao. Bọn họ đủ loại suy đoán cũng cơ hồ tất cả đều là sai lầm, có lẽ chỉ có một điểm là đối, Hoang Cẩu phát ra cảnh cáo. Nhưng cảnh cáo là Thiên Không Viện. Liêu Vân Bằng đống nhiên có một loại biến thành nhược trí cảm giác, loại này cảm giác hỏng bét tấu, không khỏi oán hận lên tiếng, đáng chết. Hắn thật muốn bị Hoang Cẩu chê cười chết, càng phải bị Hoang Cẩu triệt để xem thường. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 677, Tinh Quân Hậu Nhân, Trung, 3. Hạ Vạn Kim cùng Công Tôn Long đám người tâm tình, cùng Liêu Vân Bằng không sai biệt lắm. Bọn họ còn không có đối Sở Dương xuất thủ. Trước hết bại một lần, loại kia bị trêu đùa khuất nhục, nhường bọn họ xấu hổ giận dữ không chịu nổi. Cái này tiểu gia hỏa quả nhiên là có tính tình. Thiên Không Viện lãnh tụ mang theo ý cười thanh âm truyền đến, làm cho đám người liền là yên tĩnh, nhưng mà đây tựa hồ là khích lệ, nhưng là không phải lại không cách nào xác nhận, bởi vì Thiên Không Viện lãnh tụ tựa hồ nói ra câu này sau đó, liền triệt để rời đi. Còn có hay không thiên lý, Hoang Cẩu làm ra như thế người người oán trách sự tình, lại còn bị lãnh tụ khen ngợi. Rất nhiều người bực tức dậm chân. Đáng chết Hoang Cẩu, đừng để cho ta bắt được cơ hội, bằng không thì ta nhất định muốn đưa ngươi hướng chỗ chết chỉnh, để ngươi biết rõ cái gì gọi là muốn sống không được muốn chết không xong. Càng nhiều người phẫn hận không thôi, nghiến răng nghiến lợi. Vấn đề này làm, quả thật làm cho toàn bộ Thiên Không Viện đem Sở Dương hận đến trong xương cốt đầu, cái nào không muốn lập tức đem Sở Dương xé xác. Thiên Không Viện phát sinh sự tình, như phong bạo lưu truyền ra ngoài, Đông Châu đám người nghe nói sau, cười trộm sau khi... Đối với Sở Dương như thế hành vi cũng căm thù đến tận xương thủy. Dù sao thiên ngoại tà ma dạng này một loại sự tình, há có thể lấy ra nói đùa. Sở Dương tự xưng Đông Hoang 002, Đông Châu rất nhiều người lúc này cũng bán tín bán nghi, nhưng lại không cách nào xác định, nhưng có thể xác thực nhất định là, Sở Dương dù cho không phải Đông Hoang 002, nhưng lá gan tuyệt đối không thể so với Đông Hoang 002 nhỏ. Ha ha! Tin tức truyền về hoang thôn đám người khóc cười không được, nhưng Sở Phi, Cầm Âm Thánh Tử, còn có Ngân Lang đám người lại cười vang, cười đến bụng đều đau. Sở Dương là càng ngày càng quá phận, trước kia ở Đông Hoang Ngũ Hành Tông thời điểm, huyên náo còn không có lớn như vậy, nhưng ở Đông Châu hắn ác ma bản tính, tựa hồ hoàn toàn phóng thích ra ngoài. Cái này thực sự là tiểu đệ ca tính, bất quá kể từ đó, tiểu đệ lần này chỉ sợ cũng phiền toái, Đông Châu chỉ sợ không có cái nào người sẽ hoan nghênh hắn. Cầm Âm Thánh Tử nghĩ nghĩ, cũng chỉ có thể là cười khổ, làm như thế tệ lớn hơn lợi. Ha ha. Sở Phi thì vẫn như cũ là ở cười to, nhị đệ, Đông Châu người ưa thích hắn, vẫn là chán ghét hắn, ngươi cảm thấy tiểu đệ sẽ để ý sao? Hắc hắc, lấy tiểu đệ bản tính, hắn mặc dù ngang bướng, nhưng nếu không phải người nào đem hắn chọc giận, như thế sự tình hắn là làm không ra. Cầm Âm Thánh Tử quay đầu nhìn về phía Sở Phi, kể từ đó, tiểu đệ tình cảnh liền tất nhiên rất tồi tệ, ngươi còn cười được. Vì cái gì cười không ra? Sở Phi vui vẻ, như thế tệ lớn hơn lợi sự tình, ta xem chừng không có như vậy đơn thuần, trong đó tiểu đệ khẳng định còn có cái gì tính toán, thậm chí dùng cái này che giấu hai mắt người, hắn hiện tại nên được xính. Cầm Âm Thánh Tử sững sờ, sau đó gật đầu, không sai, tiểu đệ chỉ sợ không phải sẽ chỉ là như thế đơn thuần chơi ác. Hắc hắc, nhị ca tuyệt đối không phải đơn thuần chơi ác, ta sư huynh người kia ngươi còn không biết, không thấy thỏ không thả chim ưng, vô lợi tuyệt đối không dậy sớm chủ, lần này hắn khẳng định phải kiếm được đầy buồn đầy bát. Ngân Lang cười xong, liền đối lấy một bên Vương Bất Thương nói, ta nói tiểu tổ tông nhìn đến sao, ta chân tâm là ngươi sở thúc thúc sư đệ, lần này có thể đem Tinh Quân Thất Quỷ giao cho ta à. Ha ha. Thấy Ngân Lang cấp bách khó giàn nổi, cơ hồ phải quỳ xuống bộ dáng, Sở Phi cùng Hoang Thôn đám người lần nữa cười vang không thôi, bất luận là Sở Dương, hay là hắn cái này sư đệ, hoàn hoàn toàn toàn đều là tên dở hơi, có bọn họ tại tuyệt đối không thể thiếu cười nhạo, xinh xinh có thể đem người chết cười. Không được, tuyệt đối không được. Vương Bất Thương cái đầu nhỏ lắc cùng trống lúc lắc dường như, kiên quyết vô cùng, mụ mụ nói, đây là Sở Thúc Thúc cho, là thiên đại tạo hóa, vô cùng chân quý, nếu là không có đi qua Sở Thúc Thúc đồng ý, ai cũng không thể cho. Ha ha. Đám người lại không khỏi là một trận cười vang, này cũng không biết là lần thứ mấy. Từ khi Ngân Lang biết rõ Vương Bất Thương trưởng nắm giữ Tinh Quân Thất Quỷ sau đó, liền một mực kề cận Vương Bất Thương, làm cho đám người ngộ nhận là Ngân Lang đối Tào Tiểu Muội cố ý, làm hại bọn họ hiểu lầm sau khi, càng làm cho Tào Tiểu Muội đỏ mặt. Ta nói ngươi một cái tiểu gia hỏa đầu có phải hay không du một cú cục, ta với ngươi Sở Thúc Thúc là sư huynh đệ, cùng quan hệ mật thiết, ngươi Sở Thúc Thúc còn có thể không cho ta. Ngân Lang vô cùng sốt ruột phát hỏa. Một bên Sở Phi ngửi liền nói mở miệng nói, Tiểu Lang, Tinh Quân Thất Quỷ đối với ngươi cứ như vậy có trọng yếu không? Nếu là, ta có thể thay ngươi mở miệng, đi tìm Vương Phu Nhân nói một câu. Nha nha. Tiểu Quai cũng là ở một bên gật đầu. Ngân Lang nghiêm sắc, đại ca, trọng yếu nhất, phi thường trọng yếu. Ta tuyệt đối không nghĩ tới, vừa tới Đông Châu, sư huynh liền cho ta đưa một phần đại lễ. Dừng lại, hắn sắc mặt biến âm trầm, về phần nguyên nhân trong đó, các ngươi còn muốn không biết tốt. Vậy ngươi từ từ cầu A. Cầm Âm Thánh Tử mở miệng, Sở Phi cũng là gật đầu một cái, ta cũng bị suy nghĩ một chút, muốn hay không cho tiểu đệ đi một phong thư, cáo chi với hắn ngàn vạn không thể đem Tinh Quân Thất Quỷ cho ngươi, tránh khỏi ngày nào đó được cho ngươi đi nhặt xác. Đại ca, nhị ca, các ngươi đừng A. Ngân Lang lập tức khẩn trương. Sở Phi cũng không nói cười, nghiêm mặt nói, Tiểu Lang, ngươi sư huynh đem Tinh Quân Thất Quỷ đều đoạt tới, cùng ngươi cửu nhân hẳn là không chết không thôi. Về phần tiểu đệ địch nhân, ngươi cảm thấy ta và ngươi nhị ca có thể không đếm xỉa đến sao? Ngân Lang rốt cuộc cười không nổi, mặt mũi càng thêm âm u. Sở Phi cùng Cầm Âm Thánh Tử cũng không lên tiếng, trang diện bỗng nhiên liền một cái yên tĩnh trở lại, hoan thanh tiếu ngữ hoàn toàn biến mất. Đại ca, nhị ca, các ngươi đi theo ta. Ngân Lang lên tiếng sau đó, Sở Phi liền đối lấy Hoang Thôn đám người nói, Hổ Thúc, Dương Huynh, Vương Huynh, chư vị xin lỗi, có chút sự tình các ngươi vẫn là không biết cho thỏa đáng. A Phi, những cái này chúng ta tránh khỏi. Hổ Thúc nói, còn nữa, này vốn hẳn nên, ngươi không cần như thế cẩn thận, chúng ta sao lại chú ý. Vậy liền đúng không được. Sở Phi bọn họ đi theo Ngân Lang tới chỗ hẻo lánh, Ngân Lang mới mở miệng nói, đại ca, nhị ca, ta kỳ thật vốn không phải Đông Hoang người, mà là sư phụ từ Đông Châu cứu trở về đi Hải Nhi, về phần bí mật này ngay cả ta sư huynh cũng chưa từng biết rõ. Sở Phi bọn họ chỉ là lắng nghe, không có quấy rầy. Ta sư phụ cũng không biết ta cửu nhân cụ thể thân phận, chỉ là ẩn ẩn phán đoán ra, biết rõ cũng không rõ ràng. Ngân Lang tiếp tục nói, ta phụ mẫu ở trong ta ý thức phong tồn một đoạn ký ức, trừ bỏ cái khác đủ loại bên ngoài, trong đó còn cáo chi ta sự tình tiền căn hậu quả. Lâu dài dừng lại sau đó, hắn mới tiếp tục mở miệng nói, ta là Tinh Quân hậu nhân, duy nhất còn sót lại hậu nhân. Cái gì ba? Sở Phi bọn họ toàn bộ chấn động, có chút kinh ngạc nhìn xem Ngân Lang. Tinh Quân, bởi vì Tinh Quân thất quỷ, Trong khoảng thời gian này, bọn họ đối tinh quân cũng phi thường rõ ràng, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới Ngân Lang cư nhiên là tinh quân hậu nhân. Nhưng rất nhanh, bọn họ kinh ngạc liền biến mất, Ngân Lang có phải hay không tinh quân hậu nhân cũng không trọng yếu, bọn họ biết rõ hắn là Ngân Lang liền có thể. Ta tiên tổ có một cựu nhân, một mực quyết chí thể không đổi muốn báo thù, con cháu tôn truyền xuống tới, cuối cùng với hắn hậu đại bên trong, có một người thiên phú cực kỳ bất phàm, nhờ vào đó tiến nhập ta thứ 36 thay mặt tiên tổ thành lập tinh đấu viện bên trong. Ngân Lang cựu nhân liền là đương nhiệm tinh đấu viện viện chủ, tiến vào tinh đấu viện, trộm lấy được cao vị sau đó, mượn nhờ tinh đấu viện lực lượng, cha tìm được Ngân Lang bọn họ nhất tộc vị trí, thuê Vạn Ma Tông đánh lén Ngân Lang bọn họ nhất tộc. Đó là, Ngân Lang bọn họ nhất tộc cũng đã suy rơi xuống cực hạn, thậm chí tinh quân pháp tướng cùng tinh quân thất quỷ rất nhiều bí thuật tất cả đều mất đi truyền thừa, thực lực yếu ớt, đều bị tàn sát. Ngân Lang là tinh quân hậu nhân, nếu là có thể lấy được tinh quân thất quỷ, cùng trong đó tinh quân pháp tướng, một khi thi triển ra đến, sẽ so những người khác cường đại không biết gấp bao nhiêu lần, thậm chí có thể đem tiêu vong tinh quân, ngắn ngủi hiện ra đến. Ngân Lang nguyên bản có bản thân kế hoạch, trước tiến vào tinh đấu viện thu hoạch được như thế bí thuật, nhưng cái này chỉ sợ rất khó, cũng không biết phải hao phí bao nhiêu tâm lực, dù sao tinh quân thất quỷ là tinh đấu viện trí cao vô thượng nhất bí thuật, làm sao có thể tùy tiện thu hoạch được. Bởi vậy, nghe nói Sở Dương thế mà từ tinh đấu viện trong tay đoạt được tinh quân thất quỷ, cơ hồ mừng rỡ muốn điên. Ta đi cùng Vương phu nhân nói một câu. Nghe xong, Sở Phi trực tiếp nhanh chân mà đi. Ngân Lang nhìn xem Sở Phi rời đi bóng lưng, trong lòng không khỏi liền là ấm áp, gặp được Sở Dương, Sở Phi, Cầm Âm Thánh Tử, còn có Tào Giác bọn họ là hắn một đời may mắn. Tháng này mình đang làm bộ mới là Vạn Cổ Võ Thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 678, Ngươi Muốn Chết, Thượng, 3. Sở Dương phong hỏa hí chư hầu đồng dạng, trêu đùa toàn bộ Thiên Không Viện. Sau đó ngày thứ hai, Liễu Vân Bằng tới tìm Hạ Vạn Kim. Hạ huynh, có một chuyện muốn nhờ. Liễu Vân Bằng trực tiếp nói ngay vào điểm chính, còn mời Hạ huynh đi tìm Hoàng Cẩu thời điểm, thuận tiện giúp ta đem 1.300 đầu linh mạch giao cho Hoàng Cẩu. Hạ Vạn Kim sau khi nghe nói, tuấn mỹ dung nhan phía trên, không khỏi liền dương lên một tia có nhiều ý vị ý cười. Liễu huynh, chính là không muốn lại nghe đến trả tiền hai chữ, phái một người đi là được, không cần muốn phó thác với ta. Trả tiền. Liễu Vân Bằng hiện tại đối với hai chữ này dị ứng, một nghe nói lập tức nhớ tới ngày đó nhục nhã, quay một tiếng, liền từ hắn thân thể liền bộc phát ra một cỗ vô cùng khí tức nguy hiểm, người lập tức ở giữa phảng phất muốn mánh hổ muốn nhắm người mà phệ. Lệ. Từ hắn thể nội càng là một tiếng cao vút minh thanh truyền ra, con người bên trong cũng phảng phất có một hung cầm nổi lên, nhưng lại không biết là loại nào hung cầm. Sau đó, Liêu Vân Bằng trên mặt đống nhiên liền hiện ra một tia trào phúng ý cười, ta mặc dù ái mộ Thượng Quan Lam, nhưng nghĩ đến không có hạ huynh như vậy cấp bách ra. Hoang Cẩu mượn nhờ phong ấn làm văn chương, cảnh cáo Thiên Không Viện, gián tiếp chấn nhiếp chúng ta. Hạ Vạn Kim cũng không sinh khí, vẫn như cũ ưu nhã cười, chẳng lẽ Liêu huynh một chút cũng không tức giận, nửa điểm ý nghĩ cũng không có. Không có ý định nhường chó tại trước khi chết, trải nghiệm một cái gì gọi là hoảng sợ. Ha ha. Liêu Vân Bằng không khỏi lên tiếng cười ha hả, tất nhiên như thế, ngươi liền lại thay cho ta Hoang Cẩu lại mang một câu, ta đem hắn xem như con mồi, cùng giải quyết ngươi thi đua, nhìn hai chúng ta, ai sẽ cắt lấy hắn đầu chó. Hiu. Liêu Vân Bằng ném linh mạch, nên ngang rời đi. Cái này tựa hồ rất không sai bộ dáng. Hạ Vạn Kim hí ngược cười một tiếng, Thiên Không Viện những cái kia lão gia hỏa chỉ sợ cũng đã đợi không kịp à, bọn họ hẳn rất hy vọng ta lập tức đi dò xét một cái, Hoang Cẩu nơi đó đến tột cùng tình huống gì. Hắn suy nghĩ một trận, liền nói ngay, người tới, đi làm một cái bầu không khí, liền nói ta muốn đi đùa đùa Hoang Cẩu, cũng tuyên dương ra ngoài, Hoang Cẩu sắp chết đối ngoại viện khảo hạch. Đùa Hoang Cẩu. Nếu là không có ở đây, làm sao có thể hiện ra hắn uy phong đến? Là, thiếu gia. Nô buộc xuống dưới sau đó, Hạ Vạn Kim lại là lạnh lẽo cười, cái này có lẽ còn chưa đủ, ta hôm nay muốn để Hoàng Cẩu biết rõ cái gì gọi là chênh lệch, bằng không thì hắn như thế nào sẽ run lẩy bẩy, tại vô tận hoảng sợ bên trong chờ đợi tử vong giáng lâm. Hắn thân thể bên trong chợt buộc phát ra hắc ám, tàn nhẫn, âm lãnh, mà lại vô cùng tà ác khí tức. Người sát na liền tựa như là một đầu phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn cự xà đồng dạng, chương tay đẻ ở trong hư không. Tức khắc, hư không bên trong liền hiện ra quỷ dị đường vân đến, tà khí cuồn cuộn, khói đen mãnh liệt cuộn trào ra. Nương theo lấy giống như một nhóm côn trùng đồng dạng giống như đường vân, vang một tiếng, đống nhiên xuất hiện một cái thời không chi môn, từ trong đó bốn đầu địa ngục các ma giống như bốn cái gậy gỗ bị ngược lại đi ra đồng dạng, đông một tiếng rơi xuống đất, đại địa bị lôi vang. Cái này bốn đầu thân mạnh khỏe mạnh cường tráng đại ác ma, quanh thân ma khí cuồn cuộn, nắm giữ hai đôi cánh rơi, cuối cùng móc câu hiện ra khiếp người hàn quang, mở ra có thể có 10 trượng dài. Địa ngục bên trong bốn cánh ác ma. Hạ Vạn Kim nắm giữ bốn đầu địa ngục ác ma rất kinh người. Ác ma cực kỳ cao ngạo, giàu hoạt, gian trá, tàn bạo phi thường. Lại đối ác ma tới nói, người liền tựa như Đông Châu kỳ thị Đông Hoang người đồng dạng cực độ khinh thường, bọn họ chỉ là đem người trở thành đồ ăn, rất khó thần phục. Trừ cái đó ra, còn muốn tiến vào địa ngục bên trong bắt được các ma, cái này hung hiểm vô cùng, không có tuyệt đối thực lực, ai dám tiến vào địa ngục bên trong, đối mặt quần ma. Bốn đầu ác ma thân thể, đều lóe ra một chút kỳ dị đường vân. Những đường vân này rất nhạt, cùng ác ma hoàn toàn dung hợp, nếu là không nhìn kỹ, căn bản khó có thể phát hiện. Những đường vân này cũng không phải đơn giản đường vân, mà là một loại chuyên môn dùng cho nô dịch ác ma đường vân, lại bị gọi là trung thành dây chuyền. Ác ma trên người xăm đường, trải rộng ác ma toàn thân, giống như từng đầu xiềng xích đem địa ngục ác ma một mực khóa lại. Lại không đơn thuần là thân thể, linh hồn bên trong cũng là như thế, một khi ác ma phản kháng, liền bị treo cổ, hồn phi phách tán, thân thể càng phải bị cắt đứt khối thịt, ác độc phi thường. Hạ Vạn Kim liền là dựa vào loại này đường vân, trưởng khống cái này bốn đầu địa ngục ác ma. Phù phù một tiếng. Bốn đầu địa ngục ác ma vừa mới xuất hiện, lập tức đối Hạ Vạn Kim quỳ xuống, thấp cao quý đầu lâu, tất cả oán hận toàn bộ sâu tàng ở đáy lòng, không dám tiết lộ ra nửa điểm, thân thể sợ hãi đắc chí sắt phát run. Các người rốt cục biết rõ sợ hãi. Hạ Vạn Kim cười lạnh, linh khí tuôn ra biến thành một đầu bạch cốt tiên. Cái này roi ra tựa hồ là xương người cách rèn luyện nhỏ, từng cây liên tiếp, một đoạn, trên đó tà khí lượn lờ, âm trầm phi thường, càng là phát ra đủ loại làm người ta sợ hãi tiếng kêu, tựa hồ lệ quỷ tại kêu thảm. 3. Roi ra hung hăng rút đánh xuống, chỉ là một cái, trong đó một đầu ác ma, roi ra rơi vào nó trên người, lập tức huyết nhục liền bị kịch liệt tan mòn, toát ra quần quần khói đen, vết thương sâu có thể xương. Từ trước đến nay nhục thân cường hành, cực kỳ hung tàn ác ma, chỉ là chịu một roi này tiểu tử, dĩ nhiên lập tức toàn thân co rút, kêu thảm không dứt. Lại, ác ma bản thân thuộc về tà ác, cùng tà ác đồng nguyên, nhưng là trên roi tà khí lại vô cùng kinh khủng, liền là ác ma cũng ngăn cản không nổi. Các ngươi lần này làm được tốt rất nhiều, thống hận ẩn giấu rất tốt, nhưng ta vẫn là phát giác. Lần tiếp theo, các ngươi tốt nhất có thể làm được càng tốt. Băng hàn lạt cốt thanh âm, mắt lạnh lẽo băng lãnh phi thường, không mang theo mảy may tình cảm. Là, chủ nhân. Bốn đầu ác ma tràn đầy thật sâu e ngại, đầu lâu thấp đủ cho thấp hơn. Ta đợi chút nữa muốn đi đùa nghịch vi phong, các ngươi hẳn là biết phải làm sao a. Chúng ta tuyệt đối sẽ không mất đi chủ tử mặt. Lập tức bốn đầu ác ma lấy được Hạ Vạn Kim chỉ lệnh sau, không dám có bất luận cái gì lười biếng, hăng hái tinh thần, xuất ra một hoàng kim tiệu giá, cung kính mời Hạ Vạn Kim ngồi lên, dơ lên hắn trực tiếp mà đi. Bốn đầu địa ngục ác ma, đầu rắc tranh nanh, cổ động lấy to lớn cánh rơi, dơ lên một bộ hoàng kim tiệu giá. Ở trong hư không xuyên toa, ma khí cuồn cuộn, thanh thế cực kỳ lớn, vừa mới xuất hiện, liền kinh động đến toàn bộ thiên không viện. Chơi ạ, thế mà có thể lấy ác ma làm nô buộc, rốt cuộc là cái nào đại nhân vật? Đơn giản kinh người, ác ma biết bao hung tàn, thế mà có thể khiến cho bọn họ như thế thần phục. Tựa hồ là Hạ Vạn Kim. Nhìn hắn phương hướng hẳn là hướng hoang cẩu nơi đó đi, vừa mới có người nói Hạ Vạn Kim muốn đi giáo huấn, xem ra là thật. Đi, chúng ta mau cùng qua đi nhìn một chút. Hạ Vạn Kim vừa xuất hiện liền hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, thiên không viện rất nhiều thiên tài cũng đều lộ ra kinh hãi thần sắp đến. Vâng! Đến địa phương, bốn đầu ác ma đối cao tốc bên trong rừng, lập tức liền ngừng lại, hơn nữa cực kỳ ổn, đem bọn họ cường hãn thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Giờ phút này, bởi vì Hạ Vạn Kim an bài, ở đây cũng đã tụ tập rất nhiều người, chờ đến Hạ Vạn Kim vừa đến, lập tức liền dẫn tới một trận ầm vang. Hạ Vạn Kim phong độ nhẹ nhàng, tựa như trọc thế giai công tử mở dạng, tuấn mỹ khuôn mặt, thêm nữa phú quý, thâm hậu bối cảnh, càng làm cho hắn có thể hấp dẫn thiếu nữ chú ý mặt khác, bốn đầu phong cách vô cùng ác ma càng là kinh người. Nếu nói, dung mạo tuấn mỹ có thể so với người khác không ít, nhưng nếu luận khí chất và uy phong, thiên không viện bên trong có thể so với người khác, tuyệt đối sẽ không quá nhiều. Thiếu gia, ta cũng đã kêu nửa ngày, nhưng là hoang cẩu căn bản không có nửa điểm đáp lại. Nô bộc trở về hồi bẩm, Hạ Vạn Kim ánh mắt liền là ngưng tụ. Chẳng lẽ, hoang cẩu nơi đó thật phát sinh cái gì không thành? Sau đó, hắn thần sắc lạnh lẽo, ngươi là ý nói, để ta ở đây chờ một đầu hoang cẩu, có đúng không? Nô buộc đánh dùng mình, lại đi kêu gào thời điểm, hoàn toàn không có kiên kỵ. Phong ấn chỗ, Sở Dương khỏi hẳn thương thế sau đó, vận dụng thần ma song sinh tử thần thông, phân ra thần chi phân thân cùng ma chi phân thân cùng nhau tu luyện. Kể từ đó, hắn có thể nhiều hơn tiến hành thử nghiệm, xác nhận đủ loại tình huống. Bên ngoài tình huống, hắn thần giác cường đại, dĩ nhiên cảm giác được, nhưng không có tâm tư để ý tới. Thôi Tín Hậu ba người cũng lại tu luyện, vẹt cũng đúng. Bất quá, nó nghe nói kêu gào, đã sớm không có tâm tư tu luyện, chỉ là muốn hạ vạn kim chờ một chút. Dù sao nó nơi nào chim vậy? Là muốn gặp liền có thể gặp sao? Hoang cẩu, ngươi có phải hay không linh mạch cũng không muốn? Linh mạch. Vẹt con mắt liền là sáng lên, cũng không kiềm chế được nữa, huỵch huỵch liền bay ra ngoài. Hoa ca ca, bản thần điểu linh mạch rốt cuộc đã đến sao? Đây chính là nó tác phẩm đắc ý, ngôn ngữ bên trong cực lực nghĩ thể hiện ra đến. Chỉ một cái phá điểu. Hạ vạn kim con mắt thần sắc liền là lạnh lẽo, sở dương đây. Này, vẹt cánh đâm một cái, đồ chơi kia, ta chủ là ngươi muốn gặp liền có thể gặp à, cũng không trước nhìn một chút bản thân thân phận, một cái thiếu nợ đắc chí cái gì. Miệng lưỡi bén nhọn, vô sỉ làm vinh, phun tung tóe phân. Nhìn đến, ngươi cái này một cái tiện điểu, không được giáo huấn một cái là không được. Hạ vạn kim thanh âm không có một gọn sóng, nghe không ra mảy may tình cảm. Hắn cự ly vẹt còn rất xa, nhưng nháy mắt, hắn thanh âm liền đã ở trên vẹt về tay không đung đưa. Vâng! Nếu như quỷ mị, hạ vạn kim liền lăng không xuất hiện ở trên vẹt mới, một trường đè xuống. Vâng một tiếng, trời đất quay cuồng, trùng trùng điệp điệp hát sắc linh khí, bài sơn đảo hải, phô thiên cái địa mánh liệt đi qua, đem vẹt trong vòng trăm bước, hết thảy toàn bộ bao phủ lại. Hắc ám, tà ác, âm lãnh, tàn nhẫn vô cùng khí tức. Ngập trời nộ hải, không thể địch nổi. Quần quần hát sắc linh khí che khuất bầu trời, đem nơi đó hư không nhuộm một mảnh đen kịt. Đồ chơi, ngươi thế mà đánh lén. Vẹt quá sợ hãi, như thế nào cũng không nghĩ đến hạ vạn kim trực tiếp liền đối nó xuất thủ, hơn nữa vô cùng tàn nhẫn, tiêu tán ra khí tức, để nó vô cùng kinh hãi. Thời khắc nguy cấp, vẹt hét to một tiếng, cánh quét qua, ma long sung ra, hát sắc ma núi hiện hiện, ma sơn phía trên, còn có một tòa kim sắc chùa miếu. Từ trong đó quần cuộn Phật sướng thanh âm quần cuộn truyền ra. Đây là công tôn ứng tổ hợp võ hồn, vẹt hiện tại thi triển ra đến, uy lực vô cùng kinh người. Ầm vang. Cả hai chạm nhau sát na, vẹt con ngươi liền là co rụt lại, nó thủ đoạn giống như một trang giấy, trực tiếp bị đâm thủng, sau đó càng là toàn thân run lên, như bị sét đánh, kêu thảm một tiếng, bị đánh bay ra ngoài xa mấy chục trượng. Nó còn chưa rơi xuống đất, thất xảo bên trong máu đen liền phun ra ngoài. Hừ, một kích ngươi thế mà chưa chết. Hạ vạn kim thần sắc lạnh lùng, vù một cái, lần nữa xuất hiện ở vẹn phụ cận, bàn tay lần nữa đè xuống. Quần quần hát sắc linh khí xông ra, biến hóa làm một đóa hát vân, quang ảnh giao thoa kiếm, trong đó ẩn ẩn tựa hồ có cái gì đáng sợ đồ vật hiện hiện mà ra, tản mát ra một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức. Cái gì bẩn đồ vật? Vẹn sắc mặt kịch biến, giờ khắc này, nó cảm thấy nồng đậm tử vong khí tức. Bản thân điểu cùng ngươi đồ chơi liều mạng. Sống chết trước mắt, nó triệt để không thèm đếm xỉa, hét to một tiếng. Quang minh thẩm phán, quang minh chi thương. Một cỗ cựu thải sắc linh khí, theo nó thể nội phun ra, theo lấy nó cánh vung lên, cựu thải sắc linh khí diễn hóa ra một cây cựu thải sắc thần thương, phá không mà lên, nên hướng hạ vạn kim bàn tay. Cựu thải sắc quang mang, thu liễm vào trong, bộc phát ra vô tận quang mang, biến thành một cây quang minh chi thương, mũi thương thậm chí hiện ra một môn hộ, tựa hồ là thiên đường môn hộ, mà từ trong đó phảng phất có quang minh sứ giả hiện hiện mà ra, thẩm phán tà ác. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 679, ngươi muốn chết, tục 3. Sở dương thủ đoạn. Vẹn nguyên bản chỉ được kỳ hình, không được kỳ thần, nhưng tự tại thất luân ma vực hấp thu hai vị vô thượng thất phách bản nguyên sau đó, nó đem cái này hoàn toàn diễn hóa đi ra. Suy suy. Quang minh chi thương vừa mới hiện, trong hư không lập tức vang lên suy suy tiếng vang. Quang minh chi lực đối hạ vạn kim tà ác hát sắc linh khí cực kỳ khắc chế, đem hắn không ngừng ăn mòn. Toát ra quần quần khói đen. A, hạ vạn kim hơi kinh ngạc, nhưng là vẹn vẹn như thế mà thôi. Ầm vang. Nơi đó hư không vụ nổ lớn, đại địa cũng kịch liệt điên bá một cái. Dậy xong tà ác linh khí giống như là thủy triều, đem vẹn bao phủ. Rất nhanh, từ trong đó liền truyền ra nó kinh dị thanh âm, phảng phất là gặp được cái gì đáng sợ đồ vật, càng là chịu đựng vô cùng thống khổ và hình phạt mở dạng. Chủ tử, cứu mạng. Vẹn dốc hết toàn lực, phá vỡ quần quần tà ác linh khí. Kinh hoàng thét lên, từ trong đó bay ra, nhưng mới vừa bay ra một đoạn, liền giống như một mũi tên bắn hướng về mặt đất đồng dạng, rơi xuống. Nó toàn thân đang bị ăn mòn, toát ra quần cuộn khói đen, toàn bộ thân hình phảng phất bị đốt một dạng, xinh đẹp linh vũ khô héo đồng dạng, lập tức mất đi quang trạch, càng là giống như bị axit sủn phỉu dịp rội qua một dạng, bị ăn mòn nguyên một đám huyết động, máu tươi quần cuộn toát ra. Càng là cho người kinh dị là, nó máu tươi đã không phải là hồng sắc, đen như mực nước một dạng. Không được. Trong phong ấn, Sở Dương vừa cảm giác đến vẹn khí tức cực tốc rơi xuống, mắt thấy muốn tử vong, tâm mãnh liệt chấn động, trực tiếp vận dụng thông thiên chi lộ thần thông, thuấn di đi ra. Hắn vừa mới thấy vẹn thảm trạng, kinh nộ sau khi, càng là nóng lòng, không lo được cái khác, đại thủ lập tức theo rơi vào vẹn thân thể, lập tức một cỗ tà ác khí tức liền chút vào hắn ý thức bên trong. Đây là cái gì, âm độc như vậy? Sở Dương giật mình, cái này Hạ Vạn Kim võ hồn chỉ sợ vô cùng tà ác. Cùng thời gian, hắn suy nghĩ hơi hơi khẽ động, cỗ này tà ác khí tức, lập tức phát ra một tiếng hét thảm, hôi phi yên diệt, nhưng hắn vẫn như cũ cảm nhận được Hạ Vạn Kim cái kia tà ác linh khí vô cùng bá đạo. Giờ phút này, vẹt thân thể mỗi một tấc trải qua gân cùng xương cốt, ngũ tạng lục phủ tất cả đều bị tà khí xâm lấn, ăn mòn vô cùng mãnh liệt. Nếu không phải vẹt trước đó hấp thu vô thượng ma tôn thất phách bản nguyên, lớn mạnh thất phách, hiện tại dĩ nhiên bỏ mình. Lan. Sở Dương gầm thét, ý niệm vừa phát ra, vẹt thể nội tà khí đột nhiên nghe tin bất ngờ, giống như ác quỷ gặp diêm vương, chạy tứ phía, chỉ là vừa thoát ra vẹt thể nội, lập tức liền phát ra một tiếng làm người ta sợ hãi kêu thảm, hóa thành một cô khói đen. Nếu nói tà ác, Sở Dương nắm giữ ma võ hồn, là ma trung chi ma, tà bên trong tà. Chỉ là, hắn mặc dù che giấu rất tốt, nhưng nhanh chóng như vậy xua tan vẹn thể nội tà khí, vẫn như cũ nhường Hạ Vạn Kim giật mình, trong mắt lóe ra khiếp người hàn quang. Ba một tiếng, Sở Dương đem một cỗ vô cùng quang minh chi lực, đưa vào vẹn thân thể bên trong, cảm giác vẹn thể nội ăn mòn được một mảnh hỗn độn, vô cùng thê thảm, hắn bỗng nhiên liền là khẽ cắn, một cỗ tà hỏa thẳng vọt cái hót. Vẹn một mực cùng ở bên cạnh hắn. Biết bao thân mật, mà hắn bất quá sát na sơ sẩy, kém chút vẹt liền muốn bỏ mình. Toàn bộ quá trình, Hạ Vạn Kim khuôn mặt đều vô cùng lạnh lùng và cao ngạo, mang theo hy ngược cười, nhìn xem Sở Dương phẫn nộ. Nói thực sự, hắn căn bản không thèm để ý Sở Dương phẫn nộ, mà Sở Dương phẫn nộ với hắn tới nói càng là không thể tốt hơn. Trước đó, Hạ Vạn Kim đám người bị Sở Dương trêu đùa, hắn trong lòng còn kìm nén một cỗ tà hòa đây. Hạ Vạn Kim quả nhiên là kinh người a. Cái kia tiện điệu là đáng đời. Hừ. Nếu là ta, sao lại nhường cái kia tiện điệu bị chết thống khoái như vậy? Vậy xem đám người, kinh hãi đối Hạ Vạn Kim cường đại sau khi, mỗi một cái đều hận không thể nuốt sống vẹn. Giang giác. Đột nhiên, một tiếng thanh thúy nổ mạnh truyền ra, lên tiếng nguyền rủa vẹn người, hết thảy đầu bị đánh tiến vào bụng bên trong, ầm ầm mấy tiếng vang sau, ngã xuống đất bỏ mình, bị chết không thể lại chết. Sở Dương xuất thủ, quỷ thần khó lường. Toàn trường đống nhiên liền là một mảnh tĩnh mịch, hoảng sợ vô cùng nhìn xem Sở. Vừa mới cái kia bị giết chết mấy người bên trong, không có một cái thấp hơn dung hồn cảnh, thậm chí có một cái là pháp tướng cảnh, nhưng cứ như vậy chết. Sở Dương động tác nhanh chóng vô cùng, bọn họ căn bản không nhìn thấy Sở Dương là thế nào xuất thủ. Vang một tiếng, sau đó tất cả mọi người điên cuồng rút lui, dù là Sở Dương đánh lén, nhưng cái này vẫn như cũ vô cùng kinh người. Trong khoảnh khắc, nơi đó chỉ còn lại Sở Dương cùng Hạ Vạn Kim. Bên trong giỏi, người muốn chết có đúng không? Sở Dương thanh âm lạnh như hàn băng. Trên mặt nộ khí hiện hiện, bộc phát ra khiếp người khí tức, giống như quân vương tức giận đồng dạng, lập tức liền muốn đầu người cuộn cuộn, máu chảy thành sông. Sở Dương cơn giận, giống như lôi đỉnh chi nộ, toàn trường lập tức liền không có thanh âm. Từ Đông Hoang đến Đông Châu, Sở Dương cũng đã không còn là cái kia bản lòng chấn không đáng chú ý thiếu niên, đi qua một hệ liệt lịch luyện, hắn đối mặt địch nhân, bất luận là Đông Hoang hay là Đông Châu đều vô cùng cường đại. Hắn hiện tại càng là Đông Hoang đứng đầu, vô hình bên trong, tâm tính và khí chất chuyển biến. Nuôi thành vô cùng uy áp. Điểm này ngay cả chính hắn đều không có phát hiện, nhưng khi hắn chân chính tức giận thời điểm, bộc phát ra khí tức, quả nhiên là chấn nhiếp nhân tâm phách, làm cho ở đây rất nhiều người không nhịn được liền là một trận tim đập nhanh. Này, còn là hắn đi còn không có vận dụng võ hồn, cùng hai vị vô thượng nhân vật thần phách tình huống dưới. Nếu là vận dụng, có lẽ thật muốn sơn hà biến sắc. Ngươi dám đối ta như thế nói chuyện. Hạ Vạn Kim con mắt liền là nhíu lại, con ngươi bên trong bộc phát ra nguy hiểm vô cùng quan mang. Khí tức âm lãnh vô cùng, bốn phía nhiệt độ đống nhiên liền là giảm xuống, phảng phất muốn đóng băng lên một dạng. Đồ chơi, ngươi là muốn ở trước mặt ta khoe khoang ngươi cao quý sao? Sở Dương hoàn toàn là nhìn xuống Hạ Vạn Kim tư thái, Trung Châu lại như thế nào? Kẻ phạm ta, giết không tha. Ta nói chẳng lẽ không phải sự thật à, ở trong mắt ta ngươi ngay cả một con chó đều không phải. Hạ Vạn Kim ngữ khí cũng biến vô cùng âm lãnh, giống như bạo quân giận dữ, bạo ngược khí tức bao phủ đi ra. Làm cho bốn phía tất cả mọi người không chịu được đều muốn run lẩy bẩy lên. Hắn là thật nổi giận. Nhưng phát giác dạng này một loại cảm xúc, hắn chợt ngượng vô cùng, trên mặt nóng hổi vô cùng, hắn lại bởi vì một cái hoang cầu phẫn nộ. Lập tức, hắn liền nhớ tới trước đó sự tình, hắn thế mà cùng một con chó đánh cược, lại còn thua, vậy mà còn bởi vì Liễu Vân Bằng vượt lên trước đứng đi ra, hắn không có bị nhục nhã mà may mắn. Như thế đơn giản liền là vô cùng nhục nhã, mỗi lần nhớ tới. Hạ Vạn Kim đều cảm thấy bản thân ngu xuẩn cực độ, càng xấu hổ giận dữ không chịu nổi. Đã từng gặp qua, một cái đế hoàng cùng một con chó đánh cược. Lại thế mà lo lắng bị chó sủa, bị chó cắn. Cái này chẳng phải là cười nhạo, thiên hạ liền không có lớn như vậy cười nhạo. Đối Hạ Vạn Kim tới nói, cả hai thân phận liền là như thế, hắn là đế hoàng, mà Sở Dương liếc mắt một cái chó, thậm chí chó đều không bằng. Trung Châu coi Đông Châu vì thấp hèn, Đông Châu coi Đông Hoàng vì hoang cẩu, thấp hèn trong mắt chó, với hắn tới nói có thể tính được chó sao. Hạ Vạn Kim đem bản thân loại này cảm xúc hoàn toàn bên ngoài phóng xuất, ta nói ngươi là một con chó, cũng đã để mắt ngươi. Cây kim so với cọng râu, nhọn đuối nhọn, mùi thuốc súng vô cùng nồng đậm. Vậy xem mọi người, không ít người bởi vì hai người khí tức, trong lòng vô cùng ngưng trọng, cảm giác tựa hồ muốn có cái gì chỉ sợ sự tình muốn phát sinh một dạng. Cao quý có đúng không? Sở Dương cười lạnh, xuề tay ra, ngươi như thế cao quý, làm sao thiếu người tiền? Ta không có nhớ lầm lời, ngươi còn thiếu nợ ta tiền A. Hạ Vạn Kim huyết một cái liền vọt tới trên mặt, nhục nhã nhường ánh mắt hắn cơ hồ đều muốn hồng. 3. Hắn mãnh liệt liền hung hăng quạt bản thân một cái tắt hai, tức giận nói, đây tuyệt đối là ta một đời làm qua ngu xuẩn nhất, hạ tiện nhất sự tình, ta thế mà thấp hèn bản thân, cùng một con chó đánh cược. Đám người tâm thần đều mãnh liệt chấn động, kinh ngạc phi thường, bởi vậy càng thêm tĩnh mịch. Mà lời tựa hồ có thể nói như vậy, dù sao Hạ Vạn Kim là Trung Châu đại thế gia người, thân phận hạng gì tôn vinh. Sở Dương con ngươi hơi hơi co rụt lại, hắn chán ghét cực kỳ Hạ Vạn Kim loại này điều dạng. Ngươi xác thực ngu xuẩn, bất quá nếu nói thấp hèn bản thân, hẳn là ta mới đúng, ngươi thế mà cùng dạng này bên trong giỏi bỏ đánh cược. Hưu. Hạ Vạn Kim trực tiếp đem không gian giới chỉ ném cho Sở Dương, nhưng cũng không có động khí. Hắn cũng đã ngu xuẩn qua mấy lần, không thể một hai lần phạm sai lầm, làm sao có thể lại bởi vì một con chó động khí. Sở Dương nhạy cảm nhận được dạng này biến hóa. Hắn bị xem thường được càng thêm hoàn toàn. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 680, tạm thời nhẫn lại, trùng, 3. Nhiều 1.300 đầu linh mạch, đây là lợi tức sao? Sở Dương tiếp nhận không gian giới chỉ, rêu cợt không thôi, ngươi cao quý, cũng chỉ giá trị điểm ấy lợi tức. Quả nhiên là bước sai một bước, hối hận cả đời a. Hạ Vạn Kim đối bản thân vô cùng bất mãn, kiệt lực bình tĩnh nói, cái kia 1.300 đầu linh mạch là Liêu Vân Bằng. Hoang cẩu ngươi cũng không cần đối ta chó sủa, ta còn không phải ngươi có thể bình phán. Sở Dương ung dung, chỉ ngươi cái kia điều dạng, phối để cho ta bình phán sao. Ngươi nói không có sai, ta vừa mới đúng là có chút thất thố. Với ngươi, ta là không cần phẫn nộ, dễ cận, xem thường, dù sao ngươi là một con chó, xa còn không đủ để cho ta biểu đạt ra phức tạp như vậy cảm xúc. Hạ Vạn Kim nói xong, càng thêm bình tĩnh, sau đó tự rêu cười một tiếng, ta trong lúc vô tình giẫm đạp cước chó. Chẳng lẽ còn có thể trách một con chó đi ị sao? Cái này chẳng phải là thật buồn cười. Dừng lại, hắn lại ung dung nói, bất quá, ta xác thực bởi vì ngươi cái này con chó, làm rất nhiều chuyện ngu xuẩn, bởi vậy ta cực kỳ chán ghét ngươi cái này con chó, muốn giết ngươi, cái này hẳn không có ma bệnh a. Đã từng có không ít người, đã nói với ta nói như vậy, nhưng bọn hắn cũng đã chết. Sở Dương khỏe miệng ngậm lấy nhàn nhạt cười lạnh, địch thủ càng là xem thường bản thân, càng là xem thường bản thân, càng tự đại. Cái kia hết thảy bất quá là cho hắn giết người cơ hội. Làm người không thể quá tự ti, không làm người làm quỷ, cũng không thể quá tự đại, không làm người đi làm thần. Không tiêu ngạo không tự ti, không biến thái, làm một cái người bình thường, đây chính là Hạ Vạn Kim dành cho Sở Dương nhắc nhở. Mặc dù như thế, nhưng Hạ Vạn Kim cái này điều dạng, tuyệt sẽ không cho người ưa thích sự tình, chí ít Sở Dương phi thường không thích. Ngươi muốn giết ta có đúng không? Hạ Vạn Kim cười nhạt một tiếng, nhìn xem Sở Dương. Giống như nhìn xem một con chó, đạm mạc nói, hoang cẩu, vậy liền tới giết giết xem đi. Hắn ngồi vào hoàng kim kiệu giá bên trên, bốn cái địa ngục các ma bên trong một cái nói, đi, nhường hoàng cẩu đưa người giết. Là, chủ tử. Đầu này ác ma hướng về phía Hạ Vạn Kim quỳ xuống lại, thật sâu thấp bản thân cao quý đầu lâu. Giống. Lập tức, một đầu ác ma đứng lên, phát ra dữ tợn lại tàn nhẫn tiếng gầm gừ bên trong, hai đôi to lớn cánh rơi, ba một tiếng mở ra. Cuộn cuộn ma khí bao phủ mà ra, hơi hơi vỗ lên, ầm một tiếng, to lớn bàn chân, đạp thật mạnh rơi đại địa bên trên. Đầu này ác ma đứng ở trên mặt đất, thân thể rất là cao lớn, gần có 3 trượng cao. A, địa ngục ác ma đứng ra, có không ít người mới chú ý tới, đông kinh kêu ra tiếng. Trời ạ, cư nhiên là địa ngục ác ma. Hạ Vạn Kim thế mà thu phục địa ngục ác ma làm nô buộc, không hổ là Trung Châu thiếu gia. Địa ngục ác ma, thị sát thành tính, tàn nhẫn nổi giận. Càng là kiệt ngạo bất tuần, căn bản không có khả năng thần phục danh sách hắn thế mà hàng phục đại ác ma, đây quả thực liền là quá bất khả tư nghị. Đầu này ác ma, chí ít tương đương với pháp tướng cảnh đỉnh phong thực lực, thậm chí có thể sánh ngang niết bàn cảnh thực lực. Hạ Vạn Kim vừa mới nhường ác ma ra sân, tức khắc toàn trường chấn động. Thế thì còn đánh như thế nào? Hoang cẩu, xác thực không có tư cách cùng Hạ Vạn Kim giao thủ, bởi vì hắn liền Hạ Vạn Kim nô bộc đều không đối phó được. Đầu này ác ma khuôn mặt vô cùng dữ tợn, quanh thân ma khí cuồn cuộn, nồng đậm mấy như ma nước một dạng. Hắn thiên sinh nhục thân vô cùng cường hãn, thiên sinh liền là thể tu, tu vi như thế ác ma cho dù chỉ có pháp tướng cảnh thực lực, cũng có thể cùng niết bàn cảnh một trận chiến, huống chi một đầu ác ma chỉ sợ không phải chỉ là pháp tướng cảnh tu vi. Sở Dương con ngươi liền là co rụt lại, hắn không thể không thừa nhận Hạ Vạn Kim có kiêu ngạo tiền vốn, hắn hiện tại muốn giết Hạ Vạn Kim cũng tuyệt không cái nào không khả năng. Hoang cẩu, tới đi. Trước chiến thắng ta ác ma nô buộc, ngươi mới có tư cách tới giết ta. Hạ Vạn Kim một câu nói kia, đem đám người lực chú ý đều chuyển tới Sở Dương trên người. Vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, Sở Dương sắc mặt có chút khó coi, hắn xác thực không có bản sự đem đầu này ác ma chém giết. Trước đó, hắn chém giết những cái kia pháp tướng cảnh cường giả, dựa vào làm mưu lợi, hoặc là xuất kỳ bất ý, một kích chí mạng. Nếu là chính diện chém giết, hắn muốn giết chết pháp tướng cảnh tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Hiện tại, hắn liền xem như đem tất cả át chủ bài tất cả đều bộc phát ra, cực hạn nhất chiến lực, cũng chỉ hẳn là pháp tướng cảnh chiến lực. Lại, cái này hay là thành lập tại, hắn cường hãn chàng vực có thể ngăn cản được pháp tướng cảnh phát lực oanh kích trên cơ sở, mà dù là như thế, hắn cũng nhiều nhất chỉ có thể đối phó pháp tướng cảnh tam tứ trọng, bát cửu trọng, thậm chí niết bàn cảnh tu vi, căn bản không được hiện thực. Hoang cẩu, sao không nói chuyện? Hạ Vạn Kim giễu cợt, một con chó liền là một con chó, chó sủa được lại lợi hại, cái kia lại có thể có cái gì dùng? Không có bản sự, thế mà nói khoác mà không biết ngượng muốn giết ta, quả nhiên là buồn cười. Ở trên Hoàng Kim tiệu giá, Hạ Vạn Kim chờ đợi người Sở Dương phản bác, nhưng Sở Dương lại không có lên tiếng. Hắn có thể che giấu, tìm đủ loại viện cớ, nhưng không có làm như vậy. Thực lực không bằng người liền là không bằng người, không có cái gì không thể thừa nhận, hắn còn về phần không có thừa nhận những cái này dũng khí. Mỗi người đều đối cường đại quyền lực và thực lực, có vô cùng hướng tới cùng khao khát, Sở Dương cũng là như thế, nhưng hắn không hy vọng bản thân miệng cọp gan thỏ, bên ngoài tô vàng nạm ngọc ruột đông rách trong đó. Bóc đi bề ngoài sau đó, hắn cái gì cũng không có, bên trong trống rỗng một mảnh. Nếu là dạng này, hắn cho dù thực lực siêu quần, cũng vẫn là kẻ yếu, mà không phải một cường giả, cũng chỉ có thể là ước hiếp nhỏ yếu đồ chơi, gặp yếu thì mạnh, gặp mạnh thì yếu. Đang cường giả thực sự, cường đại bắt nguồn từ nội tâm, mà không phải bề ngoài. Bọn họ có thể thản nhiên đối mặt tất cả ngăn trở, thất bại, thậm chí khuất nhục, vĩnh viễn có thể nhìn thẳng vào bản thân, vĩnh viễn sẽ không khuất phục, vĩnh viễn sẽ không mất đi lòng tin. Loại người này ở cường đại áp lực dưới, chỉ có thể tiến bộ càng nhanh, cho dù không có đủ loại gặp gỡ, cuối cùng bọn họ cũng sẽ trưởng thành trở thành một cường giả, trở thành mọi người trong miệng bá chủ, cự phách, hoặc là tuyệt thế kiêu hùng. Sở Dương ha có thể bởi vì phải một chút mặt mũi, bỏ dũng khí, bỏ trọng yếu nhất đồ vật. Hoang cẩu, ngươi vì cái gì không được che giấu đây? Hạ Vạn Kim cười đến càng thêm hí ngược, trước đó hắn đem Sở Dương xem thường đến cực hạn, nói Sở Dương hoàn toàn không đáng nhường hắn có bất luận cái gì tình cảm ba động. Chỉ là nhìn thấy Sở Dương xấu hổ thời điểm, lại như cũ vô cùng khoái ý, không ngừng nhục nhã Sở Dương. Nói ngươi cũng không hiểu. Sở Dương thản nhiên, bình tĩnh, lập tức liền để Hạ Vạn Kim lên cơn giận dữ, nhưng bởi vì trước đó ngôn ngữ, hắn lại cưỡng ép nhịn xuống, không có biểu hiện lộ ra đến. Ngươi dạng này bưng cũng rất mệt mỏi. Ngươi! Hạ Vạn Kim triệt để bạo nộ rồi, mặc dù cực kỳ gắng sức kiềm chế, nhưng nội ý hay là hiện ra. Hạ Vạn Kim ngươi vĩnh viễn chỉ là kẻ yếu. Không xứng làm ta đối thủ, ta lột đi ngươi áo ngoài, ngươi cái gì cũng không phải. Hừ. Hạ Vạn Kim lạnh lẽo hừ, ta liền là hào nhoáng bên ngoài, nhưng ngươi ngay cả bóc đi áo ngoài bản sự đều không có. Cái này Sở Dương cũng không thể không thừa nhận, chí ít hắn hiện tại không có cái này năng lực, hắn lần nữa trầm mặc. Hoang cẩu. Hạ Vạn Kim nở nụ cười lạnh, ngươi cũng đã lãng phí ta quá nhiều thời gian, ta hôm nay đến, chỉ là muốn cáo chi với ngươi. Hoang cẩu, ngươi sắp chết đối ngoại viện khảo hạch bên trong. Vâng. Hạ Vạn Kim nói đến quá trực bạch, vây xem đám người không nhịn được anh bắt đầu chuyển động, nghị luận ầm ĩ, cuối cùng cảm thấy Hạ Vạn Kim cho rằng như vậy, lại có làm sao không có thể. Một cái có thể lấy địa ngục các ma làm nô nô buộc, hạng gì cường đại, có cái gì cần che giấu. Hoang cẩu, như cùng ngươi nói, chết có đôi khi cũng không phải đáng sợ nhất, nhưng chờ đợi tử vong lo nghĩ cùng hoảng sợ, mới là rất tra tấn người. Nói xong, Hạ Vạn Kim xem thường nhìn xem Sở Dương, bổ sung nói. Ta và Liễu Vân Bằng đã đem ngươi coi thành con mồi, tiến hành thú liệp tranh tài. Ngươi đoán vừa đoán, đến tột cùng sẽ là ai trước đem ngươi đầu chó cắt lấy đến. Mặt khác, hiện tại, ngươi còn có thể thỏa thích phẫn nộ, thỏa thích phát tiết, thỏa thích hoảng sợ, bởi vì thời gian không nhiều lắm. Hạ Vạn Kim, ngươi và Liễu Vân Bằng có thể tiếp tục làm dạng này nằm mơ ban ngày a. Vụ. Sở Dương quẳng xuống một câu nói như vậy, mang theo vẹn quay trở về phong ấn chỗ, ở không có bất luận cái gì âm thanh. Hạ Vạn Kim cũng rất nhanh rời đi, đám người rất nhanh liền buộc phát ra vô cùng xôn xao. Năm nay lần này ngoại viện khảo hạch, chỉ sợ có nhìn. Hoang Cẩu, lần này nhìn hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này lại không nhất định, Hoang Cẩu cũng không phải không có bất luận cái gì bản sự, có thể trực diện Hạ Vạn Kim dạng này nhân vật cũng không có bao nhiêu người. Đến lúc đó, liền sẽ biết như thế nào. Ngoại viện khảo hạch cự ly bắt đầu, còn có gần một tháng thời gian, nhưng hiện tại đã bị nhiệt liệt nghị luận, càng là đã có vô số người tại chờ mong khảo hạch bắt đầu. Tháng này mình đang làm bộ mới là Vạn Cổ Võ Thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 681, Chư Thần Giới Tu Luyện Hệ Thống, Thượng, 3. Thực lực, ta cần thực lực. Tu hành nếu như khắp nơi điệu thấp, cẩm y lìa dạ hành, thường xuyên bị người nhục nhã, vậy còn tu hành làm gì? Sở Dương hôm nay hắn lại cho người tùy ý chế nhạo. Trở lại phong ấn nơi này sau đó, hắn không có phẫn nộ, nhưng tâm tình cũng rất kiềm chế âm u. Hắn trung quy là quá nhỏ yếu, lại nhiều vật khí, lại nhiều mưu lợi, tại tuyệt đối thực lực trước mặt cuối cùng đều không làm nên chuyện gì. Ở trên đoạn đường này, hắn muốn đi đường còn rất dài. Vẹn xác nhận không có lo lắng tính mạng, lần nữa ba hoa phạm tiện thời điểm, Sở Dương tiến nhập độ sâu tu luyện bên trong, ý thức cùng toàn bộ thế giới cách ly. Phong ấn chỗ nơi này, Thôi Tín Hậu ba người cùng vẹn tại phát giác được sau đó, lập tức liền yên tĩnh xuống tới. Sau đó, Thôi Tín Hậu ba người cũng bắt đầu tiến hành điên cuồng tu luyện. Sở Hố, lúc này đoán chừng mau tức nổ A, từ thần điểu ta theo ở bên cạnh hắn đến nay, còn không có gặp qua hắn giống hôm nay như thế ăn quả đáng qua. Vẹn trong lòng thầm nhủ một trận, cũng bắt đầu điều trị tự thân thương thế. Trong lúc nhất thời, phong ấn nơi này lại không nửa điểm âm thanh, chỉ có thiên ngoại tà ma ma khí đang lan lộn, đang lảng vãng. Ban huyết cảnh, thông qua dưỡng sinh, luyện lực, chiêu thức, cùng tắm thuốc các loại phương thức, là khiến cho thân thể cường hãn, đi đến nội tráng cảnh giới, sau đó thông qua khí tức điều động quanh thân tinh huyết, làm cho quần quận như tiếng sấm, nở rộ xuất thần hy, từ đó thôn phệ thiên địa tạo hóa, tẩm bổ nhục thân. Sở Dương thông qua lạc ấn ở chính mình thân thể chư thần giới quy tắc, cùng chư thần giới vị kia vô thượng tồn tại thất phách bản nguyên tiến hành thôi diễn, tại hắn não hải bên trong, có từng bức họa xuất hiện, tựa hồ là chư thần giới vị này vô thượng tồn tại trước kia tu luyện hình ảnh. Đối những hình ảnh này phân tích, hắn rốt cục xác định chư thần giới tu luyện một bước, bàn huyết cảnh. Chư thần giới không có võ hồn, không có võ hồn trợ giúp, bọn họ bắt đầu tu luyện bắt đầu gần như chẳng khác gì là thiên hồn giới thể tu. Thậm chí so thiên hồn giới thể tu còn muốn càng thêm gian nan. Thiên hồn giới thể tu, vẫn như cũ có võ hồn phụ trợ, nhưng chư thần giới căn bản liền không có võ hồn lần này nói, bọn họ tu luyện hoàn toàn dựa vào liền là tự thân, một bước một cái dấu chân, ngang nhiên đi đến tu luyện đại đạo. Đối về điểm này, thiên hồn giới so sánh với chư thần giới không bằng rất nhiều, Sở Dương bởi vậy một chút liền biết, tại sao thiên hồn giới là thủ thế, mà chư thần giới là công thế, bởi vì chư thần giới mạnh hơn, lại chỉ sợ không phải chỉ là mạnh hơn một đoạn. Luyện khí cảnh, tiên thiên, tử phủ, động thiên, nguyên thần, thần cách, chân thần, thiên thần. Sở Dương tiếp tục từ hình ảnh bên trong tiến hành thôi diễn, đem chư thần giới võ đạo cảnh giới, một cái tiếp lấy một cái thôi diễn đi ra. Chư thần giới bàn huyết cảnh đối ứng thiên hồn giới thủy võ cảnh, luyện khí cảnh đối ứng khí hồn cảnh, tiên thiên đối ứng thăng hồn cảnh, tử phủ đối ứng luân phách cảnh, nguyên thần đối ứng thần phách cảnh, thần cách đối ứng dung hồn cảnh, mặc dù cất bước không giống, đi con đường cũng không giống. Nhưng cuối cùng trăm sông đổ về một biển. Hai cái thế giới khác biệt hệ thống tu luyện, đều có dài ngắn, lẫn nhau ở giữa có thể tham khảo. Tỷ như ngang nhau cảnh giới phía dưới, chư thần giới bàn huyết cảnh võ giả nhục thân lớn mạnh cỡ nào đối thiên hồn giới, nhưng thiên hồn giới đối ứng ngay từ đầu liền có thể tu luyện ra chân khí, này một chút nhưng còn xa mạnh hơn chư thần giới. Luyện khí cảnh, chư thần giới không cần võ hồn, cũng có thể thi triển ra đủ loại thuật pháp. So sánh mà nói, thiên hồn giới hoặc là nhất định phải dùng đến võ hồn. Hoặc là cần võ hồn quan tường đồ, mặc dù thi triển ra đến càng thêm chân thực, uy lực mạnh hơn, nhưng quá mức dựa vào võ hồn, cũng quá mức thụ trói buộc, kém xa chư thần giới. Tiên thiên cảnh, chư thần giới liền bắt đầu cảm ngộ thiên địa, khó khăn chồng chất, bởi vậy tiến giai so với thăng hồn cảnh tăng lên, cũng phải gian nan rất nhiều, chỉ là một khi tấn thăng, đồng dạng cũng biết càng mạnh hung hãn rất nhiều. Nếu nói, chư thần giới bàn huyết cảnh cùng luyện khí cảnh, hai cái này cảnh giới hoàn toàn không phải thiên hồn giới thủy võ cảnh cùng khí hồn cảnh đối thủ, như vậy thiên hồn giới thăng hồn cảnh cũng hoàn toàn không phải chư thần giới tiên thiên cảnh đối thủ. Từ phủ, nguyên thần, thần cách, chư thần giới nguyên một đám cảnh giới phân tích xuống tới, Sở Dương ra kết luận là, chư thần giới từ ngoại đến nội, từ thể cùng hồn, so với thiên hồn giới tới nói, bọn họ cũng không có ở ban đầu, liền liên quan đến hồn phách loại này, càng không có trực tiếp nhường tam hồn thất phách hiện ra đến. Cơ hồ có thể nói như vậy, thiên hồn giới cùng chư thần giới tương hỗ là chính phản. Ta thể tu nhìn đến, căn bản không toàn diện, tu luyện bên trong có quá nhiều bỏ sót. Thiên hồn giới thuật pháp thụ giới hạn trong võ hồn cùng quan tường đồ, chư thần giới trói buộc rõ ràng ít đi rất nhiều, chư thần giới điểm này hoàn toàn có thể tiến hành tham khảo. Tử phủ so sánh với lĩnh vực càng thêm kinh người, tử phủ một khi mở ra liền là một cái bên trong thiên địa, có thể thu lấy vật phẩm, cái này hoàn toàn không phải căn cứ vào luân phách hình thành lĩnh vực có thể bằng được. Nguyên thần ly thể vào hư không, dung thiên, hóa thiên cũng phải càng thêm dễ dàng. Rất nhiều suy nghĩ từ Sở Dương trong lòng toát ra, tới đằng sau, có thể phi thường xác định, thiên hồn giới càng am hiểu đối linh hồn phương diện tăng lên, mà chư thần giới so sánh mà nói, chú trọng hơn khai phá nhân thể cái này thiên địa. Ta cũng đã lấy hai cái thế giới quy tắc làm căn cơ, nền vững chắc vô cực chi thể, chư thần giới hệ thống tu luyện ta nhất định phải qua một lần. Thôi diễn dòng dã 3 ngày thời gian, Sở Dương mới rốt cục có động tác, hắn thông qua thần ma võ hồn, thi triển thần ma nhân gian hành tẩu quyết, đem tự thân tu vi rút ra, toàn bộ ngưng tụ một chút, sau đó đem bản thân tu vi hoàn toàn phong ấn, ngã rơi xuống võ đạo lúc đầu. Một cử động kia, nhường Tư Mã Kiếm con mắt liền là nhữ lại, về không. Hắn đây là dự định làm cái gì? Chẳng lẽ hắn dự định? Hắn cũng đã ý thức được Sở Dương muốn làm cái gì, nhưng không có mở miệng. Sở Dương không phải hắn có thể chỉ đạo, muốn đi cái dạng gì con đường, hắn càng không cách nào cho Sở Dương chỉ dẫn. Sở Dương cuối cùng không phải Thôi Tín Hậu, Hách Hạo Đãng, còn có Âu Nhạc Chính 3 người. Hoa ca ca, chủ tử ngươi lại là muốn dự định gây sự tình a? Sở Dương vốn liền là bọn họ trung tâm, thêm nữa Sở Dương trước đó cử động, dẫn chư thần giới thiên địa quy tắc nhập thể, bởi vậy vẹn cũng ẩn ẩn hiểu Sở Dương ý đồ. Đồng dạng, Thôi Tín Hậu 3 người cũng là như thế, chỉ là bọn họ liền không có vẹn như thế bình tĩnh. Đông Hoang, ngươi có phải hay không lại suy nghĩ một chút, hai loại hệ thống tu luyện cuối cùng khác biệt, nếu là xung đột hậu quả khó có thể tưởng tượng. Hai loại hệ thống tu luyện, tất nhiên sẽ lên xung đột, liền tựa như mạnh hai cái thế giới quy tắc. Là Đông Hoang, cái này cần cẩn thận nữa. Chờ ổn thỏa một chút lại thử nghiệm, phong hiểm sẽ càng nhỏ hơn một chút. Các ngươi đã hiểu cái rắm. Vẹn hoàn toàn từ ngày đó đã kích bên trong khôi phục lại, dạy dỗ, sở hố, là các ngươi có thể tưởng tượng à, nên làm gì liền làm gì, đừng có lại nơi này ồn ào. Các ngươi yên tâm chính là, Sở Dương bắt đầu tu luyện, chư thần giới võ đạo ngay từ đầu, đồng dạng trước sẽ tiến hành tắm thuốc cùng tẩy lễ, chờ đến thân thể lớn mạnh thời điểm, mới bắt đầu càng tiến một bước võ đạo tu luyện. Nếu là muốn đi tìm kiếm dược tài, ngày qua ngày rùi mài thân thể liền quá lâu, dùng linh khí đến thay thế à. Chỉ là hắn lập tức phát hiện vấn đề. Hắn mới vừa lấy ra một đầu linh mạch, vừa thử nghiệm hấp thu, nhưng lập tức toàn bộ linh mạch đều bị hắn nhục thân nuốt vào, nhường hắn liền là sững sờ. Sau đó, hắn mới lẩm bẩm nói, ta nghĩ quá đơn giản, nhân sinh chỉ có một lần, mà tu luyện loại này sự tỉnh tựa hồ cũng chỉ có một lần, sai rồi sai liền lại khó sửa đổi, trừ phi có hậu hối hận dược. Sở Dương mặc dù đem hắn tu vi hoàn toàn phong ấn lại, nhưng hắn nhục thân đã bị vô hạn phát triển mở, giống như một cái tiểu thủy đàm biến thành biển cả hiện tại mặc dù khô cạn, nhưng vẫn như cũ có thể dung nạp xuống một hải chi nước, cho nên một đầu linh mạch có thể xem như chuyện gì. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần mong các bạn ủng hộ. Chương 682, chư thần giới hệ thống tu luyện, hạ, 3. Nhìn đến, ta chỉ có thể từ vô cực chi thể, cảm ngộ chư thần giới hệ thống tu luyện. Hắn vô cực chi thể hiện tại còn ở trạng thái nguyên thủy, là một cái hoàn toàn mới điểm xuất phát. Bất quá, hắn mặc dù có thể nhờ vào đó thể ngộ chư thần giới hệ thống tu luyện, nhưng lại đứng ở một cái cực cao điểm bên trên, cuối cùng có rất nhiều chỗ rất nhỏ, không thể tinh tế thể ngộ. Cái này cũng không có biện pháp. Sở Dương bắt đầu thôn phệ linh mạch, bất quá trong nháy mắt, liền thôn phệ 10 đầu linh mạch, nhưng căn bản còn không có gì cảm giác, thế là hắn thả ra thôn phệ linh mạch. Một đầu lại một đầu, bất quá ngắn ngủi một đoạn thời gian, hắn liền dòng dã thôn phệ hơn 1000 đầu linh mạch, hơn nữa còn là hơn 1000 đầu linh mạch. Đánh cược 10 đầu linh mạch, trong đó thượng trung hạ 3 loại linh mạch đều có. Mà Liễu Vân Bằng cùng Hạ Vạn Kim đều là đối ứng cho. Vẹt cái thứ nhất không bình tĩnh, mắng to, sở hố, ngươi tốt nhất cho thần điểu có chừng có mực, không có đánh như vậy cái chim, ngươi là muốn cho chim tự sát sao. Thôi Tín Hậu 3 người cũng là thấy nghẹn họng nhìn chân chối, bọn họ từ Tư Mã Kiếm nơi đó chiếm được một đầu linh mạch, thôn vệ trong đó linh khí hồi lâu, đều còn không có tiêu hao đến 1/10, đến mức từ vẹt nơi đó lấy được 10 đầu linh mạch sau đó, trừ bỏ cầm một đầu linh mạch lấy ra tu luyện. Còn lại 9 đầu toàn bộ tổn lấy. 3 người cảm giác có thể lưu cho mình nhi tử, thậm chí bản thân tôn tử. Về phần vẹt mặc dù so sánh bọn họ tốt rất nhiều, dòng dã thôn phệ 9 đầu linh mạch, nhưng là không cách nào lại thôn vệ nhiều hơn. Tư Mã Kiếm hoàn toàn không ra được âm thanh, hắn sống lâu như vậy, liền cho tới bây giờ không có gặp qua dạng này quái vật. Một đầu hạ phẩm linh mạch đầy đủ người bình thường tu luyện tới luân phách cảnh, trung phẩm linh mạch có thể tu luyện tới thần phách cảnh, thượng phẩm thì có thể tu luyện tới dung hồn cảnh. Đây cũng chính là nói, 1000 người thôn phệ linh mạch đều còn không có Sở Dương nhiều. Chỉ là cho người kinh khủng là, Sở Dương còn không có dừng lại ý tứ. 1500 thượng phẩm linh mạch, 2000 đầu thượng phẩm linh mạch, 3000 đầu thượng phẩm linh mạch. Vậy bọn họ thần kinh triệt để chết lặng, nhìn xem cũng không ngạc nhiên, tựa hồ Sở Dương thôn phệ không phải linh mạch, chỉ là ăn mì mà thôi, có cái gì hiếm lạ. Nhưng mà, 1000 đầu trung phẩm linh mạch, 2000 đầu trung phẩm linh mạch, 3000 đầu trung phẩm linh mạch. Vẹt lần nữa quái khiếu, Thôi Tín Hậu ba người ầm vang, Tư Mã Kiếm mở to hai mắt nhìn, xinh xinh không nói ra được nửa câu đến. Nhưng cái này thế mà còn không có kết thúc, Sở Dương đằng sau lại thôn phệ dòng dã 3000 đầu hạ phẩm linh mạch. 1000 đầu linh mạch, Sở Dương hiện tại liền thôn phệ hết 9000 đầu linh mạch, cả kinh vẹt lập tức rào đón, "Sở Hố, ta cho ngươi biết, bản thân điểu linh mạch hết thảy không cho bên ngoài mượn, ngươi ít đánh bản thân điểu linh mạch chủ ý muốn linh mạch không có, muốn chim mệnh có một đầu." Nó có hơn 3200 đầu linh mạch, đây không phải một con số nhỏ, sợ Sở Dương đưa nó linh mạch cho đoạn, nuốt. Đây không phải không có khả năng, Sở Hố liền là một cái bệnh tâm thần. Ngoài ra, bởi vì linh mạch nguy cơ, vẹn đối Hạ Vạn Kim càng là thống hận vạn phần, nếu không phải là Hạ Vạn Kim cái này đồ chơi kích thích Sở Dương, Sở Hố có thể biến như thế thần kinh. Đoạn mấu chốt này tấu không phải dọa người tiết tấu, là hù chết chim tiết tấu. Sở Dương mình cũng vô cùng kinh ngạc. Hắn dự định lấy vô cực chi thể, thể ngộ chư thần giới hệ thống tu luyện, nhưng vô cực chi thể tựa hồ là một cái ngủ say cự thú, hắn vừa chạm vào động, thông qua vận mệnh song sinh tử đem vô cực chi thể vận chuyển, tựa hồ đem cái này cự thú đánh thức, nó bắt đầu điên cuồng ăn, có thể vô cùng vô tận thôn phệ linh khí, giống như một động không đáy. Tới hiện tại, hắn cái này động không đáy đều còn không có lấp đầy. Giờ phút này, hắn đã có chút chậm mồ hôi lạnh, đây là vô cực chi thể, hay là ăn thịt người chi thể a? Sở Dương nguyên bản dự định thượng trung hạ ba loại linh mạch đều riêng phần mình lưu một chút, nhưng căn bản không có khả năng, đem trong tay hắn 1000 đầu linh mạch toàn bộ thôn phệ sạch sẽ còn chưa đủ, đi tranh đoạt vẹn 2000 đầu linh mạch, mới đưa hắn vô cực chi thể lấp đầy. Oeng. Giờ khắc này, từ Sở Dương thể nội, hai cỗ khí huyết hóa long xung ra, đều dài trăm trượng, một âm một dương. Bên trong một cỗ huyết khí vô cùng nóng rực, toát ra quần quần hỏa diễm, nhưng một cỗ khác huyết khí lại vô cùng âm lãnh, một xung ra, nhiệt độ chợt hạ, đông tuyết bay rơi xuống. Vô cực chi thể, không có đối ứng tu luyện công pháp. Đây là kế tiếp nan đề, Sở Dương kỳ thật có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Trước đó, mặc dù ngươi hắn hơn thế có tương ứng ứng đối, kiếp trước quốc thuật bên trong, thái cực, hình ý các loại quyền pháp, trong đó tựa hồ cũng ẩn chứa có vô cực lần này nói, hắn có thể tu luyện những cái kia quyền pháp, nhưng tưởng tượng phát sinh cải biến, tất cả biến hoàn toàn khác biệt, cho nên hắn hiện tại có chút ngộng. Không có vậy liền bản thân sáng tạo. Sở Dương liền là cắn răng một cái, lập tức rất nhanh liền kiên định lên, sống lại ra vô cùng dạ tâm, hắn muốn bản thân sáng tạo bản thân thuật. Vô cực sinh thái cực thống lĩnh nhị vật, lẫn nhau tác dụng, vận hóa ngàn vạn một âm một dương gọi là đạo. Âm dương một người có hai bộ mặt, hai bên lẫn nhau tàng, cảm giác lẫn nhau thay thế, không thể chấp nhất mà định tượng. Cả hai tuy không định tượng, theo đạo mà biến, lên đều là có thể làm đạo, dưới cũng có thể làm khí. Đạo dùng vô tận, khắp nơi cũng có, bởi vì dùng mà nói. Dùng tức ra, âm dương tức định, cả hai mặc dù nhất định, cũng tùy thời mà biến thiên. Đồn rằng, âm dương bất nhị, dĩ nhất nhi đái chi. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I. V-N vô cực mà thái cực. Thái cực động mà sinh dương, động cực mà tĩnh, tĩnh mà sinh âm, tĩnh cực phục động. Nhất động nhất tĩnh, tương hố là gốc rễ, phân âm phân dương, lưỡng nghi lập yên. Sở Dương đôi mắt như kiếm, quyền dương như tinh thần, eo như long hình, chân như thiểm điện. Nhẹ nhàng bên trong ẩn sinh dương cương khí cơ, âm dương song hành, cuồn cuộn huyết khí trùng thiên. Oeng. Sở Dương dậm chân, một quyền đánh ra, tức khắc thiên địa bạo động, hư không tựa hồ muốn phá toái. Lập tức lại là biến đổi, hắn hai tay huy động, âm ngư cùng dương cá xuất hiện, một cỗ đại đạo khí cơ liền bắn ra, phân hóa thành hai cỗ, vòng quanh hắn hình thành một cái vòng tròn, khiến cho hắn cả người nhìn xem liền tựa như là một bộ thái cực đồ mở dạng. À, vẹt thét lên, đây không phải thật, tuyệt đối không phải thật sự. Sở Hố mạnh như vậy, bản thân điều chẳng phải là vĩnh viễn còn lâu mới có được xoay người cơ hội, vĩnh viễn không thể qua đem chủ tử nghiện. Cái này, Tư Mã Kiếm không phải giật mình, là kinh dị. Mặc dù hắn biết rõ Sở Dương đem thiên hồn giới cùng chư thần giới thế giới quy tắc đều dẫn nhập thể nội, chiếm được trước đó chưa từng có tạo hóa, nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới, thế mà kinh khủng đến dạng này một loại trình độ. Chỉ là bắt đầu thôi diễn, đại đạo khí cơ vậy mà liền hiện hiện, cũng lưu truyền. Chưa từng nghe thấy, lấy hắn hiện tại cảnh giới, như thế cũng căn bản không cách nào làm được. Vâng! Âm ngư chợt nhảy ra, hóa long bay đi, cũng không có biến hóa, nhưng ẩn ẩn dường như hư không bên trong có khúc hình hát tuyến, tựa hồ hư không bị cắt một dạng. Nhưng kỳ thật không có, đó tựa hồ là đại đạo quy tích. Đông! Dương cá cũng là hóa thành rồng mà ra, chí cương chí dương, thẳng tắp kích xạ ra ngoài, giống như một đạo cực quang, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, mắt thường tựa hồ cũng bắt không được. Sở Dương vị trí mảnh kia không gian, vẹt cùng Thôi Tín Hậu ba người cũng đã không dám nhích tới gần, duy chỉ có Tư Mã Kiếm ngây ngốc đứng ở nơi đó. Mới đầu, vẹt bọn họ còn không có nhìn minh bạch là chuyện gì, nhưng chờ đến Tư Mã Kiếm thể nội một cỗ tử khí cùng sinh sinh chi khí xung ra, dây dưa cùng một chỗ, hình thành thái cực đồ thời điểm, bọn họ lập tức liền hiểu được. Nộ đạo. Tư Mã Kiếm nộ đạo, bởi vì Sở Dương xúc động, hắn thế mà cũng xa vào đến không hiểu ý cảnh bên trong. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 683, khảo hạch kéo dài thời hạn, trùng, 3. Như thế gần một tháng thời gian liền đi qua, Thiên Không Viện ngoại viện khảo hạch cũng đã tiến đến, nhưng bất luận là Sở Dương, hay là Tư Mã Kiếm đều lâm vào cấp độ sâu ngộ đạo bên trong, vật ngã lương vong. Sở Dương không ngừng thôi diễn, hắn tử vô cực mà thái cực, biến càng ngày càng có bộ dáng, tựa hồ có một chút điểm hình thức ban đầu. Âm ngư cùng Dương cá hoàn toàn thuế biến, cá chép hóa rồng. Cực điểm thăng hoa, riêng phần mình nôn xuất đạo quyển, lộ ra càng thêm huyền ảo khó lường. Chẳng những như thế, ẩn ẩn thiên địa nhân tam tài cùng tứ tượng như thế khí cơ, cũng đã lưu chuyển đi ra, bên trong tứ tượng khí cơ so với tam tài khí cơ càng thêm mãnh liệt. Sở Dương chém giết Lý Sinh Tam, chẳng những lĩnh ngộ tạo hóa thần thông, càng là từ Lý Sinh Tam chiếm được Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ tượng quan tường đồ, bởi vậy thôi diễn tứ tượng càng thêm dễ dàng, vừa rồi như thế. Hồ Chim. Ngoại viện ngươi khảo hạch bắt đầu, muốn hay không đánh thức Đông Hoàng? Thúc thúc, ngươi có phải hay không ngốc ca? Vẹt Bạch Nhãn liền là lật một cái, nghiêng qua Thôi Tín Hậu một cái, nó liền không có gặp qua ngốc như vậy, Sở Hố hiện tại lâm vào như thế ý cảnh bên trong, biết bao khó được, trời xét đánh chém, tận thế đều không thể để cho tỉnh. Nếu là Đông Hoàng không đi tham gia ngoại viện khảo hạch, Đông Hoàng chẳng phải là muốn bị Liễu Vân Bằng cùng Hạ Vạn Kim xem nhẹ. Chỉ sợ, bọn họ sẽ cho rằng Đông Hoàng sợ bọn họ. Hách Hạo đang cùng Âu Nhạc Chính lại vừa mở miệng, vẹn trực tiếp kết luận ba người liền là Sở Dương trong miệng, không sợ thần một dạng đối thủ, liền sợ như heo đồng đội bên trong heo đồng đội. Âu Âu, bị người xem nhẹ, ngươi sẽ ném một miếng thịt. Đung đưa, bị người cho rằng là đồ hèn nhát, ngươi đêm nay sẽ chết. Đáng chết Hồ Chim. Thôi Tín Hậu ba người trong lòng điên cuồng mắng, bọn họ chẳng lẽ còn không biết cái gì tương đối trọng yếu, chỉ nói là vừa nói thôi, lại bị cái này Hồ Chim rèm pha đến trong hố đi. Còn có. Vẹt cánh đâm một cái ba người các ngươi liền là ba đầu heo, không có Sở Hố, ba người các ngươi đầu heo tuyệt đối đừng đần độn, bản thân đưa cho người giết. Tiện điểu. Thôi Tín Hậu bọn họ đơn giản muốn bị tức chết, bọn họ còn có thể không biết tình huống, nếu là tham gia khảo hạch, tuyệt đối bị Thiên Không Viện chống đối. Các ngươi chừng cái gì mắt. Vẹt lại bắt đầu dạy dỗ, lấy ba người các ngươi vừa mới biểu hiện, rõ ràng là đối ngoại viện khảo hạch dục dịch, lòng ngứa ngáy khó nhịn, bản thân điểu giáo huấn các ngươi còn có sai. Bản thân điểu nói cho các ngươi, đừng tưởng rằng các ngươi có bao nhiêu không nổi, vừa ra ngoài các ngươi cặn bã đều không phải. Vẹt đối với trước đó một trưởng liền bại ở trong tay Hạ và Kim, giờ phút này vẫn như cũ ký ức vẫn còn mới mẻ. Đó là nó cuộc sống của loài chim bên trong xỉ nhục, vĩnh cửu điểm đen. Nó không thể không thừa nhận, đối thủ mạnh, cực kỳ mạnh, nếu không phải Sở Dương, nó cũng đã biến thành một cái chim chết. Ba người tiểu tâm tư bị vẹt xem thấu, sinh không ra lớn cỡ nào tức giận đến. Nhưng vẹt ngôn ngữ thật bị thương bọn họ lòng tự trọng. Từ khi đến Thiên Không Viện, bọn họ cơ hồ là không biết ngày đêm khổ tu, cho tới bây giờ chưa từng có qua lời biếng, tự nhiên có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn, nghĩ mở ra thân thủ, đây là có thể thông cảm được. Dù cho phê bình cũng nên ôn nhu. Người không bằng chim, âm u thế giới A. Người không bằng chim, hắc ám thế giới A. Người không bằng chim, bi thảm thế giới A. Gần son thì đỏ, gần mực thì đen, ba người hoàn toàn bị Sở Dương làm hư. Hòa ca ca. Vẹt cười to, Sở Hố không ở, bản thân điểu liền là đại lão, ba người các ngươi cho ta cẩn thận một chút, bằng không thì đưa ngươi sao lấy hết lột sạch treo ngược lên phơi nắng. Sau đó, bọn họ bắt đầu tu luyện. Lúc này, Thiên Không Viện cũng đã bắt đầu, ngoại viện học sinh sớm cũng đã tụ tập, liền chờ lấy phụ trách khảo hạch lão sư tuyên bố khảo hạch bắt đầu, nhưng Thủy Trung không có động tĩnh. Chuyện gì xảy ra, không phải nói giữa trưa khảo hạch liền bắt đầu, này cũng hiện tại còn không bắt đầu. Thí sinh bên trong cũng đã lẩm bẩm lên. Biết rõ năm nay phụ trách ngoại viện khảo hạch là ai chăng? Cái này cùng là ai phụ trách khảo hạch có cái gì quan hệ? Đây chính là một cái ngu ngốc, xem xét hoàn tất. Thí sinh bên trong tam tam lưỡng lưỡng cũng đã nghị luận lên, tựa hồ cũng biết rõ khảo hạch không có bắt đầu nguyên nhân. Nghe nói lần này phụ trách khảo hạch là dung hồn hiền giả, niết bàn hiền giả, còn có pháp tướng hiền giả, quả nhiên là trước đó chưa từng có a. Nhất định là hướng về phía hoang cầu đi. Nói nhảm, không phải hướng về phía hoang cầu, khảo hạch hiện tại sớm liền bắt đầu. Ta xem hoang cầu, hẳn là sẽ không tham gia lần này ngoại viện khảo hạch, hắn nếu tham gia, đơn giản chẳng khác nào là chịu chết. Mất mặt dù sao cũng so bỏ mệnh mạnh, hoang cầu hiển nhiên lý trí cực kỳ, nhưng đáng tiếc chúng ta liền xui xẻo. Tiêu Trường Ca, Hùng Long Tượng, cùng Liêu Vân Bằng cùng Hạ Vạn Kim, bọn họ giờ phút này cũng đã như mày, đám người nói tới rất có thể trở thành sự thật. Hạ huynh, trước đó ngươi ra tay nặng chút. Liêu Vân Bằng trong lòng đối với Sở Dương, hiện tại xem thường đến cực hạn. Ai có thể nghĩ tới đây? Hạ Vạn Kim có chút ảo não, càng là một vạn ngoài ý muốn. Hoang cầu lúc trước như vậy phách lối, hắn thực sự không nghĩ tới hoang cầu thế mà lại không đến. Ngày đó, hắn liền không nên đem địa ngục các ma chuyển đi ra. Tự biết không địch lại, hoang cầu như thế nào còn trở về. Lúc này, hắn thực sự là mang đá lên đập chân mình. Hoang cầu nếu là một mực gần nút bất động, ta cơn giận này lúc nào mới có thể ra. Dần dần, Liêu Vân Bằng hỏa khí liền chạy đi lên, đem Hạ Vạn Kim đều một khối hận lên, trong lòng âm thầm nói, Hạ Vạn Kim thằng ngu này, nếu sớm biết rõ ta liền không nên cùng hắn nói cái kia đề nghị a, đáng chết. Ngoại viện khảo hạch, muốn đổi ngày. Hồi lâu, Hạ Vạn Kim mới mở miệng nói, hoang cầu, hiện tại chỉ sợ là ở khổ tu, nếu là không có đạt thành mục đích, không có nhất định tu vi, hắn chỉ sợ là sẽ không xuất hiện. Chúng ta nhiều người như vậy liền trông mong chờ hắn một cái hoang cầu. Như thế sĩ cử hoang cầu, Hạ Vạn Kim ngươi chẳng lẽ không cảm thấy buồn cười sao? Nếu là khảo hạch đến trễ, hắn Liêu Vân Bằng đều không có đãi ngộ này, mà cuối cùng thật như vậy, cái kia hoang cầu có thể nói là thiên không viện đệ nhất nhân. Vậy ngươi có càng dễ làm hơn? Liêu Vân Bằng ngôn ngữ bên trong ẩn tàng không khách khí, nhường Hạ Vạn Kim không khỏi liền là lạnh lẽo cười, hoặc có lẽ là, ngươi đại nhân đại lượng cũng đã tha thứ hoang cầu, nghe được trả tiền cũng không ngại cảm. Trả tiền, hai chữ rơi vào Liêu Vân Bằng trong tai. Hắn răng lúc này liền cắn vang lên kẹt kẹt, hiện tại người nào không cầm cái này đến đâm hắn, không giết Sở Dương hắn thể không phải người. Vậy liền đổi ngày. Có quá nhiều người ở Sở Dương, chờ đợi Sở Dương hiện thân, Thượng Quan Lam, Thượng Quan Mai, còn có Tiểu Hồng, các nàng cũng là như thế, thậm chí Nam Cung Phi Yên đường đường một cái thiên không viện thánh đồ, cũng sửa đổi dung mạo, đến đây tham gia khảo hạch. Tiểu Miên Dương, cái này quả nhiên là lợi hại à, nhiều người như vậy đều đang đợi hắn, thiên không viện lúc nào coi trọng như vậy một người. Tiểu Hồng tại Thượng Quan Lam vai trên đầu dễ cận không thôi. Hắn là muốn chơi vô xì đây, vẫn là lại đến một lần phong hỏa hí chư hầu. Thượng Quan Mai cũng là nói thầm không thôi. Mặc kệ loại nào, có ít người hiện tại chỉ sợ cũng đã gấp gáp. Nghẹn gần nổ phổi, toàn lực một quyền đánh hụt, ta nghĩ bọn họ nhất định sẽ rất khó chịu. Thượng Quan Lam chỉ là cười, sau đó nhìn về phía Nam Cung Phi Yên biến thành nữ tử kia, không khỏi càng vui vẻ, tỉ như người nào đó. Phốc phốc. Thượng Quan Mai nghĩ đến Nam Cung Phi Yên cử động. Trực tiếp cười phun, nhằm chúng Nam Cung Phi Yên trợn mắt chừng đến, trong mắt đều có sát khí. Bởi vì thời không thông đạo phong ấn vẫn chưa ổn định, để tránh phát sinh biến cố, là lấy học viện làm ra quy định, ngoại viện trì hoãn một tháng cử hành. Dung hồn hiền giả xuất hiện, đột nhiên tuyên bố dạng này một mệnh lệnh, lập tức đám người xôn xao, cảm giác vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Kể từ đó, chẳng phải là toàn bộ thiên không viện thượng viện đều muốn chờ đợi cái kia một cái hoang cầu sao? Hoang cầu chẳng lẽ thì có như thế tôn sùng? Thế mà nhường nhiều người chờ như vậy hắn. Nhập môn khảo hạch sau đó là tạp dịch khảo hạch, sau đó ngoại viện khảo hạch, nội viện khảo hạch, tinh anh khảo hạch, từng tầng đẩy lên. Ngoại viện khảo hạch vừa kéo dài thời hạn, sẽ hình thành một hệ liệt ảnh hưởng, nội viện khảo hạch cùng tinh anh khảo hạch cũng muốn toàn bộ kéo dài thời hạn. Như thế suy tính xuống dưới, lục đại viện đại tái đều muốn chịu ảnh hưởng, thiên không viện chuẩn bị chiến tướng so còn lại ngũ đại viện ít ra một tháng thời gian, dù sao tham gia lục đại viện đại tái nhân tuyển. Là muốn thông qua tỉ thí lựa chọn đi ra. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần mong các bạn ủng hộ. Chương 684, 2 vạn long chi lực, thượng, 3. Lục viện đại tái cực kỳ hùng vĩ, cần thiết tuyển lựa học viên cũng rất nhiều, thánh đồ sẽ tuyển ra mấy cái, tinh anh học viên là tuyệt đại đa số, nội viện học viên cũng sẽ không ít, bởi vì học viện muốn vì lần tiếp theo lục viện đại tái làm chuẩn bị, là lấy nhất định phải nhường một bộ phận học viên đi gặp một cái việc đời, cảm thụ lục đại viện đại tái không khí. Hoang cầu thật lớn bản sự, chẳng những để cho chúng ta ngoại viện học sinh, nhường nội viện, tinh anh viện, thậm chí chúng ta thiên không viện thánh đồ, hắn mặt mũi quả nhiên là lớn a. Mặt mũi lớn? Hừ, hắn vô hình bên trong đã đem chúng ta toàn bộ thiên không viện tất cả đều phải tội, ta đều không biết hắn chết như thế nào. Hắn sớm đã đem chúng ta toàn bộ thiên không viện đắc tội, phong hỏa hí chư hầu, lần trước, mượn nhờ thời không thông đạo phong ấn, liền đem chúng ta huyên náo không nhẹ. Đây là tội càng thêm tội, tội thêm một bậc, càng là chết chưa hết tội. Tại một mảnh huyên náo, một mảnh phẫn nộ, một mảnh cười lạnh cùng âm hiểm cười bên trong, ngoại viện một đám học viên tản ra, ai về nhà nấy, tìm mẹ của mình, nhưng ảnh hưởng tuyệt đối không nhỏ, toàn bộ thiên không viện chấn động. Hiện tại, người nào không biết thiên không viện đều đang chờ một người, Sở Dương. Sở Dương một cái này hoang cẩu, thế mà cải biến thiên không viện bao năm qua quý củ. Như thế sự tình, trước đó chưa từng có, hoang cẩu một câu kia tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, hắn rốt cục đối được. Chỉ là bất luận bên ngoài như thế nào huyên náo, căn bản không hề chuyển đến Sở Dương nơi này. Cho dù là, sau đó có không ít người đến kêu gạo, hắn cũng không có chút nào cảm giác. Kinh lịch lần trước sự tình, vẹt kém chút bị đánh chết, vẹt cùng thôi tín hậu ba người đối với kêu gạo căn bản không giúp đỡ để ý tới, bởi vậy không có chút nào đáp lại. Có người nói hoang cẩu là triệt để sợ, cũng có người nói là bởi vì, lần trước hạ vạn kim hạ ngoan thủ, hoang cẩu ngoan. Hạ vạn kim sau khi nghe nói, tức giận đến cơ hồ có thể khạc ra một búng máu. Bất quá ngắn ngủi một đoạn thời gian, hắn liền bị châm chọc rất nhiều lần. Hạ vạn kim ngươi uy phong à, ngươi thật sự là uy phong à. Như thế, lại 10 ngày trôi qua. Sở Dương đối vô cực chi thể tu luyện, thái cực thôi diễn, tiến bộ như thế nào không cách nào phán đoán, nhưng hắn thôi diễn thái cực, tựa hồ chậm rãi định hình. Giờ phút này, hắn như sơn tự nhạc, sừng sững bất động, ở trong nhân thể dây, có một con rồng được đường cong, ở trên người hắn vẽ phân ra âm dương. Hai tay trái phải bên trong, nhật nguyệt riêng phần mình hiện hiện, đại nhật buộc phát ra quang mang, cho người không cách nào nhìn thẳng vào. Minh nguyệt thì rực rỡ ngời ngời, rọi sáng ra. Người khác là một thái cực đồ, lấy hắn thân thể làm trung tâm, bên ngoài cơ thể còn có một cái thái cực đồ, âm dương nhị khí ở bên ngoài cơ thể hắn lưu chuyển, hình thành một cái lớn viên bản, như trời như trăng, khiến cho hắn nhìn xem tựa như là thân cư nhật nguyệt trung tâm, là nhật nguyệt chi chủ, có chút vạn pháp bất xâm, dung luyện thiên địa, duy ta độc tôn vị đạo. Đông nhiên hắn động, nhưng tựa hồ cái gì đều không có phát sinh đồng dạng, vẹt bọn họ rõ ràng một mực chú ý Sở Dương, nhưng lại căn bản không có phát giác. Giờ khác này hắn tựa hồ cùng trời hợp, cùng mà cho phép, cùng thiên địa hợp nhất, đạo pháp tự nhiên, nhất cử nhất động giống như thiên địa quy tắc đang vận hành, căn bản không gặp được. Hắn tay háo đồng bền, phảng phất như tiên nhân, bước chân rơi xuống, sinh xuất đạo vận, vẩn ra hoa văn, như trích tiên lâm trần. Cái này cảm giác quả nhiên là kỳ diệu. Mà cái này chính là ta bản thân sáng tạo ra thuật pháp hình thức ban đầu a, tựa hồ rất lợi hại bộ dáng. Sở Dương cũng đã từ độ sâu tu luyện bên trong tỉnh lại, thấy vẹt bọn họ căn bản không có phát giác bản thân, chợt hai tay liền là vạch một cái. Ầm ầm. Một to lớn âm dương đồ hình thành, dường như thần chủ chi luân, hướng về phía vẹt bọn họ liền gào thét tới, hư không rung động ầm ầm. Mẹ a. Vẹt thét lên, sở hố chính mình người, đừng làm loạn giết vô tội. Giống Dương cá từ âm dương đồ bên trong nhảy ra, há mồm hướng về phía vẹt phun một cái, tức khắc đồng một tiếng, một cỗ hỏa diễm liền bao phủ tới. A a a. Vẹt kêu thảm, một thân linh vũ phút chốc liền đốt đi tinh quang, trên người trực tiếp liền chuyển ra thịt mùi khét. Nó dập tắt không được hỏa diễm, bảy vòng lập tức lập lòe mà ra, một hình chứng cựu thải sắc quang cháo từ thể nội toát ra, nhưng là trực tiếp bị đốt xuyên. Sở hố, ngươi đây là cái quỷ gì a? Ngươi đây là muốn đem chim cạo chết a, tốt xấu được có cơ a. Bản thân điều gần nhất rất ngoan. Thái cực đồ cuốn một cái, hỏa diễm thu hồi, gặp lại vẹn cùng một chỉ bị nướng chín chim không có khác biệt. Sở Dương sững sờ, nói thầm một tiếng, ta đây thuật pháp tựa hồ rất ấm. Tiểu tiện, không nghĩ tới ngươi như thế yếu, cùng ngươi đùa giỡn đều mở không nổi, ta xem thường ngươi. Sở Dương đánh đòn phủ đầu, vẹn giận dữ, sở hố, ngươi đừng cho là ta không có nghe thấy, ngươi đây là mưu sát. Nhưng xét thấy ngươi anh minh thần võ, đem như thế cẩu thí thuật pháp truyền cho ta. Hai chúng ta rõ ràng. Vẹt con mắt mạo quang, bệnh tâm thần làm ra đồ chơi thật mạnh mẽ à, một cái này nhiều tháng qua nó thế nhưng là biết hổ thẹn sau dũng, dung hồn cảnh nhị trọng mà lại, đều vượt qua hai lần lôi kiếp, lại còn như thế không chịu nổi một kích. Chưa thành thục, ngươi lại cho ta suy nghĩ lại một chút. Sở Dương cảm thụ một phen, kinh ngạc phát giác, dù cho bản thân phong ấn trước kia tu vi, hiện tại nhục thân cũng đã tăng vọt nói một vạn lòng chi lực, ý thức bên trong càng là chợt xuất hiện thiên chi bình chứng. Thất cấp trận pháp sư thiên chi bình chứng. Lại vừa cảm giác, Sở Dương phát giác bản thân tinh thần lực tăng vọt rất nhiều, thậm chí có thể cảm giác mình linh hồn chi lực cũng đi theo tăng vọt, dĩ nhiên phát sinh một cái nào đó loại vô cùng thuế biến, ẩn ẩn thế mà có thể thần ma võ hồn ngang hàng. Mạnh như vậy, hắn thần ma võ hồn xa so với hắn linh hồn cường đại quá nhiều, giống như một cái pháp tướng cảnh võ giả đối thủy võ cảnh võ giả, như thế giữ lời, hiện tại hắn linh hồn chi lực cũng đã đi đến thần phách cảnh tu vi. Hai cái thế giới quy tắc công lao, vô cực chi thể công lao. Nhục thân mạnh, lấy dưỡng hồn, hồn tự cường. Sở Dương có thể tìm tới liền là hai cái này nguyên nhân, sau đó hắn tiếp tục tiến hành tu luyện. Ban huyết cảnh sau đó, hắn tiến cảnh cực kỳ nhanh chóng, dù sao đằng sau tu luyện, cùng thiên hồn giới có rất nhiều chỗ tương đồng. Luyện khí cảnh, thiên thiên, tử phủ, động thiên. Sở Dương khí hải trung tâm nhất trước hết nhất tạo thành một cái lôi trì, chư thần giới võ giả liền là thông qua cái này lôi trì, giống như tạo vật đồng dạng, biến hóa ra thanh long, bạch hổ, trùng, thắp, lâu, xem như công kích thủ đoạn. Lôi trì là luyện khí cảnh căn bản, về phần tiên thiên cảnh giới này, Sở Dương trực tiếp qua. Âm vang một tiếng vang thật lớn, lôi trì đổ sụp liền biến thành tử phủ. Trong khoảnh khắc, hán khí hải bên trong tử khí cuồn cuộn, ý thức thăm dò vào tử phủ bên trong. Trong đó phảng phất tựa hồ có 100 dặm tử khí, cuồn cuộn không dứt. Chợt, tử phủ lại mạnh mẽ thu hẹp, nơi đó biến hỗn độn một mảnh, làm được trong đó chói mắt quang mang xé rách hỗn độn, một ngụm đại nhật xung ra, kia chính là động thiên. Ở trong động thiên, thậm chí ẩn ẩn có một cái hình người cũng đã hiện hiện mà ra, kia chính là chư thần giới võ giả nói tới nguyên thần. Sở Dương tại bất quá 20 ngày thời gian, liền hoàn thành chư thần giới võ giả hao phí khắp thời gian dài, lại có thể đi đến cảnh giới. Bên trong nguyên nhân, hắn nếu là suy đoán không sai mà nói, cũng không phải hắn công lao, cũng tuyệt đối không phải hắn thiên phú kinh người duyên cớ, mà là một loại cạnh tranh. Thiên hồn giới cùng chư thần giới cạnh tranh, hắn tu luyện chư thần giới võ đạo hệ thống, cảnh giới kém xa thiên hồn giới, bởi vậy muốn ngang hàng. Bởi vậy, cho nên tất cả những thứ này biến hóa, tối tăm bên trong đều là hắn thể nội chư thần giới thế giới quy tắc đang thôi động, là lấy mới như thế tấn mãnh. Linh hồn tăng vọt, hắn hiện tại cũng tìm được càng cẩn thận nguyên nhân, chỉ sợ cũng là như thế duyên cớ. Bởi vì nguyên thần muốn đối ứng Sở Dương thần phách, mà hắn thần phách bên trong luyện hóa có hai vị vô thượng nhân vật thất phách bản nguyên. Ha ha, trai cỏ tranh chấp ngư ông đắc lợi, Sở gia gia ta nhặt được một cái thiên đại tiện nghi. Sở Dương trong lòng thấy rõ tất cả những thứ này sau đó, cuồng hỉ không thôi. Hắn nhặt được cái này đại tiện nghi, thế nhưng là một cái thiên đại tạo hóa. Ầm ầm. Ngay một khắc này, bởi vì Sở Dương đem chư thần giới võ đạo thể tu luyện tới động thiên cảnh duyên cớ, hắn nguyên bản phong ấn tu vi tựa hồ bị kích thích đến đồng dạng, trực tiếp phá vỡ phong ấn xung ra, phút chốc hai cỗ hồng lưu đụng thẳng vào nhau. Tình hình như thế, Sở Dương liền muốn gặp chắc trở, nhưng trước đó hai cái thế giới chi lực ở hắn thể nội va chạm qua, ứng phó cũng không phải vấn đề. Nương theo lấy cả hai ở Sở Dương thể nội, đi đến âm dương lẫn nhau ôm, nhật nguyệt song hành, tạo thành hoàn mỹ cân bằng thời điểm, tất cả mới hoàn toàn bình tĩnh lại. Lúc này, Sở Dương phát giác bản thân nhục thân lực lượng thình lình đạt đến dòng dã 2 vạn long chi lực. Quá tốt rồi, 2 vạn long chi lực, nếu là gấp 9 lần bộc phát liền là 18 vạn long chi lực, dung hồn cảnh cựu trọng ta một quyền cũng có thể đánh chết. Đáng tiếc, chỉ là hắn rất nhanh liền không hài lòng đi lên, 18 vạn long chi lực, còn căn bản không phải pháp tướng cảnh nhất trọng đối thủ. Pháp tướng cảnh, linh khí biến hóa thành pháp lực, lại là một cái nhảy vào, bởi vậy thể tu muốn đối phó pháp tướng cảnh cũng càng thêm gian nan. Chỉ ít nắm giữ 20 vạn lòng chi lực mới có thể là pháp tướng cảnh đối thủ. Lòng người không đủ rắn nuốt voi, nói hẳn là chính là ta như vậy đi. Sau đó, Sở Dương liền tự rêu lên, cái này đã vô cùng kinh người, nếu là chuyến đi, tất nhiên chấn động thiên hạ. Lại, nương theo hắn về sau đối hai loại hệ thống tu luyện càng tốt lĩnh ngộ cùng dung hợp, cái này còn có thể mãnh liệt tăng lên. Hoa ca ca. Vẹt thấy Sở Dương kết thúc tu luyện, cười quái dị bay tới, chủ tử. Ta nghĩ đến ngươi còn muốn bỏ lỡ lần này ngoại viện khảo hạch. Ngoại viện khảo hạch sao? Sở Dương nghe vậy, con mắt khẽ híp một cái, lập tức buộc phát ra khiếp người quan mang, là nên xem hư thực thời điểm, bằng không thì một ít người không biết sở hố viết như thế nào. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần mong các bạn ủng hộ. Chương 685, nô đến, thượng. Thiên không viện ngoại viện, thư giãn một chút mở vô cùng trong sân rộng. Lúc này, Thiên không viện ngoại viện học viên cơ hồ là toàn bộ tụ tập ở chỗ này. Trừ bỏ thiếu một bộ phận ngoại viện học viên, bởi vì thực lực thấp kém hoặc là cái khác duyên cớ, không có tham gia ngoại viện khảo hạch bên ngoài, cơ bản ngoại viện học viên, hiện tại cũng tất cả đều ở đây. Biển người phun trào, rộn rộn ràng ràng, huyên náo trùng thiên. Vừa mới mắt nhìn đi, lít nha lít nhít đầu người giống như bầy cá, cũng không biết có bao nhiêu người, hướng thiếu đi tính chí ít cũng phải có 30 vạn người. Tại quảng trường khổng lồ phía trước, có ba đạo to lớn quang trận cũng đã hiện ra đến, ẩn ẩn ở giữa, từ trong đó có vô cùng năng lượng ba động từ phát ra. Ba cái này quang trận đều là truyền tống trận, tham gia ngoại viện khảo hạch học viện, đem căn cứ ba cái này truyền tống trận, truyền tống đến ba cái khác biệt khảo hạch trường. Ba cái này khảo hạch trường, hiện tại mặc dù xác định, nhưng đều còn không có công bố ra. Tại khoáng đạt quảng trường bên trong, Tiêu Trường Ca, Hùng Long Tượng, Liêu Vân Bằng, Hạ Vạn Kim, cùng Thượng Quan Lam đám người cũng đã toàn bộ đến. Người khác nhau có khác biệt ý nghĩ, nhưng ở thời khắc này, tất cả mọi người ý nghĩ bên trong tựa hồ đều có một điểm giống nhau. Sở Dương lần này có thể hay không đến? Tiêu Trường Ca, Liễu Vân Bằng bọn họ rất là ở ý này một chút, nương theo lấy thời gian trôi qua, Thủy Chung không gặp được Sở Dương thân ảnh, bọn họ trong lòng cũng đã lo lắng. Đáng chết, chẳng lẽ Hoang Cẩu thật sự dự định làm một cái rùa đen rút đầu? Liễu Vân Bằng chẳng những sốt ruột, càng là vô cùng phẫn hận. Hắn lúc trước đợi đem gần một tháng, hiện tại lại đợi một tháng, trước sau không sai biệt lắm là hai tháng thời gian, hắn tính nhẫn mại sớm cũng đã triệt để sạch sẽ. Hạ Vạn Kim cũng là một mặt tâm trầm, hiện tại hắn căn bản không có chút nào cao ngạo, vây mặt hất hàm sai khiến bộ dáng, có chỉ là phẫn nộ cùng hối hận, cùng thống hận. Hắn trước đó làm sao cứ như vậy ngu xuẩn đây, đem Hoang Cẩu dọa đến hoàn toàn co đầu rút cổ. Hoang Cẩu co đầu rút cổ, đám người cơ bản chỉ sợ cũng sẽ không chế nhạo, ai bảo hắn Hạ Vạn Kim quá mạnh nữa nha. Cho nên Hoang Cẩu không tham gia ngoại viện khảo hạch theo lý thường đương nhiên, ngược lại Hoang Cẩu tham gia ngoại viện khảo hạch mới có thể bị người rêu cợt ngu xuẩn. Cái kia đáng chết hỗn đản. Nam Cung Phi Yên biến hóa bộ dáng, tại Thượng Quan Lam bên người nghiến răng nghiến lợi. Nếu để cho Nam Cung Phi Yên hiện tại hình dung Sở Dương, cái kia tuyệt đối là Hoang Cẩu đáng chết, lại rào hoạt rào hoạt. Thượng Quan Lam im lặng, sau đó cười một tiếng, Sở Dương nếu là không xuất hiện, giống như Nam Cung Phi Yên những cái này chờ lấy rửa nhục người, cũng chỉ có thể là ăn quả đắng. Hiện tại, cũng không biết bọn họ có bao nhiêu biệt khuất, có bao nhiêu thống hận, lại nhiều phẫn nộ. Nếu như Sở Dương cuối cùng thật không đến, nàng cũng tùy tiện qua loa cho xong. Bất quá, lấy nàng cảm giác, càng đều có thể hơn có thể là Sở Dương hẳn là sẽ xuất hiện. Hoặc là, không thể nói trước Sở Dương cũng đã ẩn tàng tại đám người bên trong, nhìn xem Nam Cung Phi Yên bọn họ những người này, cũng đang ngầm cười trộm. Làm sao còn không bắt đầu, chẳng lẽ bởi vì phải một mực Hoang Cẩu, khảo hạch còn muốn lần thứ hai kéo dài thời hạn sao? Nếu là dạng này, không khỏi cũng quá đáng đi. Khảo hạch là khảo hạch. Há có thể bởi vì này mà kéo dài, công và tư không phân. Chỉ là một cái Hoang Cẩu mà thôi, muốn giết hắn lúc nào không thể, nhất định phải như thế lộ ra, chẳng lẽ là sợ kẻ khác không biết sao. Đơn giản liền là một cái thiên đại cười nhạo, chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ liền một cái Hoang Cẩu đều không bằng sao. Học viên bên trong, có rất nhiều người cũng đã không cách nào đã chịu. Muốn giết Hoang Cẩu, các ngươi đi giết ta không ngăn các ngươi, nhưng các ngươi không nên chế lại ta. Đây coi là chuyện gì đây? Không có bản sự các ngươi kêu trái trứng. Đã có chút đám người tình xúc động đi lên, Thiên Không Viện một số người như thế công và tư không phân, nhường rất nhiều ngoại viện học viên vô cùng tức giận. Tiêu Trường Ca, Hùng Long Tượng, Liêu Vân Bằng, cùng Hạ Vạn Kim đều có áp lực, bởi vì bọn hắn liền là bị chỉ trích đối tượng. Cố ý đến chủ trì lần này ngoại viện khảo hạch dung hồn hiền giả, pháp tướng hiền giả, còn có niết bàn hiền giả, giờ phút này mặt mò hơi hơi đều có chút đốt. Bởi vì tư tâm, bọn họ làm được có chút quá phận. Không nói học viên nhìn không được dọa, liền là trong học viện những cái kia trung lập, cũng đối bọn họ rất có ý kiến. Lại cứ tiếp như thế, thánh sư cũng nên tìm đến bọn họ. Không thể lại chờ đợi. Muốn giết Hoang Cẩu, cũng chỉ có thể khác tìm cơ hội. Dung hồn hiền giả ba người hai bên nhìn nhau một cái, không khỏi đều là gật đầu một cái, đã đạt thành nhất trí. Lúc này, dung hồn hiền giả liền đứng dậy, cất cao giọng nói, lần này khảo hạch, cùng kỳ trước có một chút không giống, là cho nên mới có thể từ ta. Cùng hai vị hiền giả đến cộng đồng chủ trì. Câu đầu tiên, dung hồn hiền giả liền thay bọn họ ba người làm giải thích, mà hắn vừa lên tiếng, liền đại biểu cho khảo hạch cũng đã chính thức bắt đầu. Đáng chết thấp hèn, ngươi trốn được mùng 1, có thể trốn được 15 sao. Đáng hận, lại bị tạp thoái chê, tăng thêm lần này, Hoang Cẩu ta không đem ngươi chém thành muôn mảnh, ta thể không phải người. Trong lúc nhất thời, Tiêu Trường Ca, Hùng Long Tượng, cùng Liễu Vân Bằng bọn họ trong lòng phẫn nộ, nhảy lên tới cực hạn. Bọn họ trông mong chờ đợi hai tháng, mài đao xoèn xoẹt, lần nữa tưởng tượng phát tiết hận chẳng cảnh, nhưng cuối cùng chờ đến lại là công dã chẳng. Lần này ngoại viện khảo hạch, tất cả trì hoãn, bên trong duyên cớ, lần này khảo hạch trường, so với kỳ trước cũng phải càng thêm kinh người rất nhiều. Dung hồn hiền giả lại giải thích khảo hạch trì hoãn nguyên nhân, đương nhiên hắn cái này nói chuyện rất tốt, mà hắn mở miệng như thế, ngoại viện học viên liền là một trận ầm vang, đây là khảo hạch hoãn lại một tháng, một ít người cho bồi thường sao? Các học viên trong lòng lập tức thăng bằng rất nhiều. Một lần này, ba cái khảo hạch trường, có thể nói đều cực kỳ không giống bình thường, các ngươi đều có thể chờ mong. Ba cái khảo hạch trường, phân biệt là tại dung hồn hiền giả sâu đủ học viên khẩu vị, liền muốn tuyên bố khảo hạch trường thời điểm, lúc này tiếng xé gió từ cách đó không xa mà đến. Toàn trường đám người tìm thanh âm nhìn lại, thình lình thấy một đoàn người đang phi hành tốc độ cao mà đến. Xa xa liền trông thấy, cầm đầu người kia, vai trên đầu có một cái linh vũ cực kỳ tiên diễm chim. Rất nhanh, đoàn người này càng gần, một nhóm bốn người một chim, bay vút mà đến, bạc bao trận trận. Nhất là ở phía trước nhất người kia, trên mặt mang theo một tia trào phúng đến cực điểm ý cười, một đôi con ngươi hiện ra ánh sáng, cũng toàn bộ là xem thường quan mang. Có thể nói, người này toàn thân từ trên xuống dưới, mỗi một cái biểu lộ, mỗi một cái động tác đều giống như tại giễu cợt, đang giễu cợt, tại miệt thị, giống như một di động tâm lý bóng tối, liền muốn hỏi một câu ngươi hiện tại bóng ma tâm lý diện tích lớn bao nhiêu, phẫn nộ giá trị là bao nhiêu. Cuối cùng, cái kia ung dung thần sắc, còn giống như đang hỏi, các ngươi có phải hay không chờ lấy gấp? Xin lỗi, ta liền là muốn các ngươi, đợi đến bốc lửa, đợi đến nổi giận, đợi đến ta có thể nói, ta liền là hèn như vậy, các ngươi có bản sự đến cắn chết ta à? Hắn vừa xuất hiện, lúc đầu dung hồn hiền giả ba người, Hạ Vạn Kim đám người đều là chợt vui vẻ, nhưng trong một chớp mắt, vui mừng toàn bộ biến mất, toàn bộ cắn lên răng đến, ánh mắt hung ác nham hiểm vô cùng, sát cơ đang cuộn trào. Thiên Không Viện có thể gây nên nhiều người như vậy thống hận, cái này tuyệt đối sẽ không quá nhiều. Có thể nói, ngoại trừ Sở Dương, liền không có mấy người. Sở Dương đến. Hắn rốt cuộc đã đến. Ở mỗi một cái người đều cho rằng, hắn tuyệt đối sẽ không đến thời điểm. Hắn đến, tại đem tất cả mọi người cảm xúc, giống như chó đồng dạng chạy một vòng. Hắn rốt cuộc đã đến. Khoan thai tới chậm. Sở Dương cũng đã tử vẹn bọn họ trong miệng biết được, bởi vì hắn, Thiên Không Viện ngoại viện khảo hạch, dòng dã kéo dài thời hạn một tháng. Lại đoạn thời gian này đến nay, một mực ở bên ngoài có người kêu gào, còn có đám người nghĩ dò xét phong ấn nơi này các loại tình huống. Tại vẹn thêm mắm thêm muối phía dưới, Sở Dương vẫn nộ giá trị chí ít báo tô tăng gấp một lần, đối với những người kia như thế nào vội vàng muốn giết bản thân, càng vô cùng hiểu. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 686, nô đến, hạ. Hoang cẩu, sắp chết đối ngoại viện khảo hạch. Sở Dương câu này nhớ kỹ quá sâu sắc. Giờ phút này hơn thế trong lòng cười lạnh không thôi, vì muốn giết ta, các ngươi thật đúng là hạ đại lực khí a. Vì có thể vượt qua khảo hạch, Sở Dương bởi vậy không có dư thừa thời gian, thể ngộ tự thân biến hóa, cùng hiện tại bản thân cụ thể tu vi tình huống, liền phi tốc chạy đến. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, cái này không thích hợp đối với Sở Dương, quân tử báo thù, 10 giây hắn đều ngại lâu, 2 tháng không cần phải nói, 10 năm liền lại càng không cần phải nói. Lần này nếu là bỏ lỡ, cái kia thật liền bỏ qua. Những người kia cũng đã phá lệ vì Sở Dương chậm trễ một tháng, không có khả năng lại bởi vì hắn, đem ngoại viện khảo hạch lại kéo dài một lần. Nhìn một chút, lần này đến cùng chết là người nào? Sở Dương trong lòng mang theo sát ý, lấy tốc độ nhanh nhất tiến về, đi tham gia ngoại viện khảo hạch. Hắn đuổi kịp. Giờ khắc này, tức khắc giữa sân liền là rối loạn tương bừng. Toàn bộ quảng trường bên trong, cái kia vô số đạo ánh mắt, toàn bộ cùng nhau bắn nhanh tới, vừa có chút gầy gò thân ảnh càng ngày càng gần. Hắn khuôn mặt ở bọn hắn con ngươi bên trong, càng ngày càng rõ ràng. Nhìn qua đạo này thân ảnh, ngoại viện tham gia khảo hạch học viên đều là giảm thấp xuống thanh âm, lên tiếng, nghị luận, còn có rất nhiều ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ đánh giá đạo này thân ảnh. Gần một đoạn thời gian, Sở Dương làm ra sự tình, không có một kiện là việc nhỏ, chẳng những chấn động Thiên Không Viện, càng là chuyển khắp toàn bộ Đông Châu. Ta không thể, liền không cho phép. Như thế một câu, hạng gì bá đạo, nhưng Sở Dương làm được. Phong hỏa hí chư hầu. Lấy thời không thông đạo phong ấn, đùa bỡn Thiên Không Viện tất cả mọi người, lại là biết bao gan to bằng trời, dạng này sự tình hắn cũng dám lấy ra trêu đùa. Như thế sự tình, tại không ít học viên trong mắt nhìn đến, đơn giản có thể so với truyền kỳ, cho dù Sở Dương là đông hoang thân phận, bọn họ cũng không thể không bội phục. Đương nhiên, bọn họ cũng có chút không cách nào đánh giá Sở Dương nắm giữ lực lượng, nhưng mặc kệ thế nào, cái này Sở Dương tuyệt đối không giống bình thường. Ở cái kia đông đảo sợ hãi thán phục ánh mắt nhìn chăm chú bên trong, Sở Dương đến quảng trường trên không, lập tức bày ra tư thái, nô đến. Vẹt theo sát phía sau, nô gặp. Ta quả nhiên là tập ngàn vạn sùng ái ở một thân, các ngươi đều đang đợi ta, hoa ca ca. Sở Dương cùng vẹt hai cái đều chống nạnh. Trương Dương vô cùng cười ha hả, nô, chính là thần nhân cũng. Ta là thần một dạng thiếu niên. Ta là thần một dạng vẹt. Lời dạo đầu kết thúc về sau, Sở Dương ôm quyền hướng về phía giữa sân chắp tay, nói, không có ý tứ, ta tới đã trưởng. Bất quá. Các ngươi chờ ta là nên làm, người nào để cho ta là truyền thuyết bên trong vạn người mê đây. Tất cả mọi người toàn bộ là ngũ lôi hoanh đỉnh đồng dạng, bị điện đến ngoài cháy trong mềm, trên người tựa hồ cũng truyền ra mùi thịt, chớ nói những cái kia không có gặp qua Sở Dương vô sỉ, liền là những cái kia gặp qua, cũng hết thảy đều bị kích thích đến không được. Có thể nói, bọn họ xem như gặp việc đời, rừng vốn lớn cái gì chim đều có, một câu nói kia bọn họ cũng vô cùng khắc sâu biết. Ken két. Răng đánh nhau thành ầm, đi theo liền truyền ra. Hận, khiến người ta hận, quá làm người hận. Nhất là Tiêu Trường Ca, Liễu Vân Bằng bọn họ, bị kích thích cơ hồ muốn giết người. Hiện tại, bọn họ cũng đã giận sôi lên, tam thi thần nhảy loạn. Rất nhiều người lần nữa im lặng, bọn họ tựa hồ lần thứ nhất phát hiện, nguyên lai có như thế một người, thế mà có thể như thế tuyển người thống hận, hắn chỉ là không biết xấu hổ mà thôi, lại làm cho nhiều người như vậy mài răng, gần như mất khống chế, nổi giận đến muốn hủy diệt tất cả, thậm chí muốn hủy diệt chính mình. Dương ca ca thượng quan Lam thẳng nâng chán, nàng xem như hoàn toàn phục, đến mức trong lúc nhất thời, hoàn toàn không biết như thế nào hình dung Sở Dương, đánh giá như thế nào Sở Dương, dù sao tuyệt. Đáng chết hoang cầu. Hoang cầu, hiện tại lại còn dám như thế làm càn. Trước tạm để ngươi đắc ý, đến lúc đó cầm tổng nợ cùng ngươi một khối tính. Chứ bỏ oán hận vô cùng Hạ Vạn Kim, Hùng Long Tượng bọn họ, cũng có rất nhiều học viên ở trong lòng chửi mắng, Sở Dương cùng vẹn thật sự là đem bọn họ kích thích đến không được không được. Bọn họ liền cho tới bây giờ không có gặp qua, một người như vậy, cho người cư nhiên như thế nghiến răng nghiến lợi. Dung hồn hiền giả bọn họ ba người rất muốn không nhìn Sở Dương, nhưng Sở Dương giống như một cây gai, đâm vào ánh mắt bọn họ bên trong, căn bản không cách nào làm được. Toàn bộ quảng trường, đông nhiên liền là yên tĩnh, bởi vì Sở Dương đến, rất nhiều người hiện tại trong lòng đều rất phức tạp. Chư vị, đã lâu không gặp, các ngươi có hay không nhớ ta? Nhớ ngươi Vương Bát Đản. Sở Dương trêu chọc cừu hận càng ngày càng nhiều, hắn rõ ràng cảm thấy, nhưng lại hoàn toàn không thèm để ý, cười đến càng thêm vui sướng, nô đến, tiếng vỗ tay đây. Thét lên tiếng đây. Không nên keo kiệt các ngươi nhiệt tình là bước về phía thành công một đạo đường tắt, ta lấy nhân cách đảm bảo, ta nói tới mỗi một câu đều là chân lý. Lại tới, lại bắt đầu. Cơ hồ giống nhau như lúc đâm tiếng người nói, một dạng mặt cười, một dạng trào phúng, hoang cẩu người biểu diễn, lần nữa trình diễn. Sở Dương bình thản ung dung đối mặt vô số ánh mắt, hắn biết có rất nhiều người tại dò xét hắn tu vi, lại không có để ý tới, trong lòng cười thầm nói. Có thể nhìn ra được ra hiện tại chiến lược tính các ngươi bản sự, Sở Gia Gia ta vẫn còn lại còn không hiểu rõ mình tới như thế nào trình độ, các ngươi lại tính là cái gì. Dung hồn hiền giả, pháp tướng hiền giả, còn có niết bàn hiền giả liền là những người này bên trong ba cái, bây giờ gặp lại Sở Dương, bọn họ trong lòng thế mà dâng lên một loại, có chút nhìn không thấu Sở Dương cảm giác. Cái này hoang cẩu, ẩn giấu quá tốt rồi. Bọn họ trong lòng sinh ra bất an, nhưng xác định Sở Dương nhiều nhất là thần phách cảnh cửu trọng tu vi thời điểm. Mới lại triệt để yên lòng. Nếu hoang cẩu chỉ là tu vi như thế, hắn cho dù có ẩn tàng, Liêu Vân Bằng, Hạ Vạn Kim bọn họ muốn giết hắn hẳn không phải là vấn đề. Liêu Vân Bằng cùng Hạ Vạn Kim lại có thể không có ẩn tàng, lại có thể không có người khác không biết bí mật, lại nói thế nào bọn họ thân phận đều so Sở Dương cao quý không biết gấp bao nhiêu lần. Thượng quan cô nương, hai tháng không có gặp qua, ta đối với ngươi ái mộ càng thêm sâu sắc, cũng càng thêm sâu sắc. Sở Dương kích thích xong đám người, sau đó liền bắt đầu hắn tình yêu. Bởi vậy, ta lại làm ra một bài thơ. Cái này đáng chết hỗn đản. Nam Cung Phi Yên đơn giản muốn chọc giận nổ. Thượng quan Lam thì lại là mặt đỏ lên, Sở Dương lại tới ta thích ngươi cái này một loại, cho người xấu hổ không thể gặp người thơ sao. Khu khu. Sở Dương theo thói quen háng giọng một cái, sau đó bắt đầu thâm tình vô hạn, dùng tự cho là giàu có từ tính thanh âm, trầm đồng du dương nói, người nào, chấp ta tay, liếm ta nửa đời điên cuồng. Người xác thực điên cuồng. Người nào, hôn ta mắt. Che ta nửa đời lưu ly. Ai sẽ hôn ngươi? Ngươi nào, phủ ta mặt, an ủi ta nửa đời đau thương. Thượng quan làm rốt cục có chút chịu không được. Ngươi nào, có thể làm nô vui, cười thiên địa hư ảo, nô tâm điên cuồng. Y thì, che ta môi, khử ta kiếp trước lưu ly. Y thì, ôm ta vào ngực, trừ ta kiếp trước lỗ mãng. Vẫn là không đứng đắn, vẫn là rất cảm thấy khó xử, nhưng thu liễm rất nhiều. Thượng quan làm phát giác bản thân ra mặt tựa hồ cũng thay đổi tăng thêm. Bởi vậy, bài thơ này so trước đó càng thêm xúc động nàng tiếng lòng, nàng một mực chờ đợi Sở Dương, không phải liền là cho rằng Sở Dương là cái kia có thể cho nàng dựa vào, có thể cho nàng an toàn nam tử sao. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần mong các bạn ủng hộ. Chương 687, làm khó dễ được ta, chung. Ta ấn tượng bên trong tiểu miên dương không phải dạng này, trước kia ngây ngốc đáng yêu, hiện tại làm sao nhiều như vậy tâm địa gian dảo. Sở Dương cũng hoàn toàn lật đổ, hắn đối tiểu hồng ấn tượng. Chấp tay. Bồi ngươi cuồng nhiệt thiên sinh, hôn sâu mắt, bạn ngươi vạn thế luân hồi. Chấp tay, cùng ngươi một đời phong sương, hôn mắt, tặng ngươi một đời thâm tình. Sở Dương càng thêm động tình, vẹt trong lòng đang điên cuồng làm bút ký tên là Sở Hố Liêu Muội Ký. Thôi Tín Hậu, Âu Nhạc Chính, còn có Hách Hạo Đãng ba người con mắt trừng lớn như chuông đồng, dạng này truy cầu nữ hài tử, ngươi có thể không biết xấu hổ, nhưng sẽ không sợ đem nhân gia nữ hài tử dọa sợ. Ta sẽ dắt ngươi ngọc thủ, thu ngươi đời này tất cả, ta sẽ phủ ngươi tu cổ, ngăn ngươi đời này mưa gió. Sở Dương thâm tình gấp rút chuyển biến, tự luyến vô cùng nói, ta quả nhiên là có tài. Thượng Quan Lam còn đắm chìm trong, Sở Dương dắt nàng ngọc thủ, phủ nàng tú cổ, vì nàng ngăn đời này mưa gió, dạng này tưởng tượng bên trong, nhưng Sở Dương đột nhiên đến một câu như vậy, nàng liền giống như chịu một tám côn. Đáng chết, Dương ca ca ta muốn lột ngươi ra. Nàng đỏ mặt, cũng đã cắn lên răng. Xong. Thượng Quan Mai thấy như thế tình huống, trực tiếp đầu hàng. Nàng nhà mình tiểu thư, thế mà bị như thế đăng đồ tử, dùng dạng này hoang đường động đến tiếng lòng, lại càng lún càng sâu, cũng đã triệt để không có thuốc chữa. Sở Dương, ngươi nháo đủ chưa? Dung hồn hiền giả cũng đã không thể nhịn được nữa, lên tiếng quát mắng. Cắt. Sở Dương liền là không được xem thường, chợt mở miệng, dạng này à, nói ra ái mộ đều không được, cũng có sai. Sau đó, hắn cúi thấp đầu, lập tức một bộ bảo bảo ta thương tâm ủy khuất bộ dáng, thương tâm nói, hiền giả, ta còn tuổi trẻ không biết đây cũng là sai. Ta thừa nhận ta sai rồi, ngươi để cho ta trở về khóc một chút. Nói xong, hắn liền đối vật nói, tiểu tiện, chúng ta trở về tỉnh lại, nhất định muốn không giống bình thường, đi ra một đầu không tầm thường đường tới. Hoa ca ca. Vẹt cười quái dị, khoa trương mở lớn miệng chim, chủ tử, ngươi thật rộng lớn tư tưởng A. Bản thân điểu, đối với ngài sùng bái giống như liên miên bất tuyệt thập vạn đại sơn, lại giống như một hải chi thủy kinh đảo hải lãng, ta đối ngài sùng bái và ngưỡng mộ phi thường có cảm giác tiết ấu. Lập tức, Sở Dương liền mang theo vẹt, cùng Thôi Tín Hậu ba người, cái này liền muốn trở về tỉnh lại. Toàn trường tắt tiếng. Sở Dương liền cùng cáo kỉnh tiểu hài mở dạng, thế nhưng là dung hồn hiền giả không phải cha ngươi, cũng không phải mẹ ngươi, ngươi nháo cái gì nháo. Chỉ là, Sở Dương thật có thể nháo. Bọn họ khẳng định dung hồn hiền giả, hiện tại rất muốn phiến bản thân cái miệng túi kia, thậm chí muốn quỳ xuống cầu xin tha thứ, nói cho Sở Dương, hắn hiện tại liền là dung hồn hiền giả tổ tông. Dung hồn hiền giả nhìn xem Sở Dương rời đi, người trực tiếp lộn xộn trong gió, không biết làm thế nào. Lập tức, trước mắt hắn liền là tối đen. Phù phù một tiếng thế mà trực tiếp ngã nhào xuống đất. Vì để cho Sở Dương vào cuộc, bọn họ rất nhiều người phí hết vô cùng khí lực, thậm chí đem khảo hạch đẩy về sau một tháng. Hiện tại mắt thấy liền muốn công thành, thế mà chỉ là bởi vì hắn một câu, đun sôi con vịt phải bay. Hắn có thể tốt, đó mới lạ. Giờ phút này, hắn liền nghĩ hỏi vô thượng thời gian, ngươi có thể hay không đảo ngược thời gian, trên đời này đến tột cùng có hay không thuốc hối hận. Ta bước chân càng thêm kiên định. Ta nhất định muốn đi ra một đầu không tầm thường đường tới. Sở Dương nghe được dung hồn hiền giả bổ nhào thanh âm, rời đi bối cảnh kiên quyết hơn. Rất nhiều người lúc này, đã không phải là nhìn xem Sở Dương rời đi, mà là toàn bộ nhìn về phía dung hồn hiền giả, cùng pháp tướng hiền giả cùng niết bàn hiền giả bọn họ. Rõ ràng bọn họ ba người bại lộ quá hoàn toàn bị hoang cẩu bắt được bím tóc, liền là dừng lại đánh đập. Thành công không đủ, bại sự có thừa. Pháp tướng hiền giả cùng niết bàn hiền giả thẳng cắn răng. Chớ nói dung hồn hiền giả tiếp nhận đến đám người dạng này xem thường, liền là pháp tướng hiền giả cùng niết bàn hiền giả cũng bị chịu ảnh hưởng. Hai người trong lòng tư vị gì bọn họ cũng đã không rõ ràng, duy chỉ có rõ ràng là, bọn họ đem dung hồn hiền giả thằng ngu này cho hung ác chết. Mặc dù biết rõ, đây không phải dung hồn hiền giả sai, mà là hoang cẩu quá biết rõ bọn họ vội vàng nghĩ giết hắn, bởi vậy vân vê bọn họ, nhưng dù là như thế, hai người trong lòng phẫn hận cùng oán quái cũng là không cách nào dừng lại. Tử hình phạm nhân trước khi chết đều có ăn miếng cơm. Ngươi nhường hoang cẩu đắc ý, có thể chết ta. Hoang cẩu, ngươi là sợ sao? Liêu Vân Bằng cho tới bây giờ không có như thế lo lắng qua, chỉ thấy đến Sở Dương rời đi bóng lưng, liền trước đó chưa từng có mà bắt đầu lo lắng, giống như trên lò lửa giống như con kiến, tâm đều cơ hồ cũng đã cháy khét, lập tức gầm thét lên tiếng. Hạ Vạn Kim cũng không sai biệt lắm là Liêu Vân Bằng một dạng tâm lý, hắn mắt lạnh lẽo âm lãnh vô cùng nhìn về phía dung hồn hiền giả, trong lòng vô cùng chán ghét, lao giả. Ngươi có bao nhiêu ngu xuẩn lại có thể dạng này? Vừa mới chỉ có ngươi sinh khí, chỉ có ngươi bị kích thích ta vẫn còn lại còn không thể không ẩn nhẫn, không dám lên tiếng, ngươi như thế nào lại dám? Giờ khắc này, không nói Liêu Vân Bằng cùng Hạ Vạn Kim, liền là Tiêu Trường Ca cùng Hùng Long Tượng đều hận không thể đem dung hồn hiền giả giết đi. Hoang cẩu bọn họ mặc dù thống hận, vô cùng xem thường, nhưng hoang cẩu một câu kia không có sai, không sợ thần một dạng đối thủ, liền sợ như heo đồng đội. Hắc hắc, rốt cục lên tiếng sao? Các ngươi nếu là không lên tiếng, Sở gia gia ta chẳng phải là muốn diễn hỏng rồi. Sở Dương nghe nói Liêu Vân Bằng gầm thét, tiền rơi túi đồng dạng, trong lòng liền là nhất an, càng không khỏi liền là cười một tiếng. Hắn dừng lại bước chân, xoay người lại, cười nhìn về phía Liêu Vân Bằng nói, nhìn xem ngươi đáng thương, ta liền cố hết sức lưu lại. Phúc! Liêu Vân Bằng cơ hồ muốn tức giận đến khạc ra một búng máu, hắn mới vừa rồi là phép khích tướng, chỗ nào có cái gì đáng thương vừa nói. Chỉ là mọi người ánh mắt, tựa hồ lại hoàn toàn nhận đồng dạng này thuyết pháp, hắn Liêu Vân Bằng mới vừa ở liền là lại cầu Sở Dương. Nếu không phải, ngươi có bản sự nhường Sở Dương lăn. Cái này tự nhiên là Liêu Vân Bằng bản thân trong lòng quấy phá duyên cớ, đương nhiên hắn có thể rất dễ dàng hô lên cái kia lăn chữ, cái này nửa điểm độ khó không có. Nhưng lời đã đến cổ họng, hắn lại sinh ra sinh nuốt xuống, càng tìm tới kiên cường lý do, ta đã bị hoang cẩu nhục nhã một lần, mặt mũi cũng sớm đã mất hết, còn cần cố kỵ cái gì. Cũng không quan tâm thêm ra lần này. Hắn không có lên tiếng, chỉ là giết người ánh mắt, cũng gắt gao trừng mắt về phía Dung Hồn Hiền giả, nhường Dung Hồn Hiền giả mặt mo liền là lại một nóng hổi. Ha ha! Những cái này cũng không phải rất rõ ràng, nhưng Sở Dương thần giác hạng gì nhạy cảm, toàn bộ thấy rõ, hắn cũng không có ẩn tàng, trực tiếp ầm ĩ phá lên cười. Tiếng cười vang dội toàn trường. Quá mức châm chọc, làm cho Liễu Vân Bằng cùng Hạ Vạn Kim bọn họ hết thể cơ hồ muốn chọc giận nổ. Ha ha! Có ý tứ quá có ý tứ. Sở Dương cười to liên tục, các ngươi hiện tại cảm thụ phức tạp cùng sâu sắc, ta xem có thể lên Đông Châu kỳ tích bảng. Đây là trần trụi rêu cợt cùng nhục nhã, hoang cầu ở dưới vạn chúng nhìn chừng chừng nhục nhã bọn họ tất cả mọi người. Bọn họ rất muốn giống to lên, hoang cầu ngươi cho ta trở lấy, nhưng cuối cùng không có kêu đi ra. Bởi vì như vậy, hoang cầu nếu là thật sự lăn, bọn họ liền thật phí công bị hoang cầu rêu cợt cùng làm đủ, bỏ dở nửa chừng, sẽ cho người càng thêm chế nhạo. Không có lựa chọn, bọn họ đánh dụng răng hướng trong bụng ướt, bị quạt má trái, đem má phải đưa tới, còn muốn một mặt mặt cười sử dụng, khuất nhục đến cực hạn, mất mặt đến cực hạn, thống hận đến cực hạn. Cái này khuất nhục dốc hết tứ hải chi thủy, cũng không cách nào cọ rửa. Cái này hận cái này giận, biển sâu không đủ để đo đạc, trời cao khó so. Đừng có dùng như thế sắc mặt nhìn ta. Sở Dương cười nói, hô to một tiếng, chúng ta đáng thương, cần ta trợ giúp, ta liền lưu lại, dù sao nếu không phải không như thế. Chỗ nào có thể hiện lộ rõ ràng ra ta không giống bình thường. Đánh cho đến chết, đuổi tận giết tuyệt, hoang cầu thế mà còn không có thu tay lại ba. Tất cả mọi người trong lòng liền là hung hăng chấn động, cũng toàn bộ bị dọa đến không được. Hoang cầu đơn giản quá phận, giết người bất quá đầu điểm đất, cái này đã là cực hạn, hắn còn muốn thế nào? Cái gì cầu thí giết người bất quá đầu điểm địa, nhân muốn giết ta, ta còn muốn lưu thủ hay sao? Còn muốn đồng tình hắn thương hại hắn an ủi hắn, hoặc là lại cho bọn họ một ngụm có thể chặt xuống ta đầu lâu đao. Chuyện này làm sao lo dịp, Sở ra ra thần một dạng lo dịp cũng đuổi không lên các ngươi. Sở Dương rõ ràng cảm nhận được đám người kinh ngạc, trong lòng không khỏi cười lạnh liên tục, càng làm mỉa mai phi thường. Đám người phản ứng, càng làm cho hắn vô cùng kiên định, hắn liền là muốn được một tấc lại muốn tiến một thước, một hai lần nhục nhã Dung Hồn Hiền giả bọn họ, liền là muốn đem bọn họ bước đến tuyệt lộ đi. Hắn trực tiếp nói rõ đi ra, tiểu ra liền là muốn dạng này, các ngươi lại làm gì ta? Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần mong các bạn ủng hộ. Chương 688, thỉnh cầu ta, thượng. Tiểu gia liền là muốn dạng này, các ngươi làm gì ta? Sở Dương Minh nói, thanh âm lang lãng vang vọng, xâm nhập trong thai mọi người, tức khắc một trận vù vù, giống như nghe được quần quần tiếng sấm, lần nữa bị hung hăng rung động đến. Bọn họ mặc dù nghiến răng nghiến lợi, lại không một người lên tiếng, hoang cẩu như thế phách lối đã không phải là lần thứ nhất, nhưng lại có ai dám tại ngoài sáng thượng sát hắn. Hiện tại, hoang cẩu lời ngầm liền là, đến a, tới giết ta à? Lại chớ nói có thể hay không giết hoang cẩu, nói chỉ là, nếu là giết, nào sẽ gây nên cái dạng gì hậu quả? Hai tháng trước thời không thông đạo phong ấn bạo động, liền là tốt nhất nhắc nhở, ép hoang cẩu cá chết lưới rách, mà cái này hậu quả ai có thể tiếp nhận? Liêu Vân Bằng có thể sao? Không thể. Hạ Vạn Kim có thể sao? Không thể. Dung Hồn Hiền giả có thể sao? Cũng không thể. Nếu là thời không thông đạo triệt để bị mở ra, cái kia đối thiên không viện liền đem là một trận tai nạn. Liêu Vân Bằng con mắt cũng đã muốn đỏ lên, nhưng hắn phát giác tất cả áp lực, cũng đã toàn bộ tập trung ở trên người hắn. Hạ Vạn Kim đám người chỉ là một bên chờ lấy nhặt hắn thành quả lao động, lập tức trong lòng lại là một trận không thăng bằng. Ta đáng thương, mời ngươi lưu lại. Hắn cũng đã mất hết mặt, thật không cần cố kỵ, nhưng như thế nào chỉ có thể là hắn một người hắn mất mặt, bị tất cả mọi người cười nhạo. Như thế nào cũng phải đem những cái này sống chết mặc bây vương bắt đản, hết thể cho kéo xuống tới. Mà hắn vừa lên tiếng sau, tất cả mọi người không khỏi toàn bộ kinh ngạc nhìn về phía hắn, tuyệt đối không thể tin, cao ngạo đến cực điểm Liêu Vân Bằng, thế mà có thể đối hoang cẩu nói ra lời như vậy đến. Liêu Vân Bằng 3. Hạ Vạn Kim, dung hồn hiền giả bọn họ toàn bộ đang cắn răng, những người khác không hiểu, nhưng bọn hắn còn có thể không hiểu sao, Liễu Vân Bằng vò đã mẹ không sợ rơi. Trước đó, Sở Dương nhường Liễu Vân Bằng trả tiền, đã đem Liễu Vân Bằng nhục nhã đến cực hạn, nhưng mà bọn họ mỗi người đều không có bị nhục nhã, duy chỉ có hắn Liễu Vân Bằng một người trở thành cười nhạo, hắn như thế nào cam tâm. Tiểu nhị, không sai, ha ha. Sở Dương cơ hồ chết cười, Liễu Vân Bằng như vậy thì ổn, cực kỳ khác ngoài ý liệu của hắn. Về phần, một bên vẹn cùng Thôi Tín Hậu ba người, nhìn xem Sở Dương đơn giản sùng bái đến không được, bất quá bóp một chút, thế mà có thể như vậy làm nhục Liễu Vân Bằng. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Liễu Vân Bằng nghe được Sở Dương cười to, phẫn nộ sau khi, trong lòng không khỏi liền là nhất an. Bởi vì hắn phi thường xác định, hắn tuyệt đối chỉ là cái thứ nhất, lấy hoang cầu bản tính, tuyệt nhiên sẽ mở rộng chiến hỏa, từ đó đốt tới những người khác trên người. Này, cũng đã không có nghi vấn. Hạ Văn Kim, đến ngươi hô. Quả nhiên, tất cả giống như Liễu Vân Bằng suy nghĩ. Sở Dương tự nhiên biết rõ Liễu Vân Bằng tính toán, mặc dù Liễu Vân Bằng được như ý, nhưng hắn tính toán cũng càng thêm được như ý. Với hắn tới nói, Liễu Vân Bằng đây quả thực liền là thần một dạng trợ công. Hoang cẩu, sắp chết đối ngoại viện khảo hạch, Hạ Văn Kim, ngoại viện khảo hạch còn không có bắt đầu, ta liền muốn đưa ngươi cái kia một chương ra mặt trước cho đào xuống tới. Sở Dương trong lòng liền là cười lạnh một tiếng, cuối cùng không đánh chết cái này Hạ Văn Kim, hắn không họ Sở. Hoang cẩu, dùng ngươi lời nói, ngươi có thể tiếp tục làm ngươi nằm mơ ban ngày. Hạ Vạn Kim hiện tại, giống như hắn đối Sở Dương nói như thế, Sở Dương không đáng hắn có bất luận cái gì cảm xúc ba động, duy trì ở bản thân phong độ. Liêu Vân Bằng vừa nghe, tức khắc liền là một trận nóng lòng, nếu là như thế, chẳng phải là vẫn như cũ chỉ là hắn một người bị cười nhạo. Ha ha! Sở Dương cười trào phúng, Hạ Vạn Kim ngươi cho rằng dạng này, ngươi mặt mũi liền có thể bảo vệ. Ngươi không phải nói ta sắp chết đối ngoại viện khảo hạch à? Nhìn đến ngươi vẫn là không có cái này bản sự a. Hạ Vạn Kim người liền là cứng đờ, mặc dù trong lòng oán hận phi thường, nhưng vẫn như cũ duy trì ở hắn phong độ. Hạ Vạn Kim, ngươi không phải có thể sao, vậy ngươi ngược lại là có thể cho ta nhìn một chút ta. Sở Dương thần sắc ung dung phi thường, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, xin ta lưu lại, không được sau đó mặt, ta cam đoan ngươi khẳng định sẽ càng thêm hối hận, đừng trách là không nói trước cũng. Vước xuống một câu, Sở Dương chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn mây. Cao cao cao, sở hố quả nhiên là cao. Vẹt lúc này trong lòng bội phục cực kỳ, sau đó cười quái dị nói, chủ tử, ngươi cái này nhục nhã góc độ đơn giản liền là tuyệt hảo, bản thân điều đơn giản sáng tỏ thông suốt, biết rõ nguyên lai còn có thể dạng này a. Đối Thôi Tín Hậu ba người mà nói, vẹt lần này quả nhiên là nói ra bọn họ tiếng lòng, Sở Dương cái này trả thù góc độ, quả nhiên là tuyệt. Ngoại viện học viên nghe tất cả những thứ này, nhìn xem một màn này, cũng chỉ có thể bóp cổ tay sợ hãi thán phục. Quả nhiên là tuyệt. Sở Dương một cái này hoang cẩu đơn giản liền là một cái nhân tài. Cái này còn không có bắt đầu đây, hắn liền đã thành công đùng đùng đánh mặt, liền là chết cũng sẽ không thua thiệt, bởi vì đã đem quan tài tiền trực tiếp đều cho trước kiếm trở về. Bốn phía im ắng, mỗi người đều nhìn xem Hạ Vạn Kim, chờ đợi nhìn hắn như thế nào ứng đối. Hạ Vạn Kim kiệt lực duy trì bản thân bình tĩnh, bản thân phong độ, không cho bản thân bất luận cái gì một tia cảm xúc phát tiết đi ra. Nói đàng hoàng, rõ ràng đem một cái người thống hận đến cực hạn. Nhưng lại trang đến mức vân đạm phong khinh, điềm nhiên như không có việc gì, cái này rất vất vả. 3, 2, 1. Sở Dương ngẩng đầu nhìn mây, phi thường có quy luật, liên tục vươn ba đầu ngón tay, thời gian khoảng cách vô cùng ngang nhau, tựa hồ không có bất luận cái gì một tia sai sót, bóp cực kỳ chuẩn. Hắn ngã một cái đếm xong, liền nhìn về phía Tiêu Trường Ca, tới phiên ngươi, ta để ngươi kêu, cầu ta lưu lại. Tiêu Trường Ca lập tức bị người nhóm đột hiện đi ra, đặt ở kính lúp phía dưới. Đống mặt mũi liền dữ tợn, ánh mắt âm độc vô cùng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Dương. Đương nhiên, Sở Dương cười đến càng thêm khoái trá, ngươi có thể làm ra cùng Hạ Vạn Kim đồng dạng lựa chọn, hiện tại, ngươi có thể làm ra lựa chọn. Hoang cẩu, ta cầu ngươi lưu lại, tham gia ngoại viện khảo hạch, để cho ta giết ngươi. Tiêu Trường Ca lựa chọn cũng cho người thật bất ngờ, chỉ là Sở Dương một chút cũng không ngoài ý, Sở Dương giết Tiêu Trường Ca ra ra, lại sẽ Tiêu Trường Ca đánh bại, hung hăng nhục nhã với hắn làm sao có thể nhẫn? 10 năm quá dài, đây đối với Tiêu Trường Ca đồng dạng thành lập, hắn hiện tại liền hận không thể lập tức báo thủ, nơi đó có thể chờ đợi. Về phần mặt mũi, hắn Tiêu Trường Ca chỗ nào còn có cái gì mặt mũi có thể nói, bị Sở Dương đánh bại, hắn tôn nghiêm sớm đã bị Sở Dương đạp một lần. Ngươi trực tiếp, ta thưởng thức ngươi Tiêu Trường Ca, chí ít ngươi là một cái gia môn. Đây là khích lệ, nhường Liêu Vân Bằng có chút hâm mộ, dù sao có như thế một cái khích lệ, hắn tại mọi người hình tượng bên trong sẽ tốt hơn rất nhiều. Nhưng Tiêu Trường Ca răng lại nghe nói sau, răng cắn vang lên kèn kẹt. Tiếp theo, Sở Dương nhìn về phía Hùng Long Tượng. Nương theo lấy Sở Dương ánh mắt, Hùng Long Tượng lập tức liền trở thành giữa sân tiêu điểm. Hùng Long Tượng, hiện tại đến ngươi, ta mời ngươi hô to, cầu ta lưu lại. Hùng Long Tượng cùng Tiêu Trường Ca đồng dạng, một mặt dữ tợn, trên mặt nhiều sợi gân xanh nhảy lên, chợt liền giận giống lên, hoang cẩu, ta cầu ngươi lưu lại, tham gia Thiên Không Viện khảo hạch, để cho ta giết ngươi. Hùng Long Tượng cùng Tiêu Trường Ca không sai biệt lắm, thua với Sở Dương sau đó, hạng gì sỉ nhục, làm sao trở lấy cấp bách lần nữa cùng Sở Dương một trận chiến, chứng minh bản thân. Hắn Hùng Long Tượng lại làm sao có thể. Lại, hắn hô lên một câu như vậy, mặc dù nhục nhã, nhưng lại không phải như vậy mất mặt. Phát sinh hết thể đều rất thần kỳ, bất luận là Tiêu Trường Ca, hay là Hùng Long Tượng bọn họ, đối với Sở Dương hận đến trong xương cốt đầu, nhưng lại đều hoàn toàn thỏa mãn Sở Dương yêu cầu. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 689, thỉnh cầu ta, hạ. Chỉ là mảnh nghĩ lại đến, đám người cũng cảm giác hợp đạo lý. Chỉ cần giết Sở Dương, vậy liền tất cả tiêu, chỗ nào lại có cái gì sỉ nhục vừa nói. Sở Dương dám tham gia ngoại viện khảo hạch, đây là hạng gì dũng khí. Liêu Vân Bằng bọn họ nếu là liền cho thấy bản thân lòng tự tin dũng khí đều không có, làm sao nói cái khác. Hạ Vạn Kim nhìn xem Sở Dương không ngừng đạt được, trên mặt càng thêm âm u, nhưng trong lòng nhất chuyển không khỏi liền cười lạnh, hoang cẩu tham gia khảo hạch, chẳng lẽ ta còn không thể giết hay sao? Hết thể đều là ngu xuẩn. Sở Dương cũng không biết Hạ Vạn Kim ý nghĩ, hắn cũng không muốn biết rõ, trực tiếp nhìn về phía Dung Hồn Hiền Giả, Dung Hồn Hiền Giả, tới phiên ngươi. Dừng lại, hắn liền nở nụ cười, dùng ta nhắc nhở ngươi điểm cái gì sao, dạng này mới có thể để cho làm ra chính xác quyết định. Dung Hồn Hiền Giả không cần Sở Dương nhắc nhở. Hắn cũng biết rõ hắn muốn đối mặt là cái gì. Hắn hôm nay nếu là không cầu Sở Dương lưu lại, Liêu Vân Bằng, Tiêu Trường Ca, còn có Hùng Long Tượng bọn họ liền cái thứ nhất sẽ không bỏ qua hắn. Ba người này nếu vẹn vẹn chỉ là bọn họ, Dung Hồn Hiền Giả còn không sợ, nhưng ba người này sau lưng đều có bản thân sở thuộc thế lực, muốn làm hắn là sớm muộn sự tình, nói không chừng hắn đầu lâu có một ngày liền bị bọn họ trong đó một người cắt lấy đến. Hắn phi thường xác định điểm này, bởi vì cầu Sở Dương lưu lại là bực nào nhục nhã. Nhưng dạng này sự tình bọn họ đều làm, còn có sự tình gì sẽ không làm. Sở Dương đây là mang theo đại thế mà đến, giống như quả cầu tuyết, cũng đã không thể ngăn cản. Hoang cẩu, ta mời ngươi lưu lại, tham gia học viện khảo hạch, cho người cắt lấy đầu chó. Dung Hồn Hiền Giả gào thét, hô lên một câu như vậy. Đùng đùng. Sở Dương vỗ tay, cười nói, không sai, có thù có hận có oán, có cái gì không thể nói, đường đường Nam Nhi nói giết người liền là muốn giết người, lại không cần che lấp. Không giống một ít người ra vẻ thanh cao, thấy không rõ thế cục, như cũ ở nhăn nhăn nhó nhó, quả nhiên là buồn cười. Không cần nhìn Hạ Vạn Kim, tiểu gia ta nói liền là ngươi. Sở Dương trực tiếp điểm chỉ Hạ Vạn Kim, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, hiện tại cầu ta còn kịp, bởi vì dạng này ngươi gặp sỉ nhục vẫn là thấp nhất. Ta đề nghị ngươi, nghe ta một lời khuyên, không được sau đó hối hận không kịp. Như thế sự tình cuối cùng vẫn còn có chút thần kỳ, không nói vẹn bọn họ, liền là Thiên Không Viện ngoại viện các học viên. Cũng đều cho tới bây giờ chưa từng nghe nói, cũng chưa bao giờ từng chứng kiến, Sở Dương, thế mà lần nữa muốn Hạ Vạn Kim, hắn cựu nhân cầu hắn, hơn nữa như thế chắc chắn. Chỉ có thể dùng cái này mấy chữ để hình dung, cái này thần kỳ lại ly kỳ. Thượng Quan Lam lần này xem như gặp được Sở Dương bản lãnh, trong lòng sợ hãi thán phục không thôi. Như thế phong thái, để cho nàng đôi mắt đẹp cũng là phát ra quang mang đến, cảnh giới là một phương diện, nếu như so thực lực càng trọng yếu hơn, mà Sở Dương tuyệt đối không thiếu. Nam Cung Phi Yên trong lòng có chút may mắn nàng biến đổi dung mạo, may mắn nàng là thánh đồ, thân phận bị hạn chế, không thể nhảy đi ra, bằng không thì liền phải cùng Liêu Vân Bằng bọn họ mở dạng. Hoang cẩu, ngươi liếc mắt một cái chó, ngươi gặp qua có người cầu chó sao? Hạ Vạn Kim tiếp tục bảo trì hắn phong độ, mặt mũi biểu lộ ung dung không thôi, khóe môi nết lên một tia giễu cợt, tựa hồ là ai có thể mệnh lệnh hắn làm cái gì đâu. Thật coi ta lấy không có biện pháp gì. Sở Dương trong lòng cười lạnh. Sau đó liền mở miệng hướng về phía Liêu Vân Bằng bọn họ nói, các ngươi nghe nói ngồi mát ăn bắt vàng à, các ngươi tân tân khổ khổ kiếm được tiền khổ cực, nhưng còn chưa vào túi, liền bị người đoạt đi. Ta không biết các ngươi nghĩ như thế nào, nhưng nếu là ta, người này ta nhất định đánh đến hắn liền mẹ ruột đều không quen biết. Vụ. Hạ Vạn Kim vụ một cái liền là biến đổi. Còn có, các ngươi cả đám đều bị làm đục, nhưng duy chỉ có một cái Hạ Vạn Kim không có bị nhục nhã, những người khác lại sẽ thấy thế nào các ngươi. Các ngươi có phải hay không sẽ trở thành hắn bàn đạp, mọi người đều chỉ sẽ nói hắn Hạ Vạn Kim như thế nào anh minh, như thế nào cơ trí, mà các ngươi thì chỉ có thể bị người rêu cợt. Cho nên, ta có một cái đề nghị. Sở Dương nhìn xem Hạ Vạn Kim liền cười, các ngươi mấy người liên thủ đem hắn đánh thành trọng thương, sau đó cũng không cần ném. Hắn bị thương nặng, nếu là còn dám tham gia khảo hạch, ta liền sẽ đem hắn nhục nhã đến chết. Mặc dù là Hoang Cẩu nói, nhưng ta không thể không thừa nhận có đạo lý. Liêu Vân Bằng đối với Hạ Vạn Kim trong lòng vốn liền là oán hận, nếu không phải Hạ Vạn Kim đem Hoang Cẩu hù dọa, đánh thức, làm sao đến mức như thế? Hắn Liêu Vân Bằng làm sao đến mức có hôm nay nhục nhã, mà hắn Liêu Vân Bằng bị nhục nhã, dựa vào cái gì Hạ Vạn Kim không có, chẳng lẽ Hạ Vạn Kim so với hắn càng cao quý hơn? Không sai. Hùng Long Tượng cũng không sợ Hạ Vạn Kim, mở miệng nói, trong túi ta tiền, ai muốn động một chút, ta liền chặt tay hắn. Hừ. Tiêu Trường Ca cũng là cười lạnh nói, đã ngươi đối với một con chó như vậy không thèm để ý, như vậy Vân Đạm Phong Khinh, như vậy, Hạ Vạn Kim, ta mời ngươi tiếp tục ngươi thanh cao, đừng động tới ta con mồi. Dung Hồn Hiền Giả không có lên tiếng, nhưng hắn khuynh hướng rất rõ ràng, hoàn toàn đồng ý Liêu Vân Bằng bọn họ cái nhìn. Nếu không, Hạ Vạn Kim toàn thân mà lùi, khi đó hắn mặt mò hướng nơi đó thả, như thế nào gặp người, chẳng phải là muốn bị chế nhạo. Đây chính là Sở Dương cậy vào, Hạ Vạn Kim nghĩ chỉ là hắn một người cao quý, chỉ lo thân mình, có dễ dàng sao như vậy. Từ cổ chí kim, bao nhiêu nhân kiệt, có thể chỉ lo thân mình có mấy người, cuối cùng phần lớn đều tất cả đều tụ hợp vào nhân thế gian ô trọc. Những nhân kiệt này, chẳng lẽ so với hắn Hạ Vạn Kim kém? Hạ Vạn Kim sắc mặt triệt để thay đổi, rốt cục phát giác Sở Dương ý đồ, nếu như chút muộn. Hắn quá ngây thơ. Sở Dương mỉm cười không thôi, lạnh lùng nhìn xem Hạ Vạn Kim, niệm ai phi thường. Hạ Vạn Kim. Liêu Vân Bằng lạnh lùng mở miệng nói, hiện tại, ngươi có hai cái lựa chọn, thề không muốn tham gia ngoại viện khảo hạch, sau đó cút qua một bên. Về phần một cái khác lựa chọn, vậy chúng ta mấy người liền muốn cùng ngươi tỉ đấu một chút. Nhìn một chút ngươi đến tột cùng có bao nhiêu cao quý, chúng ta trong túi tiền, ngươi cũng dám đưa tay đi lấy. Liêu Vân Bằng, ngươi là muốn chết phải không? Hạ Vạn Kim mặt chợt đỏ lên, rốt cuộc không cách nào bảo trì hắn phong độ, cắn răng nói, kẻ khác sợ hãi ngươi ra ra Đại Bằng Vương, ta Hạ Vạn Kim, ta Hạ ra lại không sợ. Đại Bằng Vương, Sở Dương trong lòng liền là một nói thầm, ta làm sao cùng Bằng Điểu có thù a? Ở Đông Hoang là, ở Đồng Châu cũng đúng. Bất quá Đông Hoang Đại Bằng Điểu. Đến Đông Châu liền sẽ biến thành một con gà, Trần Nhà Chi Dực biến thành một đôi cánh gà, Sở Dương ấn tượng quá khắc sâu. Về phần, Đông Châu bên này Bằng Điểu, chỉ sợ không phải là Đông Hoàng có thể bằng được. Ha ha! Liêu Vân Bằng nghe xong, trong lòng càng là giận dữ, hắn mặc dù có chút sợ Hạ Vạn Kim, nhưng làm sao có thể trước mặt người khác khuất phục? Hạ Vạn Kim, ngươi có thể thử một lần. Liêu Vân Bằng cười lạnh liên tục. Liêu Vân Bằng, ngươi tốt nhất chớ có hối hận. Hạ Vạn Kim vừa nói một câu nói kia, Sở Dương liền biết rõ hắn là một cái ngu xuẩn, Liêu Vân Bằng hạng gì cao ngạo, như thế uy hiếp, chỉ có thể hoàn toàn ngược lại. Cho nên, hắn cũng đã mở ra quan sát hình thức. Hừ. Liêu Vân Bằng cười lạnh, sau đó hướng về phía Tiêu Trường Ca, Hùng Long Tượng nói, hai vị có phải hay không còn muốn tiếp tục xem náo nhiệt không, muốn hay không ta cũng lui xuống tới cũng nhìn xem náo nhiệt. Hạ Văn Kim, Lan. Tiêu Trường Ca cái này lần chữ kêu cực kỳ rõ ràng. Bằng không thì, Hùng Long Tượng cũng là âm thanh lạnh lùng nói. Hạ Vạn Kim, ngươi tự gánh lấy hậu quả. Hạ Vạn Kim trên mặt lúc thì đỏ lúc thì xanh lúc thì trắng, ở dưới vạn chúng nhìn chừng chừng, hắn thế mà bị như thế bức bách, mặt bị đánh rung động đùng đùng. Lúc này, hắn rốt cục nhớ tới Sở Dương vừa mới nói chuyện, chớ có hối hận. Chỉ là hắn hối hận đã không kịp, hiện tại hắn hoặc là lăn, hoặc là đối Sở Dương thỏa hiệp, hoặc là bị Liêu Vân Bằng gây, nhưng bất luận là cái nào một loại, đều sẽ nhường hắn trở thành rất buồn cười người kia, bởi vì hắn vừa mới tư thế đứng trụ quá cao. Mặc dù rơi xuống đất không sai biệt lắm, nhưng leo càng cao, ngã thì sẽ càng hung ác. Sở Dương nhiều hứng thú nhìn xem một màn, chờ đợi phát sinh thú vị sự tình. Hắn mở miệng lên tiếng, Hạ Vạn Kim, ta thay đám người hỏi phỏng vấn ngươi một chút. Xin hỏi, ngươi hiện tại là cái dạng gì tâm lý? Ngươi là muốn hôi lưu lưu lan đây, hay là bị hành hung dừng lại, nghỉ ngơi 10 ngày nửa tháng? Dừng lại, hắn vừa cười nói, hoặc là, ngươi cầu ta đây. Bất quá, ta không đề nghị ngươi tuyển cái cuối cùng. Dù sao ngươi như thế cao quý như thế thanh cao, lại nam tử hán đại trượng phu, một cái nước miếng một cái đinh, nói không cầu liền không cầu, làm sao có thể tùy tiện thất hứa, chẳng phải là muốn cho người cười nhạo. Lửa cháy đổ thêm dầu, đem Hạ Vạn Kim nhục nhã được càng sâu. Vẹn đông thấy Sở Dương vừa lên tiếng, con mắt không khỏi liền là sáng lên, nó đây cũng không có nghĩ đến, về sau nhất định phải chú ý học tập nhiều hơn. Phút chốc, toàn trường mỗi người, bọn họ ánh mắt toàn bộ đều trong đó tại Hạ Vạn Kim trên người, không hề chớp mắt. Tất cả đều đang đợi hắn trả lời. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần mong các bạn ủng hộ. Chương 690, Tam Đại Di Tích, Thượng. Vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, Hạ Vạn Kim liền là chạy trốn vào một đầu cái ống bên trong chuột, hai đầu đều người có người chặn lấy, mà tất cả mọi người đều đang đợi lấy nhìn hắn muốn từ cái nào cửa động bên trong vọt đi ra. Đáng chết! Hạ Vạn Kim hận muốn điên, hắn thế mà bị bức bách đến bước này, còn nói gì mặt mũi gì. Hiện tại mỗi một khắc với hắn tới nói đều là vô tận dày vò, như ngồi bàn trông. Mỗi nhiều trí hoan mất một khắc, hắn trò hề liền sẽ càng thêm vô cùng nhuẩn nhuyễn khắc họa đi ra, bị mọi người nhớ kỹ, vĩnh cửu bị đính tại sỉ nhục trụ bên trên. Hắn biết rõ, nhất định phải lập tức làm ra lựa chọn. Bết bắt nhất lựa chọn, liền là sẽ không lựa chọn, liền là kéo dài. Còn một chút, Hạ Vạn Kim hắn cũng vô cùng rõ ràng, nếu lần này hắn từ bỏ, như vậy hắn muốn tự tay giết Sở Dương liền căn bản không có khả năng, bởi vì tuyệt đối không tới phiên hắn. Nay một điểm là như thế rõ ràng, đến mức Hạ Vạn Kim làm ra lựa chọn thời điểm, tựa hồ cũng không phải là khó khăn như vậy. Hoang cầu. Hạ Vạn Kim cắn răng, nguyên bản tấm kia bảo trì bình tĩnh mặt, phút chốc dữ tợn, hai mắt bên trong thậm chí từng đầu tơ máu bò ra, điên cuồng gào thét lên tiếng. Hoang cầu, ta cầu ngươi lưu lại, tham gia khảo hạch để cho ta giết ngươi. Thanh âm rất lớn, to đến tựa hồ mỗi người màng nhĩ đều bị chấn động đến đau nhức, cuồn cuộn thanh âm càng là hướng phương xa truyền, hồi âm khuấy động trở về. Đây chính là Hạ Vạn Kim lựa chọn. Tham gia ngoại viện khảo hạch các học viên, kinh ngạc lại không kinh ngạc, bọn họ có chút không cách nào xác định bản thân cảm xúc, nhưng xác thực nhất định là, Sở Dương hoàn toàn được như ý, không thể tưởng tượng nổi được như ý. Liêu Vân Bằng trong lòng lo lắng biến mất, sát ý bỗng nhiên dâng lên, ánh mắt hung ác nham hiểm vô cùng tập trung vào Sở Dương. Tiêu Trường Ca cùng Hùng Long Tượng đem bản thân đối Hạ Vạn Kim uy hiếp cũng thu trở về, toàn bộ rơi vào Sở Dương trên người. Về phần, Hạ Vạn Kim liền lại càng không cần phải nói, chí ít hắn cho rằng, hiện tại khát vọng nhất chém giết Sở Dương một cái kia người liền là hắn. Chỉ là như thế quan điểm, Liêu Vân Bằng bọn họ chỉ sợ không cách nào gật bừa, chỉ có giết Sở Dương, mới có thể đem trên người khuất nhục cọ rửa sạch sẽ, cũng lại có thể trở thành mọi người trong mắt viên kia rất lập lòe tinh. Sai hơn người, chỉ có thể là vật làm nền. Ai nguyện ý làm vật làm nền đây? Không có chút nào ngoài ý muốn, chém giết Sở Dương cái này đem biến thành bọn họ mấy người ở giữa kịch liệt vô cùng cạnh tranh. Sở Dương hơn thế nửa điểm cũng không ngoài ý, đối Hạ Vạn Kim cuối cùng lựa chọn cũng nửa điểm cũng không ngoài ý, bởi vì bất luận là Hạ Vạn Kim, hay là Liêu Vân Bằng, muốn dạy bản thân mặt mũi biện pháp đều không quá nhiều. Nhưng, ai sẽ giết ai đây? Sở Dương trong lòng cười lạnh liên tục. Tại toàn trường ánh mắt bên trong, hắn đối lấy Dung Hồn Hiền giả nói, Hiền giả, ta vừa mới mặc dù phạm sai lầm, nhưng mấy vị huynh đài thịnh tình không thể chối từ, ta chỉ có thể cố hết sức lưu lại, hiện tại, mời ngươi bắt đầu ngươi biểu diễn. Cũng đã có rất nhiều người đã đợi không kịp. Quả thật có rất nhiều người đã đợi không kịp, liền là Dung Hồn Hiền giả chính mình cũng đã đợi không kịp, hắn hận không thể lập tức liền có thể tận mắt nhìn thấy Sở Dương bị ngược sát hình ảnh. Các ngươi nghe cho kỹ. Dung Hồn Hiền giả không có lại tiếp tục trêu chọc Sở Dương, hắn cũng không dám, hướng về phía đám người mở miệng nói, ta trước đó liền cùng các ngươi nói qua, lần này ngoại viện khảo hạch cùng giới trước khác biệt. Đâu chỉ khác biệt, đơn giản quá bất đồng. Đây là rất nhiều ngoại viện học viên cộng đồng tiếng lòng. Đầu tiên là khảo hạch hoán lại đến hiện tại phát sinh tất cả những thứ này, bọn họ mỗi người cũng đã ẩn ẩn tiên đoán được, khảo hạch bên trong tất nhiên sẽ có lớn lao phong bạo buộc phát ra. Đầu tiên, lần này khảo hạch lựa chọn lấy chàng sở không phải bình thường. Dung Hồn Hiền giả cất cao giọng nói, ba cái khảo hạch trường bên trong, có hai cái lựa chọn là di tích. Làm sao ba? Di tích, ngoại viện khảo hạch thế mà tuyển lựa di tích, dạng này hiểm địa đến xem như khảo hạch trường. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần mong các bạn ủng hộ. Chương 691, Tam Đại Di Tích, chúng. Tham gia khảo hạch các học viên, trong khoảnh khắc liền hoảng sợ, lấy di tích xem như khảo hạch trường. Đây là nội viện cấp bậc, mà cấp độ kia trình độ hung hiểm, liền là nội viện học viên cũng phải tử thương thảm trọng. Mỗi một lần nội viện khảo hạch, nhiều nhất chỉ có một nửa người có thể sống sót đi ra. Ngoại viện ngươi học viên cùng nội viện học viện kém một cái cấp bậc, nếu là đi vào tham gia khảo hạch, chỉ sợ cuối cùng có thể có 1/3 sống sót đi ra, vậy liền đã là kỳ tích. Dung Hồn Hiền giả, ngài có phải hay không sai lầm, tuyển lựa di tích xem như khảo hạch trường, cái này hẳn là nội viện cấp bậc khảo hạch ta. Nội viện cấp bậc khảo hạch, để cho chúng ta đi tham gia, chẳng phải là muốn để cho chúng ta đi chịu chết sao? Hiền giả, mỗi một cái di tích bên trong, đều hung hiểm phi thường, thậm chí có thiên ngoại tà ma ẩn nút ở trong đó, ngài có phải hay không lại suy nghĩ một chút? Các học viên sau cơn kinh hãi, lập tức liền bạo phát ra vô cùng nghi vấn thanh âm, huyên náo một mảnh, có ít người thậm chí cũng đang nguyền rủa. Các ngươi nếu là cảm thấy nguy hiểm, đại khái có thể không tham gia, chờ đợi năm tiếp theo ngoại viện khảo hạch. Dung Hồn Hiền giả đối với này sớm đã có chuẩn bị, mảy may không có thần sắc ba động, tiếp lấy hắn mở miệng nói, bất quá, mặc dù có vô cùng hung hiểm, nhưng cũng có vô cùng gặp gỡ, thậm chí vô cùng tạo hóa. Toàn trường không khỏi liền là yên tĩnh, toàn bộ đều lộ ra lắng nghe thần sắc. Sở Dương cũng là như thế, hắn đối với ngoại viện khảo hạch biết rõ rất nhiều, nhưng cụ thể tới nói, còn không phải có rất nhiều không tỉ mỉ. Ba cái này truyền tống trận, muốn truyền tống ba cái địa phương theo thứ tự là Dung Hồn Hiền Giả một chỉ ba cái truyền tống trận, lớn tiếng nói, cái thứ nhất truyền tống trận sẽ truyền tống đến Thất Lạc Chi Địa. Thất Lạc Chi Địa. Mãnh liệt các học viên tâm thần liền là hung hăng chấn động, Thất Lạc Chi Địa nghe nói tràn đầy quỷ dị, có chút đi vào người, tam hồn thất phách bên trong sẽ mất đi một hồn, hoặc là mất đi một phách, nếu như một chút đi vào người, lại nhiều hơn một phách, hoặc là thêm ra một hồn. Nghe nói, nếu là võ hồn bị diệt sát, dù cho xóa đi cực kỳ triệt để, nhưng tiến vào Thất Lạc Chi Địa, có thể đem trước đó võ hồn khôi phục lại, chẳng khác gì là đem mất đi võ hồn tại Thất Lạc Chi Địa tìm về, bởi vậy nơi đó gọi là Thất Lạc Chi Địa. Mặt khác, Thất Lạc Chi Địa đối với tam hồn thất phách tăng lên có công hiệu lớn lao, bởi vậy mặc dù hung hiểm vô cùng cùng quỷ dị, nhưng là vẫn như cũ có rất nhiều người tiến về. Cái này Thất Lạc Chi Địa là Lục Đại Viện cùng sở hữu. Giờ khắc này, Sở Dương cảm giác rất rõ ràng, Hạ Vạn Kim bọn họ nghe được Thất Lạc Chi Địa, sắc mặt không khỏi liền là biến đổi. Bọn họ phản ứng như thế, liền để hắn sâu sắc vô cùng hiểu đến, cái gọi là Thất Lạc Chi Địa hung hiểm đến trình độ nào. Phong hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, nhường đám người không có thanh âm cùng dị nghị. Dĩ vãng, chớ nói ngoại viện học viên, thậm chí nội viện, tinh anh viện học viên, đều không có tư cách tiến nhập Thất Lạc Chi Địa, hiện tại chỉ là tham gia ngoại viện khảo hạch, thế mà có thể tiến vào Thất Lạc Chi Địa dạng này địa phương, còn có thể phàn nàn cái gì đâu. Dung Hồn Hiền Giả đối với này cũng hài lòng, hắn tiếp tục mở miệng nói, cái thứ hai di tích, ta nghĩ các ngươi hẳn là sẽ càng thêm phân chấn, cái này cái thứ hai di tích liền là Băng Xương Chi Địa. Băng Xương Chi Địa 3. Vâng. Đám người lúc này liền nổ, liền là Thượng Quan Lam cùng Nam Cung Phi Yên sau khi nghe nói, cũng đều có chút ngoài ý muốn. Hiền Giả, ngài xác định quả nhiên là Băng Xương Chi Địa sao? Đúng vậy à, Hiền Giả xác thực nhất định là Băng Xương Chi Địa, ngươi không có lừa gạt chúng ta à. Băng Xương Chi Địa. Điều này có thể sao? Mỗi người đều vô cùng kinh ngạc, xác thực nói là không thể tin, bởi vì đây là Băng Xương Chi Địa. Sở Dương con mắt hơi hơi liền là nhíu lại, chẳng lẽ là cái kia Băng Xương Chi Địa? Hắn cũng biết rõ cái này Băng Xương Chi Địa, ở Đông Hoang thời điểm sẽ biết, Hoang Yêu Công Tử. Hoang Yêu Công Tử phụ thân hắn vì có thể thuế biến thành côn bằng, dùng tất cả tâm lực đi nghiên cứu, đối với côn bằng hết thảy đều cực kỳ để ý, mà cái này Băng Xương Chi Địa liền là một trong số đó, bên trong có một cái băng côn. Côn ngư liền là côn ngư, cái nào có cái gì băng hỏa vừa nói, nhưng hiện tại tựa hồ liền là có, Sở Dương cũng rất nhanh liền từ đám người nghị luận bên trong, xác nhận tất cả những thứ này. Băng Xương Chi Địa, vốn là một hông dương, chư thần giới một băng côn đánh vào thiên hồn giới, cùng thiên không viện lúc ấy lãnh tụ ở trong đó đại chiến, bởi vì băng côn duyên cớ, mảnh kia hông dương triệt để biến thành một cái băng thế giới. Tin đồn cuối cùng cả hai đều tất cả đều chết ở trong đó, đây không phải chủ yếu nhất. Chủ yếu là thiên không viện thời không chi bí tiêu giao cánh cửa. Băng côn cũng cực kỳ am hiểu không gian chi thuật, xác thực nói côn bằng cũng vô cùng tinh thông đối thời không chi thuật. Côn bằng tiêu giao đối vũ trụ cậy vào liền là cái này thời không chi thuật, so thiên không viện thời không chi bí không biết sâu áo đa ít lần, bởi vậy băng côn dù cho còn không có thuế biến thành côn bằng, lại so thiên không viện lãnh tụ còn am hiểu, bởi vậy cuối cùng lại có thể lấy cảnh giới thấp, lôi kéo thiên không viện lãnh tụ cùng nó đồng quy vu tận. Bởi vậy, tại Băng Xương Chi Địa chỗ sâu nhất, tục truyền có thời không bí thuật, không biết bao nhiêu người chạy theo như vị, thiên không viện tự nhiên lại càng không cần phải nói, nhưng lại căn bản không cách nào tiến vào Băng Xương Chi Địa. Là lấy, Dung Hồn Hiền Giả thế mà tuyên bố nói, lần này khảo hạch bên trong, có một cái tràng sở ngay tại Băng Xương Chi Địa, bọn họ làm sao có thể không kinh ngạc. Học viên phản ứng, Dung Hồn Hiền Giả cười, lần này hẳn không có người lại chất khảo hạch bị kéo dài đi. Cái này Băng Xương Chi Địa, chính hắn đều chưa từng đi qua. Sở dĩ mở ra, tự nhiên không có đơn giản như vậy, thiên không viện muốn mượn nhờ các học viên dò xét mảnh kia không gian. Nay một chút, Dung Hồn Hiền Giả tự nhiên sẽ không nói rõ, nhưng lại sẽ cáo chi học viên bên trong nguy hiểm, yên lặng một chút, các ngươi trước không nên cao hứng quá sớm, Băng Xương Chi Địa mới vừa mở ra, tiến vào trong đó thông đạo, tới hiện tại còn không có người đi vào dò xét qua, bởi vậy hung hiểm không biết, các ngươi cần biết rõ cùng chú ý những cái này. Lập tức, quảng trường bên trong lập tức liền là một mảnh tĩnh mịch. Không có bất luận cái gì âm thanh, liền là Sở Dương lúc này cũng đã nhíu mày, mới vừa mở ra đi vào thông đạo, đây cũng chính là nói bọn họ là dò đường người. Trên trời không có miễn phí cơm trưa, lớn như vậy một cái đĩa bánh rang xuống, đỡ được mới có mệnh ăn. Ở trong đó chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Sở Dương kỳ thật vừa nghe cái này băng xương chi địa, hắn trong lòng thì có lựa chọn, muốn lựa chọn tam đại di tích bên trong cái nào di tích, nhưng hiện tại hắn lại có chút chần chờ. Từ Hoang Yêu công tử nơi đó, hắn lấy được liên quan tới côn bằng chi bí tuyệt đối sẽ không những người khác ít, hải thần chi tử tự xưng mình là con ngư, nhưng kỳ thật chỉ là tiếp cận mà thôi, bằng không thì hải thần chi tử liền không cần cùng Hoang Yêu công tử hợp tác. Sở Dương nắm giữ tất cả những thứ này, đối với hoàn chỉnh côn bằng bí thuật tự nhiên vô cùng khát vọng, càng là dục dịch. Chỉ là cái này băng xương chi địa bên trong, còn không có có người đặt chân, trong đó hung hiểm đến trình độ gì, căn bản không biết được. Hắn có thể không hy vọng đi thay người khác dò đường, thêm nữa hắn bây giờ tình cảnh, không thể nói trước cái này băng xương chi địa chuyên môn liền là nhằm vào hắn. Rất nhiều người cũng có hắn đồng dạng lo lắng, nhiệt tình liền giống như một trận đại hỏa đồng dạng, gần như muốn bị dập tắt. Dung hồn hiền giả cũng không có lại tiếp tục nghĩ nhiều nói, hắn công khai cái thứ ba khảo hạch trường, nếu là thất lạc chi địa cùng băng xương chi địa các ngươi đều không thể tiếp nhận, như vậy cái thứ ba chẳng sở, hẳn là sẽ không nhường các ngươi thất vọng. Cái này cái thứ ba chẳng sở, là ngoại viện khảo hạch bình thường sẽ chọn lấy chẳng sở, phong bạo chi giới. Phong bạo chi giới có thể nói là một cái di tích, cũng có thể nói không phải. Tại dung hồn hiền giả nhìn đến cũng không phải là lấy trước đó hắn cũng không có đem phong bạo chi giới định nghĩa là di tích. Bên trong có phong bạo linh, cực kỳ hung hiểm, nhưng so sánh đối thất lạc chi địa cùng băng xương chi địa tới nói, phong bạo chi giới lại an toàn rất nhiều, mà cũng thành như dung hồn hiền giả nói, phong bạo trực tiếp đúng là thiên không ngoại viện khảo hạch thường xuyên tuyển lựa chẳng sở, thế nhưng thật là ngoại viện cấp bậc cao nhất khảo hạch. Lần này ngoại viện khảo hạch, nhường rất nhiều các học viên rất là không minh bạch, độ khó không khỏi cũng quá cao. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần mong các bạn ủng hộ. Chương 692, Tam Đại Di Tích. Tại dung hồn hiền giả tiếng rơi xuống sau đó, trong đám người nghị luận ầm ĩ, huyên náo không thôi. Có nói, băng xương chi địa chưa từng có bước chân, như vậy trong đó tạo hóa, tất nhiên cũng chưa từng có người động đậy, đoán chừng đi vào có thể lừa đầy buồn đầy bát, nhất phi trùng thiên, cũng có sầu lo trùng điệp, lo lắng một tiến vào băng xương chi địa bên trong, liền muốn chết oan chết uổng, trong lúc nhất thời có thể nói chúng sinh muôn màu.